Chương 7641 Hoàng Thế Cực không hỏi thêm nữa, chỉ quay đầu ngồi nói với phán quan ngồi ở cách đó không xa, nghiệp kiếp nhất mạch có dự tính trở về Mệnh Hà khởi nguyên hay không? Phán quan nói, tất cả dựa theo mệnh quan đại nhân tới quyết đoán. Đang nói, bóng người Tô Dịch đã bỗng dưng xuất hiện. Nhất thời, mọi người đang ngồi đây đều ùn ùn đứng dậy đón chào. Đồ mang đến hay chưa? Tô Dịch nhìn về phía phán quan. Phán quan lập tức nâng tay, lấy ra Hóa Long Tác cùng Mệnh Kiếp Thiên Đăng, hai tay trình lên, đồ đều ở nơi này. Tô Dịch vung tay áo bào, đã thu hồi hai món bảo vật này, sau đó lại lấy ra Thương Sơn Ấn, Bạch Đế Thương, Tạo Hóa Xích, Thần Hỏa Giám, phân biệt tặng cho Tố Uyển Quân, phán quan, Hoàng Thế Cực cùng Thái Hạo Linh Ngu. Trong đó, Tạo Hóa Xích hỗn độn bí bảo này đến từ Thái Hạo thị, giao cho Thái Hạo Linh Ngu. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới nói, ta tính hôm nay liền tới Hồng Mông Thiên Vực. Mọi người sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy đến, trái lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Ta đi cùng ngươi. Tố Uyển Quân nhẹ nhàng nói. Thái Hạo Linh Ngu cũng nói, tính ta một suất. Mắt thấy Vương Chấp Vô, Thái Câu cũng nóng lòng muốn thử. Tô Dịch lập tức xua tay nói, một lần này, một mình ta tới đó. Tố Uyển Quân chăm chú nhìn Tô Dịch một lúc lâu, nói, được, ta chờ ngươi. Một câu ta chờ ngươi, khiến trong lòng Tô Dịch bỗng sinh ra xúc động. Rất lâu trước kia, kiếp thứ nhất của hắn chuyển thế trùng tu. Từ khi đó trở đi Tố Uyển Quân đã luôn luôn chờ đợi. Chờ đợi năm tháng không biết dài bao lâu, lại trải qua bao nhiêu nhấp nhô. Nhưng mà, Tố Uyển Quân lại chưa bao giờ bỏ cuộc. Cho dù là đến lúc này, Thái Hạo Linh Ngu nhìn Tô Dịch, lại nhìn Tố Uyển Quân, lặng lẽ thở dài, cuối cùng chưa nói cái gì nữa. Tô Dịch thì truyền âm nói, có lẽ, về sau ngươi cùng Tiêu Tiễn tự có lại thời khắc gặp lại, chẳng qua, ta không thể cam đoan. Trong lòng Thái Hạo Linh Ngu run lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển biểu cảm kinh ngạc. Khẽ ừm một tiếng, nói, đạo hữu lần này đi, cần phải bảo trọng. Tô ca, ta thì sao? Vương Chấp Vô vô cùng sốt sắng nói, để ta đi đi, cho dù không thể giúp được cái gì, cùng ngươi uống rượu giải buồn đi dạo thanh lâu tuyệt đối không phải việc gì khó. Mọi người, cái này càng không thể mang ngươi đi. Tô Dịch quả quyết từ chối. Vương Chấp Vô còn muốn nói gì nữa, đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh một trận, chỉ thấy Tố Uyển Quân và Thái Hạo Linh Ngu đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt đó. Vương Chấp Vô vội ho một tiếng, quyết đoán nói, ta nói giỡn đó. Tô ca ngươi tự mình đi đi. Thứ lỗi huynh đệ ta không phụng bồi. Thái Câu vốn cũng muốn nói, mình am hiểu nhất nịnh nọt, nếu có thể theo bên người Tô đại nhân, ít nhất có người có thể tán gẫu. Nhưng mắt thấy Vương Chấp Vô cũng lùi bước, trong lòng Thái Câu tuy tiếc nuối, cũng chỉ có thể từ bỏ ở đây. Đạo hữu lần này đi, trái lại cũng không cần lo lắng cái gì, có ta ở đây, vô luận xảy ra biến cố cỡ nào, nhất định sẽ đứng ra đầu tiên. Hoàng Thế Cực ôn hòa nói, càng đừng nói, còn có phán quan. Phán quan thì bổ sung nói, hình quan cũng có mặt, lão gia hỏa này chưa thể tham dự một trận chiến thiên khiển chi thương, thiếu chút nữa muốn trở mặt thành thù với ta. Tô Dịch cười lên, ôm quyền nói, vậy làm phiền các vị rồi. Hoàng Hồng Dược trước sau trầm mặc thì nhịn không được nói, nhớ mang thần tú về. Tô Dịch gật gật đầu. Cùng ngày, Tô Dịch một mình rời đi. Ở chỗ sâu trong bầu trời Hồng Mông Thiên Vực, bao phủ. Ở trong một tầng chu hư quy tắc quỷ dị hoàn toàn khác với ba đại thiên vực khác. Cho dù Tô Dịch đã có được thủ đoạn cùng nội tình của chúa tể vận mệnh, nhưng lại cũng không cách nào thật sự khám phá huyền cơ thật sự của chu hư quy tắc Hồng Mông Thiên Vực. Ngươi xác định, sau khi đến Hồng Mông Thiên Vực, liền có thể rất nhanh tìm được ta. Ở chỗ sâu trong chu hư, Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, đang nhìn ngắm chỗ Hồng Mông Thiên Vực. Toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực, bao phủ ở trong sương mù hỗn độn dày nặng như thực chất, đứng ở chỗ sâu trong chu hư này. Căn bản không thể thăm dò được bất cứ cảnh tượng nào của Hồng Mông Thiên Vực. Cho dù mang tâm thần vươn vào chu hư đi cảm ứng cũng không được. Yên 100 cái tâm của ngươi. Cẩu gia là ai? Từng cùng Tiêu Tiễn người đọc sách, không biết xấu hổ hạ lưu đen lòng kia chinh chiến cao thấp chư thiên. Đối với Hồng Mông Thiên Vực kia đã quá quen thuộc. Chỉ cần ngươi đến Hồng Mông Thiên Vực, bổn tọa dùng mũi ngửi, liền có thể ngửi được mùi gây trên người ngươi. Một con chó đen vểnh đuôi, vẻ mặt kiêu căng hùng hồn nói. Chính là con chó đen kia tự xưng thôn thiên chúa tể. Nó từng chỉ còn lại một luồng tính linh, hấp hối, được Tiêu Tiễn lấy Niết Bàn sinh diệt thuật cứu trở về, yên lặng ở trong Niết Bàn mệnh thổ mệnh thư trang thứ ba. Năm đó khi Tô Dịch mở ra Niết Bàn mệnh thổ, kết bạn cùng con chó đen ra châu thổi vang rung trời, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn này. Mà trước đó không lâu lúc ở Ngô Đồng Thiên bế quan, Tô Dịch đã từng một lần nữa tiến vào Niết Bàn mệnh thổ, lấy Niết Bàn sinh diệt thuật, hoàn toàn khôi phục lại con chó đen này. Mùi gây. Tô Dịch vỗ một cái lên đầu con chó đen này. Ngươi nếu làm càn như vậy nữa, cũng đừng trách ta một lần nữa trấn áp ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc cẩu bị đánh cho lảo đảo một cái, đau đến nhe răng trợn mắt một trận, cả giận nói, giống ngài nhân vật cấp chúa tể vô song trên đời, lòng dạ như biển như vậy, cần gì so đo với ta một đồ chó đuôi mù như thế. Tô Dịch ngẩn ra, lại thấy Hắc Cẩu vẻ mặt nịnh nọt nói, Tô gia, xin ngài bớt giận, tuyệt đối đừng bởi vì ta mà tức hại đến thân thể, không đáng giá. Nói xong, nó vòng quanh người Tô Dịch vẫy đuôi một phen, hoàn toàn không có một chút lòng xấu hổ nào. Tô Dịch không khỏi lấy tay che trán, Tiêu Tiễn năm đó sao lại cùng con chó đen này kết giao tâm đầu ý hợp. Theo cách nói của con chó đen này, nó vốn là một vị thần ma sinh ra ở trong tiên thiên hỗn độn, chứng đạo ở trên phù diêu đài có danh xưng hỗn độn đệ cửu động thiên, đứng trong hàng 10 đại thần ma chúa tể. Đều xưng nó là thôn thiên chúa tể. Nhưng Tô Dịch thấy thế nào, cũng chưa nhìn ra con chó đen này có một chút xíu khí thế thôn thiên. Ngươi xác định thật sự hiểu biết Hồng Mông thiên vực. Tô Dịch có chút hoài nghi, lần này dẫn Hắc Cẩu cùng nhau tới Hồng Mông thiên vực, là lựa chọn sai lầm hay không? Xem Tô gia ngài nói, ta dò có cẩu nữa, nào dám ở trên việc bậc này cố tình giả vờ nhầm lẫn lừa dối người khác. Hắc Cẩu chính khí nghiêm nghị nói, không nói dối ngài, ta cùng Tiêu Tiễn đều đến từ Hồng Mông thiên vực. Năm đó khi Tiêu Tiễn vẫn là thư sinh nghèo phàm tục, ta đã là sơ tổ sinh ra ở trong hỗn độn. Nếu không phải năm đó lúc rời khỏi Hồng Mông thiên vực, tính mạng bổn nguyên gặp phải cắn trả, lấy thủ đoạn của ta, dưới một móng vuốt, đủ có thể mang năm đại thiên khiển giả ấn chết. Đâu có thể nào sẽ trơ mắt nhìn Tiêu Tiễn bị đám lão tạp mao kia hại chết. Hắc Cẩu thở dài một tiếng, phong lưu ngày xưa không đủ khen, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ta. Hổ thẹn nha. Tô Dịch một cước đạp Hắc Cẩu ra ngoài, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngươi thật đúng là chó đó. Hắc Cẩu cười ha ha, Tô gia hảo nhãn lực. Giống ta loại tồn tại kiêu ngạo này, quả thực chưa từng mang mình coi là người. Tô Dịch. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía chỗ vai trái mình. Phong Nghê, ngươi thật xác định niết bàn bổn nguyên kia ngay tại Hồng Mông thiên vực. Trên vai trái Tô Dịch, một con bướm xinh đẹp đến tựa như ảo mộng đậu ở đó, chính là kiếp linh điệp biến chi kiếp Phong Nghê của niết bàn mệnh thổ. Năm đó Tô Dịch đã tìm hiểu được, Phong Nghê từng hướng Tiêu Tiễn hứa hẹn, chỉ cần Tiêu Tiễn có thể khiến nàng kiếp linh này thật sự sống một lần, liền chỉ dẫn cho Tiêu Tiễn tới một nơi có thể đạt được niết bàn bổn nguyên. Mà trước đó không lâu bế quan, Tô Dịch cũng từng gặp mặt Phong Nghê, sau khi biết được chuyện hắn muốn tới Hồng Mông thiên vực, Phong Nghê chủ động đề xuất, niết bàn bổn nguyên nằm ở Hồng Mông thiên vực. Đúng. Phong Nghê gật đầu, giọng điệu nghiêm túc, chuyện này, Tiêu Tiễn cũng biết, chẳng qua Hồng Mông thiên vực quá mức mênh mông, phân bố rất nhiều sinh mệnh cấm khu, nếu không có ta dẫn, trên đời này sợ là không ai có thể tìm được chỗ niết bàn bổn nguyên. Niết bàn bổn nguyên, chính là nơi mệnh thư sinh ra. Mà Tô Dịch hôm nay đã khám phá huyền cơ giữa sinh tử, cũng đã hầu như mang bí mật trong ba trang mệnh thư hiểu thấu đáo toàn bộ. Nhưng duy chỉ có huyền bí của một chỗ ao niết bàn kia, đến nay khiến hắn không thể thật sự cảm giác được. Theo Tô Dịch phỏng đoán, lực lượng trong ao niết bàn có lẽ đã không chỉ có liên quan với niết bàn lực, nghi ngờ còn tương quan với con đường sinh mệnh. Hắc Cẩu nhịn không được nói, nghĩ nhiều như vậy làm chi, có cẩu ra, cho dù lúc ngươi tới Hồng Mông thiên vực, đầu thai đến trên thân một con chó hoang ven đường, cẩu ra cũng có thể nhận ra ngươi. Tô Dịch nhíu mày, lần này hắn không so đo cái gì, mà là nhớ tới một ít bí mật chi đạo giả nói. Chu hư quy tắc của Hồng Mông thiên vực cực kỳ đặc thù, tu đạo giả bên ngoài một khi tiến vào trong đó, tu vi sẽ bị áp chế đến cấp bậc hạ ngũ cảnh. Hơn nữa, bị áp chế đến cảnh giới cỡ nào, cũng hoàn toàn không có quy luật để thăm dò. Trong năm tháng quá khứ, từng có nhân vật đạo tổ tới, kết quả tu vi lập tức bị áp chế đến ích cốc cảnh. Phải biết rằng, ích cốc cảnh chỉ là cảnh giới thứ nhất mới từ phàm tục đặt chân con đường tu đạo mà thôi. Vận khí không tốt, thậm chí sẽ bị một ít phàm tục vũ phu đánh chết. Có nhân vật tu vi không bằng đạo tổ, thì có thể trở thành tu sĩ cử hà cảnh trên con đường vũ hóa, đứng ngạo nghễ ở chỗ cao nhất của Hồng Mông thiên vực. Bởi vì cảnh giới này cách đặt chân con đường tiên đạo, cũng chỉ thiếu một bậc cửa mà thôi, là cảnh giới cao nhất của Hồng Mông thiên vực. Cái này cũng ý nghĩa, cho dù Hồng Mông thiên vực là nơi phàm tục, mạnh nhất cũng chỉ là tu sĩ cử hà cảnh. Tu đạo, giả bên ngoài tới, nhất định không có khả năng vô địch thế gian. Nhưng dựa theo chi đạo giả nói, đặc thù của Hồng Mông thiên vực, còn không chỉ như vậy. Tu đạo giả bên ngoài ở lúc tiến vào Hồng Mông thiên vực, tựa như lập tức rơi vào trong luân hồi, sẽ lấy một loại phương thức như đầu thai chuyển thế, trở thành một thành viên trong Hồng Mông thiên vực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vận khí tốt, sẽ trở thành đại tu sĩ quyền bính ngập trời nào đó. Vận khí kém, sẽ trở thành tán tu thâm sơn cùng cốc lăn lộn ở tầng dưới chót. Đến lúc đó, thần trí cùng ký ức của bản tôn đều sẽ bị phong ấn, như ngủ say. Chỉ có gặp được cơ hội thích hợp, mới có thể thật sự thức tỉnh bản ngã ý thức. Thế này quá nguy hiểm rồi. Không có ai so với Tô Dịch càng rõ ràng hơn, đầu thai chuyển thế sẽ đối mặt nguy hiểm cỡ nào. một khi không thể thức tỉnh, cũng liền hoàn toàn xong rồi. Giống hắn kiếp này, thẳng đến lúc 17 tuổi mới chính thức thức tỉnh. Mà 17 năm quá khứ, một khi gặp bất trắc, chết cũng là chết rồi. Chẳng qua, tới Hồng Mông Thiên Vực cần trải qua đầu thai chuyển thế, lại không giống với luân hồi. Có kẻ tương tự đoạt xá, có kẻ tương tự ký chủ. Có kẻ thì quả thực sẽ giống trẻ sơ sinh sống ra cuộc đời mới. Nhưng, chỉ cần thức tỉnh bản ngã ý thức, cho dù tu vi bị áp chế đến hạ ngũ cảnh, cũng có thể khôi phục mọi thứ bản tôn vốn có. Đây là nguy hiểm khi tiến vào Hồng Mông Thiên Vực phải đối mặt. Về sau nếu muốn rời khỏi Hồng Mông Thiên Vực, thì càng thêm gian nan. Như Thái Hạo Linh Ngu từng nói, thiên khiển giả Thái Hạo Kình Thương từng vì đuổi giết Tiêu Tiễn tới Hồng Mông Thiên Vực, kết quả lại thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Nếu không phải Tiêu Tiễn ra tay hỗ trợ, Thái Hạo Kình Thương làm thiên khiển giả nhất định sẽ bị vây chết ở Hồng Mông Thiên Vực. Chính bởi vì Hồng Mông Thiên Vực quá mức cấm kỵ cùng nguy hiểm, Tô Dịch mới sẽ từ chối người khác cùng nhau tới đó. Hắc Cẩu thì không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì nó vốn đến từ Hồng Mông Thiên Vực. Ta trái lại không lo lắng những thứ này. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Hắn chưa nói cho Hắc Cẩu, ở lúc đến nơi này, chu hư quy tắc Hồng Mông Thiên Vực kia, khiến hắn có một loại cảm giác kinh sợ nói không nên lời. Đó là một loại cảm giác rất khó hình dung, giống như trong Hồng Mông Thiên Vực kia, có lực lượng thần bí gì đủ để uy hiếp đến hắn. Trực giác mãnh liệt đang nhắc nhở hắn, tốt nhất đừng dễ dàng tới đó. Nhưng ở sâu trong nội tâm hắn, lại có một tia xúc động không ức chế được, bức thiết muốn đi nhìn một cái. Giống như đi Hồng Mông Thiên Vực, có thể đánh vỡ toàn bộ mê chướng kiếp trước kiếp này. Cảm giác này rất mâu thuẫn, dẫn tới khiến Tô Dịch cũng phá lệ có chút chần chờ. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Hắc Cẩu trừng mắt, đừng nói cho cẩu ra, ngươi còn chưa đi đã sợ. Con chó đen này quả thực trở mặt như lật sách, nó những cái gọi là nịnh nọt cùng không biết xấu hổ kia, đều chỉ ở lúc cầu xin tha thứ mới có thể hiển hiện ra. Tô Dịch không để ý tới Hắc Cẩu khinh rẻ, tự mình uống rượu, yên lặng nghĩ chuyện. Kiếp thứ nhất của mình, Tiêu Tiễn đều đến từ Hồng Mông Thiên Vực. Niết Bàn Bổn Nguyên Mệnh Thư sinh ra, cũng ở Hồng Mông Thiên Vực. Tâm Ma kiếp thứ nhất từng nhắc nhở, bảo mình về sau tới Hồng Mông Thiên Vực một chuyến. Ngoài ra, Dẫn Độ Giả, Định Đạo Giả cũng đã tới Hồng Mông Thiên Vực. Tất cả, đều giống như đều đã hội tụ ở trong Hồng Mông Thiên Vực. Khi nhớ tới các loại chuyện rắc rối phức tạp này, Tô Dịch đã sớm phát hiện được chỗ kỳ quái khác thường. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, tất cả mọi chuyện tựa như đan xen thành một tấm lưới lớn vô hình, chỉ chờ mình lao đầu vào. Hồi lâu sau, uống cạn một bầu rượu, Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Hồng Mông, thiên vực xa xa hoàn toàn bao phủ ở trong hỗn độn, ở chỗ sâu trong đôi mắt lặng yên hiện lên một phần kiên quyết. Đi thôi. Tô Dịch sải bước đi. Hắc Cẩu sừng sốt, vội vàng đuổi theo nói, ngươi đừng làm bừa, cho dù ngươi ở Mệnh Hà Khởi Nguyên này đã là chúa tể vận mệnh, nhưng một khi đến Hồng Mông Thiên Vực, nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ đáng thương chưa từng thức tỉnh, nếu... Tô Dịch ngắt lời nói, sợ rồi. Hắc Cẩu nghẹn lời, con mắt trừng rất lớn, giận quá mà cười, nói đùa. Cẩu ra toàn thân là mật, nào từng sợ. Tô Dịch cười xoa xoa đầu chó, tốt lắm. Hắc Cẩu. Phong Nghê thì nhẹ nhàng vỗ cánh, nhẹ nhàng lướt lên, nói, Tô Đại Nhân, còn xin cho phép ta quay về Mệnh Thư. Tô Dịch lập tức đáp ứng. Kế tiếp, chỉ còn một người một chó, cất bước trong chu hư, hướng về Hồng Mông Thiên Vực kia lao đi. Trong mấy chớp mắt mà thôi, đã tới phía trước hỗn độn bao phủ ở phía trên Hồng Mông Thiên Vực kia. Tô Dịch, nhất định phải cẩn thận, ngươi nếu gặp chuyện giống như Tiêu Tiễn, cẩu gia ta sẽ thật sự không sống được nữa. Vẻ mặt Hắc Cẩu phá lệ ngưng trọng hẳn lên. Tô Dịch kỳ quái nói, đây là vì sao? Hắc Cẩu cả giận nói, chỉ trách cẩu gia năm đó ngứa mồm, thề muốn đồng sinh cộng tử với Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn đã chết. Ngươi còn sống, cẩu gia tự nhiên không cần cộng tử, nhưng ngươi nếu cũng xong rồi, ngươi nói cẩu gia cần thực hiện lời thề hay không? Tô Dịch. Ngay sau đó, hắn một cước liền mang Hắc Cẩu đạp vào trong hỗn độn nơi xa. Hắc Cẩu cả kinh, chửi ầm lên, tiểu tử ngươi chờ cho ta, khi cẩu gia tìm được ngươi, nếu ngươi còn chưa thức tỉnh, cẩu gia tất khiến ngươi cung kính quỳ xuống đất nhận ta làm nghĩa phụ. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng dáng Hắc Cẩu đã biến mất ở trong hỗn độn mờ mịt kia. Không thể không nói, có con chó này, còn rất giải tỏa áp lực, lòng có phiền nhiễu, đạp nó một cước. Tô Dịch cười lên. Hắn đại khái đã hiểu, vì sao Tiêu Tiễn có thể tán gẫu được với Hắc Cẩu này. Các vị, không cần tiễn nữa, trở về đi. Lặng yên, Tô Dịch xoay người, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa xa hiện ra bóng dáng đám người Hoàng Thế Cực, Phán Quan, Tố Uyển Quân. Mọi người xa xa chắp tay. Tô Dịch nhấc tay hoàn lễ, sau đó, hắn xoay người đi vào trong một mảng hỗn độn kia. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Chúng ta cũng trở về đi. Hoàng Thế Cực thu hồi ánh mắt, lấy thủ đoạn của Tô Đạo Hữu, về sau nhất định có thể khải hoàn. Ánh mắt Phán Quan vi diệu, khi Mệnh Quan Đại Nhân quay về, có lẽ... Thiên hạ mệnh hà khởi nguyên này đã thật sự đổi trời rồi. Khi mọi người quay về Ngô Đồng động thiên, Tố Uyển Quân lật lòng bàn tay, một khối bí phù hiện ra. Khi xem xong nội dung trong bí phù, Tố Uyển Quân lặng yên nhíu lại đôi lông mày thanh tú, rốt cuộc là trùng hợp hay là có nguyên do khác? Uyển Quân đạo hữu, đây là làm sao vậy? Hoàng Thế Cực sâu sắc phát hiện vẻ mặt Tố Uyển Quân biến hóa. Tố Uyển Quân thu hồi bí phù, nhẹ nhàng nói, ở vận mệnh bỉ ngạn, dị vực thiên tộc lại khởi xướng một vòng tiến công mới. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoàng Thế Cực và phán quan đều thay đổi. Bọn họ đều đã biết, năm đó lực lượng đạo nghiệp của đại lão gia từng tới chiến trường tiền tuyến bỉ ngạn, một người một kiếm, đánh tan đại quân dị vực thiên tộc. Nhưng ai có thể ngờ được, ngắn ngủn mấy năm mà thôi, đại dị vực thiên tộc ân không ngờ ngóc đầu trở lại. Mà có thể đoán được là, đại quân dị vực thiên tộc lần này đã dám chủ động tấn công, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đổi lại mà nói, trận doanh tu đạo giả vận mệnh bỉ ngạn, nhất định sẽ đối mặt một cơn bão tố so với ngày xưa càng đáng sợ hơn. Mệnh quan đại nhân vừa mới tới Hồng Mông Thiên Vực, tiền tuyến bỉ ngạn liền truyền đến một tin tức như vậy, không khỏi cũng quá khéo rồi. Phán quan cũng phát hiện, có chút khác thường. Hoàng Thế Cực nheo mắt, ngươi hoài nghi, đại quân dị vực thiên tộc kia xuất hiện, có liên quan với Tô đạo hữu tới Hồng Mông Thiên Vực. Phán quan nói, nếu là trùng hợp, tự nhiên không có gì, nhưng nếu có quan hệ mà nói, vậy sự việc nghiêm trọng rồi. Điều này quả thực làm người ta tim đập nhanh. Cần biết, đây chính là mệnh hà khởi nguyên, cách vận mệnh bỉ ngạn không biết xa xôi bao nhiêu. Mà Tô Dịch vừa mới tới Hồng Mông Thiên Vực mà thôi, nếu nói đại quân dị vực thiên tộc xuất động có liên quan với việc này, vậy dị vực thiên tộc lại là như thế nào biết những thứ này? Tố Uyển Quân nói, thật ra, ở sau khi một trận chiến thiên khiển chi thương kết thúc, chuyện có liên quan Tô Dịch tới Hồng Mông Thiên Vực cũng rất dễ đoán được, không phải sao? Chi đạo giả của nguyên giới, dẫn độ giả một lần nữa quay về mệnh hà khởi nguyên, hiển nhiên đều sớm dự cảm được sẽ có một ngày này đến. Như vậy, định đạo giả tất nhiên cũng có thể làm được một bước này. Ngoài ra, nàng đã có thể biết tin tức đến từ bỉ ngạn, vì sao dị vực thiên tộc bên kia không thể biết tin tức mệnh hà khởi nguyên. Một khắc này, trong lòng đám người Tố Uyển Quân, Hoàng Thế Cực, phán quan đều bao phủ lên một tia âm u. Nhưng bọn họ cũng đã không làm được cái gì, chỉ có thể tĩnh tâm làm tốt chuyện của mình, chờ đợi Tô Dịch trở về. Ầm ầm, hỗn độn cuồn cuộn, như sấm sét vang vọng. Khi xuyên qua trong đó, Tô Dịch rõ ràng phát hiện, một thân đạo hạnh của mình đang gặp áp bách khủng bố. Cho dù ngự dụng thủ đoạn của mệnh quan nhất mạch, cũng không thể đối kháng. Tô Dịch không cố chống đỡ, tâm niệm khẽ động, một thân tu vi cảnh giới theo đó áp chế xuống từng tầng một. Từ con đường thành tổ bắt đầu, một đường hạ xuống đến con đường vĩnh hằng, con đường bất hủ, con đường đạo thần, con đường tiên đạo. Trong lúc này, tuy gặp áp bách càng lúc càng nhỏ, nhưng Tô Dịch lại giật mình phát hiện, một luồng lực lượng quỷ dị cấm kỵ thế mà lại hoàn toàn bao phủ tính mạng bổn nguyên của mình, một thân tinh khí thần tựa như rơi vào trong vực sâu vô ngần. Đến cuối cùng, ngay cả cảm giác cũng sắp bị hỗn độn che chắn. Một chớp mắt này, trong lòng Tô Dịch sinh ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức kết luận, mình đang trải qua, có lẽ chính là quá trình đầu thai chuyển thế kia. Theo chi đạo giả cùng Hắc Cẩu nhắc nhở, quá trình như vậy căn bản không thể đối kháng, cũng không cần đối kháng. Khi cảm giác hoàn toàn biến mất, cũng liền ý nghĩa đã đầu thai đến trong Hồng Mông Thiên Vực, khi nào có thể thức tỉnh ý thức bản ngã, khi đó mới tính là thật sự tìm về chính mình. Nhưng Tô Dịch chưa từ bỏ phản kháng. Lên, hắn chuyển động tâm niệm, một thân đạo hạnh vận chuyển, cho dù tu vi đã bị áp chế đến hạ ngũ cảnh, nhưng một thân đại đạo pháp tắc sớm hòa hợp vào một lò vẫn còn, phân biệt bày ra mệnh luân, luân hồi, huyền khư, niết bàn các khí tức thần bí cấm kỵ. Một chớp mắt này, lực lượng hỗn độn bao phủ tính mạng bổn nguyên của mình chợt kịch liệt cuồn cuộn hẳn lên, như là bị đánh vỡ, khiến Tô Dịch bỗng sinh ra một loại cảm giác từ trong vực sâu vô tận rơi xuống dãy rụa ra, hoàn toàn giải thoát. Nhưng còn chưa chờ Tô Dịch thở phào, ngay sau đó, liền có một hồi biến cố làm hắn cũng không khỏi thấy tim đập nhanh xảy ra. Hỗn độn cuồn cuộn, mờ mịt vô tận. Trừ hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy, trước mắt một mảng sương mù mờ mịt. Nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch lại sinh ra tâm lý kinh sợ, thần hồn như vò nát, mọi thứ cảm giác được cũng trở nên vỡ vụn. Trong hoảng hốt, từng cảnh tượng vỡ nát kỳ dị mà khủng bố xuất hiện ở trong thức hải. Đầu tiên là một tiếng quát to lạnh như băng vang vọng, kiếm khách, vạn cổ đã qua, ngươi còn chưa chết hẳn. Thanh âm ù ù, đến từ một đóa hoa sen đen. Hoa sen đen kia cắm rễ ở trong một mảng địa ngục màu máu đan sen. Trên hoa sen đen, có một bóng người vĩ ngạn cao lớn đặt chân, hai tay đặt ở trên chuôi kiếm, chống kiếm mà đứng. Bóng người đó, râu tóc rối bời, kiếm ý toàn thân như sôi trào. Lần này trở về, xin hỏi đại đạo của ngươi, đã bao trùm phía trên chư thiên, ngạo tuyệt ở ngoài hỗn độn hay chưa? Thanh âm kia, trực tiếp giống như tiếng kiếm ngân lanh canh nổ vang, sắc bén, lạnh như băng, bá đạo, làm tâm thần Tô Dịch cũng vì thế chấn động. Còn chưa chờ hắn thấy rõ, hình ảnh ầm ầm nổ tung, lại một hình ảnh lập tức lộ ra. Trong một đêm mưa tầm tã, một thư sinh gầy gò ngã ngồi ở trong bùn lầy, phẫn nộ kêu to, ngươi khiến ta sống không bằng chết. Cút, cút đi. Ta không có ngươi người tỷ tỷ này, ta đời này không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Thư sinh mình đầy nước bùn đục ngầu, khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ như cuồng, mắt che kín tơ máu. Mưa rất lớn, đêm rất lạnh. Thư sinh mặt đầy vệt nước, không biết là nước mưa hay là nước mắt. Khi một hình ảnh như vậy xuất hiện, Tô Dịch đột nhiên sinh ra đau đớn cùng bi thương thấu tim. Ầm, hình ảnh nổ tung, lục tục lại có một rồi lại một hình ảnh lộ ra. Lá rụng về cội, đại đạo vấn tổ, tất cả truy cầu đều sẽ quy về đạo nghiệp lúc ban đầu nhất. Vạn đạo quy nhất, vạn pháp quy tổ, vạn nguyên quy về hỗn độn. Có thanh âm tối nghĩa, từ trên một ngọn núi lớn màu tím tràn ngập sương khói truyền ra, đỉnh ngọn núi lớn màu tím kia cắm rễ một cái cây to màu vàng, cành cây che cả bầu trời. Tiêu Tiễn, ngươi hỏi lòng có thẹn hay không? Một bóng người quanh thân vườn quanh ức vạn tinh tú, khoanh chân ngồi ở chỗ sâu trong một mảng tinh không mênh mông, phát ra chất vấn như thế, từng chữ một, chấn động tinh không hỗn loạn run rẩy, vô số tinh tú lung lay sắp đổ. Kiếm khách, ngươi về muộn rồi. Trên phong thiên đài, dấu ấn thuộc về ngươi đã bị lau đi. 9 tòa sinh mệnh cấm khu cũng đã đều có chủ của nó. Một tiếng than thở, từ trong một đám mây sét màu xanh truyền ra, ở chỗ sâu trong mây sét có 3000 đại đạo, chúng sinh pháp tướng đang chìm nổi lộ ra. Hình ảnh tương tự, đều lóe lên rồi biến mất, hỗn độn không chịu nổi. Lúc mới bắt đầu, Tô Dịch còn có thể phân biệt những hình ảnh kia, nhưng đến cuối cùng, hắn thần hồn muốn nứt, cảm giác cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hình ảnh nhìn thấy cũng trở nên hư ảo không chịu nổi. Bỗng nhiên, Tô Dịch, ngươi quả nhiên đến rồi. Một thanh âm tối nghĩa khó hiểu, đột nhiên khiến trong lòng Tô Dịch chấn động, lập tức cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ, một luồng khí sát phạt kinh khủng vô cùng chợt ở trong hỗn độn truyền ra. Tất cả hình ảnh này đều ầm ầm nổ tung, hoàn toàn biến mất. Mà trong thức hải Tô Dịch, cửu ngục kiếm yên lặng ở đó chợt sinh ra một tiếng kiếm ngân. Ầm, một tiếng va chạm như chạm đến linh hồn chợt vang vọng. Trước mắt Tô Dịch biến thành màu đen, hoàn toàn mất đi ý thức. Hồng Mông Thiên Vực, không giống với thiên vực khác, Hồng Mông Thiên Vực đặc thù cùng cấm kỵ nhất. Ở tòa thiên vực này, tiên đạo không tồn tại, đại tu sĩ trên con đường vũ hóa, đã là lục địa thần tiên hô mưa gọi gió trong mắt phàm phu tục tử. Hồng Mông Thiên Vực lãnh thổ to lớn, so sánh với ba đại thiên vực khác cũng không kém chút nào. Từ niên đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đến nay, Hồng Mông Thiên Vực dần dần hình thành Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung năm tòa thần châu. Trong năm đại thần châu, quốc gia thế tục như hằng hà sa số, thế lực tu hành to nhỏ trên thế gian càng nhiều đếm không xuể. Văn minh tu hành khác nhau, đạo thống tu hành khác nhau, đều có thể tìm được trong Hồng Mông Thiên Vực. Nhưng, thế gian nhiều nhất là phàm nhân. Người thật sự đặt chân con đường tu hành, ngàn người không, được một. Không phải nói số lượng tu đạo giả thưa thớt, mà là số lượng phàm nhân quá mức khổng lồ. Như trong một quốc gia phàm tục, nếu phàm nhân có ngàn vạn người, như vậy tu đạo giả nhiều nhất chỉ có mấy vạn. Dù là trung thổ thần châu cường thịnh nhất trong năm đại thần châu, số lượng thế lực tu hành cùng tu đạo giả cũng xa xa không thể so sánh với phàm nhân. Ở Hồng Mông Thiên Vực, trừ năm đại thần châu, còn có một số nơi ở trong năm tháng tuyên cổ đến nay bị liệt vào cấm khu. Như 9 đại sinh mệnh cấm khu, Hồng Mông cấm vực vân vân. Ngoài cửa thành một tòa cổ thành thế tục tên Đào Phù, có một cây đào trụi lủi, dễ giả quấn quanh, cành cây mạnh mẽ như xương sắt. Cây đào này rất có lai lịch, tên gọi cây bàn đào, chính là kỳ chân có thể đếm trên đầu ngón tay của tiên giới. 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, phàm nhân đừng nói ăn một quả, dù là ngửi mùi một chút, cũng có thể lập địa thành tiên, cử hà phi thăng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão ăn xin mặc cũ nát lôi thôi này, lại đang ngày qua ngày kể một câu chuyện xưa có liên quan với cây bàn đào. Sớm đã không có ai muốn nghe. Dẫn tới lão ăn xin tựa như đang lẩm bẩm một mình. Lão cuộn mình ở góc tường thành, đôi mắt đục ngầu, như trước đây, ở sau khi nói xong chuyện xưa cây bàn đào, đang muốn ngủ ở đây. Nhưng ngay lúc này, đôi mắt đục ngầu của lão đột nhiên trợn to. Trong tầm nhìn, chỉ thấy trên cành của một cây đào trụi lủi kia, không biết khi nào thế mà có thêm một mảng màu xanh. Lão ăn xin rụi rụi mắt, rốt cuộc tin tưởng, mình chưa nhìn lầm, trên một cây đào kia vạn cổ tới nay tựa như cây chết héo, chợt như gió xuân đến, sinh ra một ít chồi màu xanh lục thưa thớt. Một cảnh tượng này nhìn như vô cùng tầm thường, lại làm toàn thân lão ăn xin run lên, kích động tới mức lệ nóng lưng tròng. Niết bàn. Niết bàn chi lực rốt cuộc tái hiện rồi. Lão ăn xin theo bản năng nhìn về phía bầu trời Hồng Mông Thiên Vực. Một ngày này, trên không Hồng Mông Thiên Vực không có bất cứ gì khác với ngày xưa. Nhưng ở Nam Đại Thần Châu của Hồng Mông Thiên Vực, lại có rất nhiều chuyện cổ quái mà thần dị xảy ra. Trong 9 đại sinh mệnh cấm khu trải rộng thế gian, đều có khí tức khủng bố cấm kỵ xuất hiện, quan sát bầu trời. Trong Hồng Mông cấm vực, càng có từng dải cầu vòng đại đạo quỷ dị lao vút lên trời, hướng về chỗ sâu trong bầu trời kia lao đi, như đang cảm giác cái gì. Trong một tòa miếu thổ địa, Tôn Nhương bỗng nhiên bước ra một bước, trong tay hãy còn bưng một bát mì sợi lớn, ánh mắt thì nhìn thẳng tắp về phía chỗ sâu trong bầu trời. Kỳ quái nha, rốt cuộc là thần thánh phương nào lui tới, vậy mà lại khiến chu hư quy tắc của Hồng Mông Thiên Vực sinh ra dị động khác thường như thế. Tôn Nhương lẩm bẩm, hẳn sẽ không. Định đạo giả đại nhân đã giá lâm rồi. Hắn bưng bát mì, cau mày. Động tĩnh như vậy, sợ là đã kinh động các tồn tại khủng bố phân bố ở trong sinh mệnh cấm khu cùng Hồng Mông cấm vực. Nếu thật sự là định đạo giả đại nhân xuất hiện, sợ cũng sẽ chọc vào không ít phiền toái. Mà thôi, ta cứ thành thành thật thật trông coi tốt một mẫu ba phân đất này là được. Nếu thật sự là định đạo giả đại nhân giá lâm, tất nhiên sẽ lấy được liên hệ với ta. Tôn Nhưng ngồi xổm chỗ cửa miếu thờ, việc mình làm bắt đầu ăn mì. Cùng lúc đó, hẳn là Tô đạo hữu đến rồi. Tây Thổ Thần Châu, ở chỗ sâu trong Thiên Cực Sơn một trong 9 đại sinh mệnh cấm khu, hỗn độn tràn ngập, một con thuyền nhỏ trôi nổi trong đó. Dẫn độ già đầu đội nón, mặc áo vải dương mắt nhìn về phía bầu trời, khẽ nói, gây ra động tĩnh lớn như vậy, lần này sợ là làm ồn ào cả thiên hạ đều biết. Hắn sẽ không là ở thời điểm đầu thai chuyển thế, gặp cái gì bất trắc chứ. Trong bất hệ chu truyền ra thanh âm tang thương của nam tử nho bào kia, đừng quên, ở các nơi cấm khu của Hồng Mông Thiên Vực này, có không ít gốc dạ cứng đều có thể thi triển thần thông, mạnh mẽ xông vào trong chu hư. Dẫn độ giả khẽ nói, thân là mệnh quan, lại nắm giữ lực lượng luân hồi cùng niết bàn, căn bản không cần kiêng kỵ những thứ này, duy nhất phiền toái chính là, lần này Tô đạo hữu gây ra động tĩnh lớn như thế, một khi đến Hồng Mông Thiên Vực, tất sẽ ở hoàn cảnh nguy hiểm nhất, sẽ bị các thế lực tu hành kia của thế gian phái lực lượng, ở lúc hắn còn chưa thức tỉnh, đã bóp chết hắn. Nam tử nho bào giật mình nói, vậy nên như thế nào cho phải? Chỉ có thể dựa vào chính hắn, có phong thiên đài, chúng ta không cách nào nhúng tay chuyện trong thế tục của Hồng Mông Thiên Vực. Thanh âm dẫn độ giả có chút trầm thấp. Giống như nàng tồn tại bực này, nhìn như đã trở về Hồng Mông Thiên Vực, thực ra chịu hạn chế bởi hỗn độn chi lực ước thúc, chỉ có thể đặt mình trong cấm khu tương tự Thiên Cực Sơn. Không chỉ nàng, cho dù là định đạo giả, cũng như thế. Trừ phi có thủ đoạn đối kháng hỗn độn bổn nguyên, nếu không, đừng hòng bước vào phàm tục một bước. Người nào không mời tự tới, thế mà lại to gan đến mức dám xâm nhập lãnh địa lão tổ nhà ta. Bỗng nhiên, nơi xa vang, lên một tiếng gầm gừ kinh thiên. Chỉ thấy sấm sét cuồn cuộn, đại đạo bốc hơi, một con hung cầm màu đen thật lớn, từ nơi xa phá không mà đến, lượn lờ huyết sát hung quang ngập trời. Khí tức cỡ đó, thế mà lại xa xa ở trên hạ ngũ cảnh, rõ ràng là một con đại yêu đặt chân con đường vĩnh hằng, có tu vi thiên mệnh cảnh. Dẫn độ giả nhìn cũng không nhìn, một luồng hào quang từ bất hệ chu lao ra, đảo qua trên không. Hung cầm kia ở nơi xa thân thể đột nhiên biến mất từng tấc một, ngay cả một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Thiên Cực Sơn này, trước kia là địa bàn của ai? Dẫn độ giả hỏi. Thanh âm nam tử nho bào vang lên, không nhớ, chỉ nhớ rõ Cổ Man Tiên, Lăng Tiêu Tiên hai vị đạo hữu, lúc trước tựa như chính là từ trong Thiên Cực Sơn này đi ra. Mà thôi, chúng ta tạm thời ngủ đông trước một đoạn thời gian, đợi sau khi tìm hiểu tình huống, thì đi Hồng Mông cấm vực. Dẫn độ giả làm ra quyết đoán. Nàng ở niên đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đã rời khỏi, năm tháng dài đằng đẵng như thế qua đi, Hồng Mông Thiên Vực này đã xảy ra không biết bao nhiêu biến hóa. Việc cấp bách tự nhiên là thăm dò tình huống trước. Quả thực không thể sốt ruột tới Hồng Mông cấm vực, ngươi lần này vì trở về Mệnh Hà khởi nguyên, trả giá quá lớn, nếu không nhanh chóng. Không đợi nam tử nho bào nói xong, đã bị dẫn độ giả ngắt lời, trong lòng ta tự có chừng mực. Nam tử nho bào nhất thời không nhiều lời nữa. Dẫn độ giả thì đứng ở trong bất hệ chu, yên lặng nghĩ chuyện. Hồng Mông Thiên Vực rất đặc thù. Nói từ trên trình độ nào đó, có thể coi là hai thế giới. Một cái là nơi phàm tục, kẻ tu vi cao nhất cũng không vượt qua phạm chủ hạ ngũ cảnh. Một cái là các đại cấm khu phân bố ở Hồng Mông Thiên Vực, giữa những cấm khu này tuy cách nhau xa xôi, lại có con đường bí ẩn tương thông. Tồn tại khủng bố ở trong những cấm khu kia chiếm cứ một địa bàn, thì kẻ nào cũng khủng bố cả, hầu như thuần một sắc đều là hỗn độn sơ tổ. Như con hung cầm màu đen kia lúc trước, có được tu vi thiên mệnh cảnh đã có thể xưng phi phàm, nhưng cũng chỉ là tiểu lâu la dưới chứng tồn tại khủng bố nào đó mà thôi. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau, một cái như nơi phàm tục, một cái như hỗn độn cổ địa chư thiên đại đạo là chí cao nhất, nhưng lại đồng thời tồn tại ở trong Hồng Mông Thiên Vực, trực tiếp giống như trời đất đối lập, tiên phàm khác biệt. Thần bí nhất là, giữa sinh linh của hai thế giới này, hầu như không thể sinh ra bất cứ tiếp xúc nào. Đông Thổ Thần Châu, Thiên Tần Quốc, Vân An Thành. Đêm khuya, mây đen che trăng. Một đội ngũ tu đạo giả lệ thuộc Thiên Tần Quốc Trấn Ma Ti, phong trần mệt mỏi đến trong thành Vân An. Điều tra rõ ràng hay chưa? Hồi bẩm Thước Đình Đại Nhân, đại vu của Quan Thiên Lâu đã tự mình ra tay, từ trong tinh tượng biến hóa hắn thôi diễn ra đoán định, dị đoan lần này từ vực ngoại, mà đến rất có thể đã chuyển thế ở vị Nam Tô gia Vân An Thành. Ồ, vị Nam Tô gia này thực lực như thế nào? Ở Vân An Thành này, vị Nam Tô gia được xưng thế lực số 1, nhưng ở toàn bộ Thiên Tần Quốc mà nói, đối phương chỉ là một tông tộc nhỏ bất nhập lưu mà thôi. Người mạnh nhất tông tộc này, cũng chỉ là đại tu sĩ đặt chân con đường linh đạo hóa tiên cảnh. Tốt, theo ta cùng đi vị Nam Tô gia một chuyến. Thước Đình gật gật đầu. Hắn mặc một bộ giáp trụ màu đen, khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc, bóng người cao lớn, đeo một đôi đoản kích đồng xanh, khí tức dũng mãnh. Hắn là thủ lãnh đội ngũ cường giả Trấn Ma Ti này. Một trong những chức trách Trấn Ma Ti chính là truy lùng cùng bắt giết dị đoan từ vực ngoại mà đến. Các tu đạo giả kia đến từ vực ngoại đều bị giới tu hành Hồng Mông Thiên Vực coi là dị đoan. Dị đoan trước khi thức tỉnh rất khó phân biệt thân phận, nhưng đối với Trấn Ma Ti kinh nghiệm phong phú mà nói, muốn nhìn thấu thân phận một dị đoan cũng không phải là không có cách nào. Như Quan Thiên Đài của Thiên Tần Quốc là một cơ cấu chuyên môn phụ trách giám sát nơi dị đoan lui tới trong thiên hạ, mà Trấn Ma Ti thì cụ thể phụ trách chấp hành hành động. Lần này đoàn người Thước Đình đến Vân An Thành chính là đạt được Quan Thiên Đài truyền tin, nói ngay tại mấy ngày gần đây phụ cận Vân An Thành giáng xuống một dị đoan, mà ở lúc Thước Đình dẫn người đến đã sớm thông qua thám tử thăm dò rõ tình trạng Vân An Thành, cuối cùng tập trung dị đoan vực ngoại hàng lâm kia rất có thể ngay trong vị Nam Tô thị nhất tộc. Theo tin tức nói, ngày hôm qua một người thiếp của tộc trưởng vị Nam Tô thị vừa mới sinh được một bé trai tên là Tô Thanh Vũ. Đối với Thước Đình mà nói, nếu thực kiểm tra ra Tô Thanh Vũ này chính là một dị đoan, như vậy lần hành động này đã không có hồi hộp đáng nói. Một đứa bé sơ sinh còn chưa thức tỉnh mà thôi, có uy hiếp gì đáng nói. Điều duy nhất khiến Thước Đình khó hiểu là, ở thời điểm ngày hôm qua, từ Tổng Đà Trấn Ma Ti truyền đến một bức thư mật. Trong thư mật nói, đương kim bệ hạ tự mình hạ lệnh, bắt đầu từ hôm nay, ra lệnh bắt Quan Thiên Đài và Trấn Ma Ti cùng nhau. Ở toàn bộ cảnh nội Thiên Tần Quốc lùng bắt tất cả dị đoan đáng ngờ, một khi gặp được, giết không cần hỏi. Về phần trận hành động này khi nào chấm dứt thì chưa nói. Ngoài ra, trong thư mật Trấn Ma Ti chuyên môn nói đến, không chỉ Thiên Tần Quốc, toàn bộ Đông Thổ Thần Châu hơn 1.000 quốc gia đều ở cùng một ngày hạ đạt ý chỉ tương tự. Mục đích chỉ có một, bắt dị đoan. Điều này làm Thước Đình sâu sắc phát hiện, thế gian rất có thể có việc lớn xảy ra. Hơn nữa kinh động toàn bộ Đông Thổ Thần Châu, mà có thể khiến hơn 1.000 quốc gia thế tục cùng nhau phối hợp hành động, không thể nghi ngờ ý nghĩa, người thật sự hạ đạt mệnh lệnh có được quyền bính ngập trời vượt lên trên thế tục. Xem ra, hạ đạt mệnh lệnh tất nhiên là một trong ba đại tiên môn của Đông Thổ Thần Châu. Thước Đình thầm nghĩ, Đông Thổ Thần Châu ba đại tiên môn, phân biệt là Lăng Vân Tiên Tông, Ngạo Kiếm Tiên Phủ, Nguyên Tử Tiên Môn. Ba đại thế lực tiên đạo này, nghiễm nhiên là ba đại chúa tể của Đông Thổ Thần Châu, địa vị cao xa, vượt phía trên môn phái tu hành khác của thế gian. Cũng chỉ có người đứng đầu tiên đạo bực này mới có thể ra lệnh một tiếng, khiến hơn trăm quốc gia không dám không theo. Rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, mới sẽ bởi vì một ít dị đoan mà khiến cả Đông Thổ Thần Châu chấn động. Thước Đình không nghĩ ra, nhưng hắn lại biết, những năm qua, thế gian xuất hiện vực ngoại dị đoan cực ít, chỉ cảnh nội Thiên Tần Quốc, trong thời gian 10 năm qua, cũng mới chỉ bắt 9 dị đoan mà thôi. Mà nay, thiên hạ đều lâm vào chấn động, các nơi đều nhấc lên làn sóng bắt dị đoan, tự nhiên ý nghĩa, thế gian này tất nhiên có việc lớn không ai biết xảy ra. Cùng lúc suy nghĩ, Thước Đình đã dẫn đội đến vị Nam Tô gia. Mặc dù là đêm khuya, vị Nam Tô gia vẫn răng đèn kết hoa như cũ, khắp nơi dán tranh chữ vui mừng. Tộc trưởng vị Nam Tô gia được thêm một con trai, tự nhiên là việc vui lớn, tộc trưởng Tô Văn Vũ tự mình hạ lệnh, muốn bày tiệc 10 ngày, để chiêu đãi bạn bè khách khứa. Tối nay, vẫn như thế. Bữa tiệc rất náo nhiệt, khách khứa rất đông. Khi Thước Đình dẫn theo một đám tu đạo giả Trấn Ma Ti đến, tựa như một luồng khí lạnh tập kích đến, lập tức đánh tan bầu không khí náo nhiệt vui mừng. Trong lòng mọi người thấp thỏm, lo sợ bất an. Trấn Ma Ti, ở Thiên Tần Quốc hung uy hiển hách, lấy thủ đoạn tàn khốc tanh máu chứ danh trên đời, thế lực lớn nhỏ phân bố ở thế gian, không ai dám dễ dàng đắc tội Trấn Ma Ti. Mà vị Nam Tô gia chỉ là một thế lực nhỏ bất nhập lưu mà thôi, ở trước mặt Trấn Ma Ti, hoàn toàn không đủ xem. Cái gì, đại nhân hoài nghi con ta? Con ta là dị đoan. Khi biết được lai lịch Trấn Ma Ti, tộc trưởng Tô Văn Vũ như bị sét đánh, cả người đều dại ra. Thước Đình đứng ở nơi đó, mặt không biểu cảm nói, bế đứa nhỏ đó ra, để ta nhìn một cái, tự nhiên có thể nhận ra nó có phải dị đoan hay không. Ở phía sau hắn, một đám cường giả Trấn Ma Ti vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ khí tức tanh máu trên người phát ra, đã chấn nhiếp toàn trường. Rất nhanh, một phụ nhân ôm tã lót, lảo đảo đi tới. Phụ nhân dung mạo rất thanh tú xinh đẹp, chỉ là giờ phút này bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, cả người run rẩy, tỏ ra vô cùng bàng hoàng. Khi đến nơi, nàng thân thể mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đất, khóc nức nở nói, các vị đại nhân, con ta tuyệt đối không có khả năng là dị đoan gì, tuyệt đối không phải. Ở trong tã lót trong lòng nàng, có đứa trẻ sơ sinh, mặt mày thanh tú, không khóc không quấy, giống như hoàn toàn không biết nguy hiểm đã lửa xém lông mày. Khóc cái gì mà khóc? Trấn Ma Ti sẽ không làm khó chúng ta những tiểu nhân vật này. Tô Văn Vũ lớn tiếng khiển trách, nếu đứa bé này thật là dị đoan, các đại nhân Trấn Ma Ti tương đương là đang cứu chúng ta đó. Phụ nhân lại khóc nói, lão gia, mặc kệ đứa nhỏ có phải dị đoan hay không, đều là thân sinh cốt nhục của chúng ta mà. Thước Đình tiến lên một bước, nâng tay đoạt lấy tã lót trong tay phụ nhân, lạnh lùng nói, đứa nhỏ này, chúng ta mang đi. Hắn xoay người đang muốn dẫn người rời khỏi. Khoan đã. Đột nhiên, trong hư không nơi xa truyền ra một thanh âm khàn khàn, mang đứa nhỏ kia giao ra đây, nếu không, người Trấn Ma Ti các ngươi đều phải chết. Thước Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy không biết khi nào, đã có bóng dáng một đám người cất bước trên không mà đến. Cầm đầu là một ông lão áo bào đỏ tóc bạc, gầy trơ xương. Mọi người ở đây đều biến sắc, không khí cũng chợt biến hóa. Không có ai ngờ được, thế mà có người dám đến đối nghịch với Trấn Ma Ti. Huyết Trúc lão ma. Trong lòng Thước Đình trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có, ngũ dục ma tông các ngươi đây là muốn đối địch với Thiên Tần quốc ta. Ông lão tóc bạc áo bào đỏ cười lạnh một tiếng, chỉ nói, lão tử chỉ hỏi ngươi, giao người hay không? Thước Đình vừa kinh vừa giận, cắn răng nói, ngươi nếu dám làm bậy, ta giết chết dị đoan này trước. Hắn một tay bóp chặt cổ họng đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt lạnh như băng, khiến hắn bất ngờ là, đứa trẻ sơ sinh này thế mà vẫn không khóc, không quấy, một đôi mắt đen nhánh trong suốt chỉ lặng lặng nhìn hắn. Huyết Trúc lão ma nhíu mày, dị đoan kia, ngũ dục ma tông chúng ta có việc lớn dùng tới, nếu ngươi tạo điều kiện, chuyện hôm nay tự có thể bình ổn, nếu không. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đây, ta cam đoan nơi này nhất định máu chảy thành sông, không ai có thể sống sót rời khỏi. Lập tức, đám người vị nam tô thị cùng các vị khách kia tất cả đều mặt như màu đất, khắp cả người phát lạnh. Dù là Thước Đình cùng các cường giả Trấn Ma Ti kia, cũng đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Lực lượng của ngũ dục ma tông không chỉ phân bố ở cảnh nội Thiên Tần quốc, nghe nói ở toàn bộ Đông Thổ Thần Châu trong hơn trăm quốc gia, đều thẩm thấu lực lượng thế lực ma đạo này. Nội tình khủng bố của nó cũng liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng Thước Đình không nghĩ ra, chỉ bắt một dị đoan mà thôi, sao có thể kinh động người của ngũ dục ma tông. Thật náo nhiệt, nếu không các ngươi đều tự lui nhường một bước, để ta mang dị đoan kia đi, như thế nào? Đột nhiên, một nam tử tóc dài xõa tung. Quần áo lôi thôi bỗng dưng xuất hiện, sau lưng cắm chéo một cây đạo kiếm màu đen. Cuồng Lan kiếm quân. Sắc mặt Thước Đình lại biến đổi. Vị này, chính là tuyệt thế hung nhân danh xứng với thực, kiếm tu con đường đăng thiên cảnh giới thứ nhất đồng thọ cảnh. Huyết Trúc lão ma cũng nhíu mày, kỳ quái, Cuồng Lan kiếm quân người vẫn luôn không tranh với đời, vì sao cũng nhắm tới dị đoan này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nam tử lôi thôi cười tủm tỉm nói, ngươi đoán. Chợt, một thanh âm như sấm rền vang lên, đoán cái rắm, hôm nay ai tranh dị đoan này với bổn tọa liền diệt cả nhà hắn. Theo thanh âm, một ông lão khô gầy thấp bé từ trên trời giáng xuống. Ầm, mặt đất rung chuyển, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được áp bách đập vào mặt, lập tức tất cả đều biến sắc. Cuồng Lan kiếm quân ngay lập tức rút ra đạo kiếm sau lưng. Huyết Trúc lão ma triệu ra một cây trường mâu ánh bạc rực rỡ. Đám người Trấn Ma Ti Thước Đình thì ai cũng tay chân lạnh toát. Ông lão thấp bé kia là một lão quái vật tiếng tăm lừng lẫy thế gian, đạo hiệu Bích Mộc, quanh năm ẩn cư ở Thiên Tần quốc, được coi là tuyệt đại yêu vương đếm trên đầu ngón tay của yêu tu nhất mạch Thiên Tần quốc. Đối mặt tất cả cái này, tộc trưởng vị Nam Tô gia Tô Văn Vũ lòng như cho tàn, căn bản không thể tưởng tượng, một việc vui lớn, sao có thể trêu chọc đến một hồi tai bay vạ gió như vậy. Phụ nhân kia ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đứa trẻ sơ sinh bị Thước Đình bóp chặt cổ họng, bi thương muốn chết, rơi lệ đầy mặt. Mang dị đoan kia giao cho ta. Bích Mộc yêu vương vừa đến, đã sải bước đi về phía Thước Đình. Hung uy và uy phong khủng bố kia, làm Thước Đình gần như hít thở không thông. Nhưng Thước Đình lại chợt cắn răng một cái, bàn tay phát lực, muốn hoàn toàn diệt đứa trẻ sơ sinh trong tã lót. Ngươi dám? Bích Mộc yêu vương nổi giận, chợt bổ nhào tới. Hầu như cùng lúc, đám người Cuồng Lan kiếm quân, Huyết Trúc lão ma đều ngay lập tức ra tay. Đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, thế mà vẫn không biết sinh tử đã ở trong nháy mắt. Không khóc cũng không quấy. Mà không có ai biết đến là, ở trên mái hiên một tòa lầu các của vị Nam Tô gia, vẫn luôn có một nam tử trẻ tuổi cầm bầu rượu như vậy ngồi đó. Nam tử thu hết đáy mắt tất cả cái này. Khi Thước Đình muốn bóp chết đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, nam tử chỉ giơ tay, nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Nhất thời, thiên địa đều yên tĩnh. Tất cả sát khí đều tiêu tán vào vô hình. Mà tất cả mọi người ở đây, đều như hóa thành pho tượng, không nhúc nhích, như dừng lại ở đó. Bóng đêm như nước. Ánh trăng vụng trộm từ trong mây đen lộ ra một góc. Một mảng ánh trăng rơi trên mái hiên, nam tử trẻ tuổi tắm ánh trăng, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Như uống một luồng ánh trăng. Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng mông lung. Trong vị nam tô gia cũng yên tĩnh, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Mọi người đều yên lặng ở đó, không nhúc nhích, nhưng cảm giác lại chưa biến mất, đều ngay lập tức ý thức được, mình bị cao nhân làm phép hoàn toàn giam cầm rồi. Chỉ có đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, giờ khắc này như đói quá, cũng như rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên khóc toáng lên. Trên mái hiên, nam tử trẻ tuổi kia ở trong ánh trăng lặng yên đứng dậy, trong một bước, đã tới giữa sân. Xuất hiện ở bên cạnh trấn ma ti Thước Đình. Ánh mắt Thước Đình gắt gao nhìn người trẻ tuổi, trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời. Người này là ai? Chẳng lẽ là một vị lão quái vật đặt chân con đường vũ hóa? Nếu không, vì sao có thể một chớp mắt giam cầm mọi người toàn trường? Gia chủ vị nam tô gia Tô Văn Vũ cùng tộc nhân tô gia ở đây, thì đều sửng sốt, đôi mắt trừng tròn xoe, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì nam tử trẻ tuổi kia, không phải ai khác, chính là một tiên sinh phòng thu chi tô gia bọn họ trước đó không lâu vừa mới thuê. Người này tên Thương Trọng Vĩnh, một tú tài trong thành Vân An, tinh thông thuật tính, bởi vì gia cảnh bần hàn, mới bất đắc dĩ ở vị nam tô gia kiếm một công việc phòng thu chi, nghe nói sau khi gom đủ tiền bạc, hắn sẽ tới Hoàng Đô Thiên Tần Quốc tham gia khoa cử. Chỉ là, đánh vỡ đầu bọn Tô Văn Vũ cũng không ngờ, tú tài xuất thân bần hàn lại tay trói gà không chặt này, vậy mà lại nghi ngờ là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Lúc này, nam tử trẻ tuổi đưa tay mang đứa trẻ sơ sinh, khóc lóc kia tính cả tã lót ôm lấy, cười nhéo nhéo má đứa trẻ sơ sinh, ngoan, không khóc. Đứa trẻ sơ sinh thế mà quả nhiên ngừng khóc, đôi mắt đen nhánh trong suốt nhìn nam tử trẻ tuổi, mang theo tò mò. Thấy vậy, nụ cười trên mặt nam tử trẻ tuổi càng thêm nhu hòa, đứa nhỏ ngoan, nói tới, ngươi cũng là bị ta liên lụy, đã có ta, tự không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ôm đứa trẻ sơ sinh, dương mắt đảo qua mọi người ở đây, các ngươi tìm lầm người rồi, dị đoan là ta, mà không phải đứa nhỏ này. Cái gì? Mọi người đều chấn động, trong đầu đồng loạt toát ra một ý niệm, dị đoan đến từ vực ngoại này không phải là đầu thai chuyển thế, mà là đoạt xá rồi. Chỉ là... dị đoan này sao có thể thức tỉnh nhanh như vậy? Thần trí cùng ký ức của hắn, chẳng lẽ chưa từng bị phong ấn hay sao? Trong lòng mọi người rung chuyển, nếu không phải không thể nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không được, toàn trường sợ là sớm đã vang lên tiếng xôn xao không áp chế được. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Ở trong mắt bất luận kẻ nào, dị đoan đã xuất hiện ở vị nam tô gia, như vậy con, của tộc trưởng tô gia ngày hôm qua chào đời hiểm nghi không thể nghi ngờ lớn nhất. Dựa theo kinh nghiệm phong phú săn giết dị đoan của trấn Ma Ti đến xem, cũng căn bản không nghi ngờ một điểm này. Nhưng, biến số đã xảy ra. Một tiên sinh phòng thu chi địa vị ti tiện đứng ra, chủ động tự bại lộ thân phận. Hơn nữa, dị đoan này đã sớm thức tỉnh, thực lực sâu không lường được. Tất cả cái này, đều quá ngoài dự đoán của mọi người. Nam tử trẻ tuổi đi đến trước mặt phụ nhân kia, mang đứa nhỏ trong tã lót giao trả lại cho đối phương. Phụ nhân lấy lại tự do, ôm chặt đứa nhỏ, khóc lóc cảm kích nói, Thương tiên sinh. Không, tiên sư đại nhân. Cảm ơn ngài cứu con nhà ta. Phụ nhân kích động nói năng lộn xộn. Nam tử trẻ tuổi cười nói, an tâm, một chút sóng gió, rất nhanh sẽ trôi qua. Khi nói chuyện, hắn xoay người cầm lên một cái ghế ở phụ cận, lười biếng ngồi ở trong đó. Nam tử trẻ tuổi, đã là Thương Trọng Vĩnh, cũng là Tô Dịch. Chẳng qua, hắn vẫn chưa thật sự đoạt xá Thương Trọng Vĩnh, mà là hắn hôm nay, tương tự sống nhờ ở trên người Thương Trọng Vĩnh. Bởi vì ở trên đường đến Hồng Mông Thiên Vực đã xảy ra một hồi biến cố, dẫn tới hắn giờ phút này còn không thể thật sự từ trên người Thương Trọng Vĩnh rời khỏi. Chẳng qua, cũng ảnh hưởng không lớn, rất nhanh có thể thật sự khôi phục tự do. Vốn dựa theo Tô Dịch tính toán, trước ngủ đông ở vị nam tô gia này mấy ngày thời gian, chờ sau khi khôi phục liền rời khỏi. Nhưng lại chưa từng nghĩ, hắn hôm qua mới vừa đến, hôm nay đã có nhiều người như vậy tìm tới cửa. Hơn nữa rõ ràng là hướng về phía hắn dị đoan này mà đến. Mà Tô Dịch sở dĩ nói, là hắn liên lụy đứa trẻ sơ sinh kia, cũng là không giả. Nếu không phải hắn ở trước đến Hồng Mông Thiên Vực xảy ra một hồi biến cố kia, hắn rất có thể đã thật sự đầu thai chuyển thế đến trên thân đứa trẻ sơ sinh này. Nếu thật sự như vậy, cho dù lúc ấy đã thức tỉnh, Tô Dịch cũng rất hoài nghi, mình có thể lấy thân thể trẻ sơ sinh gầy yếu như vậy, hóa giải một hồi họa sát thân lúc trước hay không? Có thể nói, chính bởi vì một hồi biến cố kia, mới khiến vận mệnh Hán Hàng Lâm Hồng Mông Thiên Vực xảy ra thay đổi, do đó tránh được một lần họa sinh tử. Nói thì đơn giản, nhưng cẩn thận tìm hiểu kiểm tra, thì khiến Tô Dịch không thể coi là việc nhỏ tầm thường đối đãi. Cho nên, hắn mới chưa lựa chọn hạ tử thủ, đi giết những người đó. Ánh trăng mờ mịt, bóng đêm kỳ ảo. Tô Dịch ngồi ở ghế dựa vừa uống rượu, vừa nhìn về phía đám người Thước Đình, Bích Mộc Yêu Vương, Huyết Trúc Lão Ma, Cuồng Lan Kiếm Quân, nói, ta mới đến, cái gì cũng không hiểu, muốn tìm hiểu từ các vị một ít việc, nếu các vị nguyện chỉ giáo, có thể thoát chết. Dứt lời, hắn búng vang ngón tay. Nhất thời, đám người bị giam cầm đều khôi phục tự do. Mọi người nhìn nhau, đều lo lắng đề phòng, cả người căng thẳng, cho dù đã khôi phục lại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong nháy mắt, có thể mang bọn họ giam cầm toàn bộ, ở trước mặt thủ đoạn cỡ này, ai dám lỗ mãng? Không biết các hạ muốn tìm hiểu cái gì? Trấn Ma Ti Thước Đình hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Tô Dịch liếc hắn, như nhớ tới cái gì, đột nhiên phất phất tay. Phành! Thân thể Thước Đình nổ tung như tờ giấy, hóa thành cho tàn bay lả tả đầy đất. Hình thần câu diện. Một màn bất thình lình, dọa mọi người run rẩy cả người, trên khuôn mặt hiện ra kinh sợ không ức chế được. Dị đoan này, rốt cuộc là tu vi cỡ nào? Các hạ đây là ý gì? Cuồng Lan Kiếm Quân lại lộ ra vẻ mặt khinh thường, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, một bộ tư thái cà lơ phất phơ, giết gà dọa khỉ. Quả thật, chúng ta có lẽ xa không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở Đông Thổ Thần Châu này, cũng không phải ngươi một tên dị đoan có thể muốn làm gì thì làm. Tô Dịch cười cười, nói, đã nhìn ra, ngươi không sợ chết. Cuồng Lan Kiếm Quân thản nhiên nói, kiếm tu chúng ta, thấy chết không sờn. Dù là bị ngươi giết ngay tại chỗ, lại có gì đáng nói? Tô Dịch gật đầu nói, trả lời ta một ít vấn đề, ta ban ngươi cái chết, cam đoan cho ngươi chết có mặt mũi một chút, không thẹn thân phận kiếm tu. Đôi mắt Cuồng Lan Kiếm Quân co lại, trần chờ nói, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng không tính buông tha ta. Rất nhiều người sâu sắc chú ý tới, Cuồng Lan Kiếm Quân không lạnh nhạt bình tĩnh nữa. Hiển nhiên, thằng nhãi này ngoài miệng thấy chết không sờn, trong lòng thực ra cũng sợ chết. Tô Dịch nói, ta kính ngươi là kiếm tu, mới bằng lòng ban ngươi cái chết. Nếu ngươi sợ chết, chính là làm bẩn thân phận kiếm tu, nói không chừng, ta chỉ có thể để ngươi chết khó coi một chút. Vẻ mặt Cuồng Lan Kiếm Quân biến ảo một phen, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, ngạo nghễ nói, ta lần này là phụng ý chỉ Ngạo Kiếm Tiên Phủ mà đến. Ngươi mới đến, đại khái không rõ, Ngạo Kiếm Tiên Phủ là thế lực cỡ nào, ta liền nói cho ngươi. Phanh! Tô Dịch vung tay lên, thân thể Cuồng Lan Kiếm Quân liền nổ tung, hóa thành cho tàn bay đi đầy trời. Sau đó, Tô Dịch mới nói, ta không thích nói nhảm, kế tiếp các vị còn xin thành thành thật thật trả lời vấn đề, tự có thể miễn chết. Lưng mọi người lạnh toát, càng thêm kinh sợ cùng bất an, nghe vậy đều liên tục gật đầu, hoàn toàn bị thủ đoạn của Tô Dịch dọa. Được, vậy từ ngươi bắt đầu. Tô Dịch nâng tay, chỉ Bích Mộc Yêu Vương. Bích Mộc Yêu Vương nặn ra nụ cười nịnh nọt khiêm tốn, nói, vãn bối nhất định không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Trong câu hỏi kế tiếp, Bích Mộc Yêu Vương quả nhiên rất phối hợp, lần lượt trả lời, không dám có chút chậm trễ. Hỏi đến cuối cùng, Tô Dịch nói, cũng chính là nói, ngày hôm qua Quan Thiên, Đài Thiên Tần Quốc quan sát được ở nơi này có dị đoan xuất hiện, cho nên ngươi mới sẽ đến. Bích Mộc Yêu Vương cuống quýt nói, đúng vậy. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía người khác, các ngươi cũng tương tự. Đám người Huyết Trúc Lão Ma cùng các cường giả Trấn Ma, ti còn sót lại đều gật đầu không thôi. Kế tiếp, Tô Dịch lại phân biệt hỏi một ít vấn đề, sau khi đạt được câu trả lời, thì không khỏi lâm vào trầm ngâm. Ngày hôm qua, hắn mới đến Hồng Mông Thiên Vực, nhưng ở Đông Thổ Thần Châu này, rõ ràng sớm bị kinh động, đã nhận ra dấu hiệu mình hàng lâm. Cho nên, Đông Thổ Thần Châu này hơn trăm quốc gia thế tục, mới sẽ cùng nhau hạ đạt ý chỉ lùng bắt dị đoan. Cũng mới có một màn này hôm nay xảy ra. Mà chuyện này, khiến Tô Dịch xác minh một sự kiện. Ngày hôm qua mình mạnh mẽ xông vào hỗn độn đến Hồng Mông Thiên Vực dẫn lên biến cố, sợ là sớm đã dẫn tới không biết bao nhiêu ánh mắt ở thế gian chú ý. Ý vị sâu xa là, vô luận Bích Mộc Yêu Vương, Huyết Trúc Lão Ma những người này cũng tốt, hay là Thiên Tần Quốc thậm chí quốc gia thế tục khác của Đông Thổ Thần Châu, vậy mà lại đều là ở ngày hôm qua, đạt được ý chỉ hoặc mệnh lệnh tương tự. Như vậy, người sau lưng hạ đạt ý chỉ này là ai? Ba đại tiên môn Đông Thổ Thần Châu này. Nhưng ba đại tiên môn này vì sao lại phải nhằm vào mình? Có thể hay không? Ba đại tiên môn này cũng là chịu người ta sai xử. Như vậy hung phạm phía sau màn, lại sẽ là ai? Định đạo giả? Hoặc là... Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Dịch hiện ra một ít hình ảnh hỗn độn. Có nam tử ở trong một đóa hoa sen đen chống kiếm mà đứng, hoa sen đen cắm rễ ở trong địa ngục màu máu, bóng người đó vĩ ngạn như trời, kiếm y như sôi trào. Có thư sinh gầy gò ngã ngồi ở trong nước bùn đêm mưa đang phẫn nộ gào giống. có cây to màu vàng cắm rễ trên một ngọn núi lớn màu tím, có bóng người thần bí khoanh chân ngồi ở tinh không, quanh thân vườn quanh ức vạn tinh tú. Có một đám mây sét màu xanh chìm nổi 3000 đại đạo, chúng sinh chi tướng. Hình ảnh tương tự, tuy loang lổ mơ hồ, lại khiến Tô Dịch khắc sâu ấn tượng, đến nay nghĩ đến, vẫn khó có thể bình tĩnh. Nhưng, khiến Tô Dịch khó có thể quên được nhất, là một thanh âm tối nghĩa khó hiểu kia khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Chính là sau khi một thanh âm đó xuất hiện, một luồng khí sát phạt kinh khủng vô biên xuất hiện ở trong hỗn độn, ở trên đường hắn đến Hồng Mông Thiên Vực dẫn phát một hồi biến cố. Giờ phút này nghĩ đến, Tô Dịch đại khái đã suy đoán ra, đối phương rất có thể chính là Định Đạo Giả. Bởi vì lúc trước trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ, một luồng lực lượng ý chí của Định Đạo Giả, từng bị tâm ma kiếp thứ nhất đánh tan. Cho dù chưa từng thấy Định Đạo Giả, chỉ từ trong khí tức cũng làm Tô Dịch suy đoán ra đáp án. Kẻ hạ đạt ý chỉ ở toàn bộ Đông Thổ Thần Châu lùng bắt ta, có thể hay không chính là Định Đạo Giả, hoặc là kiếm tiên tôn nhưng cống hiến cho Định Đạo Giả. Tô Dịch không khỏi day day mi tâm. Tô Dịch mới đến, tuy sớm từ Chi Đạo Giả, nơi đó tìm hiểu được rất nhiều bí ẩn có liên quan Hồng Mông Thiên Vực. Nhưng các bí ẩn đó đều là chuyện của thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, không hề liên hệ với thế sự Hồng Mông Thiên Vực. Dù sao, vạn cổ đã qua, Hồng Mông Thiên Vực này cũng sớm trải qua không biết bao nhiêu lần biến thiên ruộng bể nương dâu. Điều quan trọng nhất là, Hồng Mông Thiên Vực tiên lộ đã đứt, nơi thế tục này căn bản không tồn tại cường giả trường sinh cửu thị, vĩnh hằng bất diệt. Mạnh như tu sĩ cử hà cảnh trên con đường vũ hóa, tuổi thọ cũng chung quy có hạn. Cái này cũng ý nghĩa, trong nơi thế tục này, rất khó tìm ra nhân vật có thể chứng kiến Hồng Mông Thiên Vực vạn cổ thế sự biến thiên mà bất diệt. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như kiếm tiên Tôn Nhương, người này có thể tùy ý ra vào Hồng Mông Thiên Vực, cũng ý nghĩa, tương tự hắn người như vậy, không chỉ một người. Nếu có thể tìm ra tung tích gã này thì tốt rồi. Tô Dịch thầm nghĩ, một trận chiến với Tôn Nhương năm đó, khiến Tô Dịch thành công khám phá bí mật giữa sinh tử, do đó thực hiện một hồi lột xác bắt nguồn từ bản ngã tính mạng. Cũng là sau trận lột xác này, khiến hắn có được nội tình như chúa tể vận mệnh, giết thiên khiển giả như lấy đồ trong túi. Các tồn tại cấp thủy tổ kia cũng đã căn bản không thể uy hiếp đến hắn. Tất cả cái này cũng làm Tô Dịch căn bản không kiêng kỵ chiến một trận nữa với Tôn Nhương. Cho dù nơi này là Hồng Mông Thiên Vực, tu vi sẽ bị áp chế đến hạ ngũ cảnh, hắn cũng có lòng tin ganh đua cao thấp với đối phương. Thậm chí, nói không khoa trương, nếu thực ở hạ ngũ cảnh đối chiến, vô luận cảnh giới nào, người thua nhất định là Tôn Nhương. Khi Tô Dịch ngồi ở ghế dựa trầm ngâm, các tu sĩ kia đều cứng ngắc đứng ở nơi đó, không dám có lấy một cử động nhỏ. Mỗi kẻ giống như kẻ tù tội chờ bị thẩm phán. Hồi lâu sau, Tô Dịch phục hồi tinh thần, trước cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, lúc này mới khoát tay, nói, các ngươi có thể đi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người ngẩn ra, nhìn nhau, như không dám tin, do dự một lúc lâu, lúc này mới như chạy trốn hoảng sợ mà đi. Đa tạ tiên sư đại nhân ra tay, cứu lại tính mạng tộc ta ở trong nước lửa. Tộc trưởng vị Nam Tô gia là người đầu tiên tiến lên, khom người chắp tay, vẻ mặt đầy cảm kích. Tô Dịch khoát tay, là ta làm liên lụy các ngươi, một việc báo đáp một việc, không tính là cái gì. Lúc này, phụ nhân ôm tã lót kia lại chợt đi lên trước, quỳ xuống đất nói, tiên sư đại nhân, tiểu nữ tử có một đoạn lời, không biết có nên nói hay không. Tô Dịch khẽ nhíu mày, ngươi nói. Phụ nhân đó vẻ mặt đầy u sầu, tiên sư đại nhân đã cứu chúng ta, vị Nam Tô gia chúng ta tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, nhưng một khi tiên sư đại nhân rời khỏi, vị Nam Tô gia chúng ta sợ là vẫn như cũ khó thoát khỏi việc hôm nay liên lụy. Tô Dịch nhất thời hiểu ý tứ đối phương, lo lắng bị bọn họ tính sổ sau chuyện. Phụ nhân cúi đầu, cắn răng nói, vị Nam Tô gia ta tự nhiên không dám bám dính tiên sư đại nhân, chỉ khẩn cầu tiên sư đại nhân khai ân, mang con ta theo bên người tu hành. Như thế, cho dù về sau vị Nam Tô gia ta gặp đại nạn, nhưng chỉ cần con ta còn sống, cũng có thể lưu lại hương khói kéo dài cho tông tộc. Tộc trưởng Tô Văn Vũ lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng cúi người quỳ xuống đất. Hoảng hốt nói, còn xin tiên sư đại nhân khai ân. Tô Dịch không khỏi nhìn phụ nhân kia thêm một cái. Không thể không nói, nữ tử này tuy là người phàm tục, lại cực có khí phách cùng thủ đoạn, có thể ở lúc mấu chốt này, vẫn có thể nghĩ đến bắt lấy cơ hội mưu cầu. Cho con nàng một hồi cơ duyên tu hành, cũng có thể thấy được tâm trí nàng cao. Về phần Tô Văn Vũ kia làm tộc trưởng, ngược lại kém cỏi không ít. Đối với điều này, Tô Dịch cũng khó mà nói cái gì. Dù sao, mặc kệ như thế nào, thật là bản thân hắn một dị đoan hằng lâm. Liên lụy đến vị Nam Tô thị. Về tình về lý, Tô Dịch cũng không cách nào trách phụ nhân kia đưa ra thỉnh cầu như vậy. Chẳng qua, Tô Dịch rất rõ tình cảnh của mình, cũng không muốn dẫn theo một đứa trẻ sơ sinh bước lên hành trình. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị từ chối, đột nhiên trong lòng khẽ động, phân ra một luồng thần thức, vươn vào trong cơ thể đứa trẻ sơ sinh trong tã lót kia, cẩn thận cảm ứng. Một lần tra xét này, Tô Dịch lặng yên nhíu mày, ở chỗ sâu trong đôi mắt dâng lên một mảng lạnh lùng không thể áp chế. Hắn vươn người đứng dậy, từ trong tay phụ nhân bế lấy đứa trẻ sơ sinh kia, đồng thời vận chuyển bí pháp, tiến một bước tiến hành cảm ứng. Dần dần, vẻ mặt Tô Dịch trở nên lúc sáng lúc tối. Tô Văn Vũ cùng phụ nhân quỳ ở trên mặt đất thì không khỏi lo sợ bất an. Tiên sư đại nhân, nếu đứa nhỏ này nhất định vô duyên với ngài, vị nam Tô thị ta cũng không dám đòi hỏi quá đáng. Tô Văn Vũ cay đắng mở miệng, tương đương là bỏ cuộc. Phụ nhân kia thì mím môi, chưa hé răng. Hồi lâu, Tô Dịch thu hồi lực lượng cảm giác, thở dài một hơi, nói, kẻ này cùng ta quả thực rất có duyên pháp, huống chi. Nó cũng họ Tô. Cả người phụ nhân run lên, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, tiên sư đại nhân đây là đồng ý rồi. Tô Dịch gật đầu nói, về sau nếu nó đi theo bên người ta tu hành, trong thời gian rất dài, sẽ không thể gặp lại vợ chồng các ngươi nữa, các ngươi cỡ nỡ hay không? Có thể, có thể. Tô Văn Vũ mừng như điên, liên tục đáp ứng. Hắn nhìn không ra tu vi người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng lại rõ, có thể ở vừa rồi thoải mái hóa giải một nguy cơ kia, đã đủ, để chứng minh vị tiên sư đại nhân này là một vị tồn tại cường đại cỡ nào. Còn nối dõi của hắn có thể đi theo một vị tồn tại như vậy tu hành, tuyệt đối không thua gì đạt được một tiên duyên lớn bằng trời. Ngược lại là phụ nhân kia lại rơi lệ đầy mặt, rõ ràng không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn kiên định gật đầu nói, chỉ hy vọng đứa nhỏ này khi lớn lên, chớ quên mình là con cháu vị nam Tô thị, là đủ rồi. Tô Dịch khẽ gật đầu, nó về sau tự có thời điểm gặp lại vợ chồng các ngươi, về phần chuyện các ngươi lo lắng, ta tự sẽ giải quyết cho các ngươi. Dứt lời, hắn ôm tã lót, xoay người mà đi. Bóng đêm như nước, ánh trăng óng ánh. Hồi lâu sau, vợ chồng Tô Văn Vũ mới chậm rãi đứng dậy, nhìn nhau, đều như nằm mơ, bỗng sinh ra cảm giác không chân thật. Phu nhân, việc hôm nay, rốt cuộc là phúc hay họa? Tô Văn Vũ nhịn không được hỏi, hắn lòng rối như tơ vò, chỉ cảm thấy mọi thứ tối nay trải qua, đều quá mức không thể tưởng tượng. Phúc họa đi chung, vốn là mệnh số sai khiến, nếu có thể chuyển họa thành phúc, mới là chuyện may mắn của chúng ta. Ánh mắt phụ nhân càng thêm kiên định, chỉ cần con của chúng ta còn sống, cho dù xảy ra chuyện tệ hơn nữa, cũng không có gì. Tô Văn Vũ nắm thật chặt tay phụ nhân. Đêm khuya, trong một vùng hoang dã ở cách Vân An Thành mấy ngàn dặm, Bích Mộc đạo hữu, ngươi có nhìn ra dị đoan kia rốt cuộc là tu vi gì hay không? Huyết Trúc lão ma truyền âm dò hỏi. Hắn cùng Bích Mộc yêu vương ẩn nấp hành tung, nấp ở trong một chỗ khe núi, một thân khí tức thu liễm, tỏ ra đặc biệt cẩn thận. Không rõ, ta cũng từng tiếp xúc với đại tu sĩ trên con đường vũ hóa, nhưng lại không cách nào tưởng tượng, ai có thể giống dị đoan kia, trong nháy mắt có thể mang chúng ta giam cầm. Bích Mộc yêu vương vẻ mặt ngưng trọng, ta có dự cảm, lần này Đông Thổ Thần Châu sở dĩ sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như thế, tất nhiên có liên quan với dị đoan kia. Xem ra, chúng ta là không có cơ hội đi báo thù rửa hận. Huyết Trúc lão ma thở dài. Báo thù. Bích Mộc yêu vương cười lạnh, khuyên ngươi vẫn là đừng tìm chết. Lần này chúng ta có thể sống sót rời khỏi, đã là may mắn ngập trời. Huyết Trúc lão ma vẫn chưa phủ nhận một điểm này, chỉ nói, nhưng ta dám đoán chắc, Trấn Ma Ti của Thiên Tần Quốc khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, dị đoan kia xuất hiện ở cảnh nội Thiên Tần Quốc, hoàng đế lão nhi của Thiên Tần Quốc đâu có thể nào ngủ được. Ánh mắt Bích Mộc yêu vương lóe lên, đúng vậy, ba đại tiên môn Đông Thổ Thần Châu đều đã hạ lệnh lùng bắt dị đoan kia, chỉ cần mang tin tức truyền ra. Ba đại tiên môn cùng cường giả Đông Thổ Thần Châu, tất sẽ chen chúc mà đến. Vậy, chúng ta đi Vân An Thành một chuyến nữa hay không? Huyết Trúc lão ma hỏi. Đi, vì sao không đi? Ở chỗ sâu trong đôi mắt Bích Mộc yêu vương hiện ra oán hận thật sâu, đánh không lại dị đoan kia, còn diệt không được vẻn vẹn một cái vị nam Tô thị. Chờ sau khi trời sáng, chúng ta sắp xếp người đi Vân An Thành điều tra trước một phen, sau khi bảo đảm dị đoan kia rời khỏi, liền đi san bằng vị nam Tô thị. Huyết Trúc lão ma nói, nhưng nếu dị đoan kia không đi thì sao? Bích Mộc yêu vương như nhìn kẻ ngốc nhìn Huyết Trúc lão ma, ngươi cảm thấy, dị đoan kia sau khi bại lộ thân phận, sẽ ngu xuẩn đến mức ở lại vị nam Tô thị chờ chết. Huyết Trúc lão ma nhất thời xấu hổ, ngượng ngùng không nói. Đúng vậy, một dị đoan cường đại như vậy, đã từ trong miệng bọn họ biết được rất nhiều chuyện có liên quan với lùng bắt hắn, sao còn có thể ngu xuẩn đến mức lựa chọn ở lại vị nam Tô thị? Ngoài ra, san bằng vị nam Tô thị có nguyên do khác. Bích Mộc yêu vương nói, chuyện tối nay, dị đoan kia vốn có thể không đếm xỉa đến, mặc kệ đứa trẻ sơ sinh kia bị giết, nhưng hắn lại cố tình nhúng tay vào. Ngoài ra, hắn còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lựa chọn thả chúng ta một đường sống. Như thế có thể thấy được, dị đoan kia cũng là người giảng đạo nghĩa, trọng hứa hẹn. Nói xong, ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn hiện lên một nét dữ tợn, nếu chúng ta có cơ hội bắt đứa trẻ sơ sinh kia, khống chế tính mạng trên dưới vị Nam Tô thị, về sau vô luận người nào đối phó dị đoan kia, có lẽ có thể phát huy công dụng. Nghe xong, Huyết Trúc lão ma không khỏi khen, đạo huynh nhìn xa trông rộng, mưu lược hơn người, làm ta chợt hiểu ra. Thanh âm còn quanh quẩn, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, đây là nguyên do các ngươi lựa chọn ở lại nơi đây. Lập tức, Bích Mộc Yêu Vương và Huyết Trúc lão ma như bị sét đánh, đồng loạt quay đầu nhìn lại, liền thấy trong bóng đêm nơi xa, một bóng người không biết khi nào đã xuất hiện, một tay ôm tã lót, một tay cầm bầu rượu, đang lẳng lặng nhìn chỗ khe núi bọn họ ẩn thân. Là dị đoan kia. Huyết Trúc lão ma biến sắc hẳn, kinh hãi tới mức linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Mà một bên khác, Bích Mộc Yêu Vương sớm đã ngay lập tức bay vút ra, hướng về nơi cực xa bỏ chạy, tốc độ nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi. Nhưng một luồng kiếm khí đột ngột từ trên trời giáng xuống, như bổ gỗ mục, dễ dàng chém giết Bích Mộc Yêu Vương ở ngoài mấy vạn trượng, máu tươi mang bầu trời đêm nhuộm ra một mảng lớn màu đỏ tươi. Một màn tanh máu này, kích thích Huyết Trúc lão ma sụp đổ ngay tại chỗ, phốc một tiếng quỳ gối nơi đó, hoảng sợ cầu xin tha thứ nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Phốc, một đạo kiếm khí hiện ra, Huyết Trúc lão ma hồn phi phách tán. Nơi xa, Tô Dịch cầm bầu rượu uống một ngụm, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra, phải cho thiên hạ Đông Thổ Thần Châu này thấy một chút màu sắc trước đã. Sau đó, cúi đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh trong tã lót trong lòng, thấy kẻ sau đã say sưa đi vào giấc ngủ, ánh mắt không khỏi có chút vi diệu. Đứa trẻ sơ sinh này, quả thực đã dính dáng nhân quả với hắn. Hơn nữa, không phải lớn bình thường. Đứa trẻ sơ sinh ở trong tã lót ngủ say, đường nét khuôn mặt thanh tú, ngây thơ vô tà. Sinh cơ, huyết mạch, khí tức của nó cũng không có bao nhiêu khác biệt với bất cứ đứa bé phàm tục nào. Nhiều nhất cũng chỉ là căn cốt không tầm thường, là hạt giống tu đạo trời sinh. Nhưng ở giới tu hành, căn cốt như vậy cũng không hiếm thấy. Duy chỉ có Tô Dịch rõ, đứa trẻ sơ sinh này ở một khắc đó sinh ra, trên người đã dây dưa nhiều loại nhân quả. Những nhân quả đó tựa như sợi tơ vô hình vô sắc, đã dung nhập trong tính mạng bổn nguyên của đứa trẻ sơ sinh này. Đừng nói đại tu sĩ cử hà cảnh Hồng Mông thiên vực này, dù đổi làm tuyệt thế đạo tổ, nhân vật cấp thủy tổ, cũng rất khó phát hiện những nhân quả này. Mà Tô Dịch sở dĩ có thể nhìn thấu, tự nhiên có liên quan với đại đạo hắn nắm giữ. Vô luận mệnh luân, luân hồi chi lực, hay là huyền khư, niết bàn chi lực, đều chỉ thẳng mệnh số, có được diệu đế khăng khít không thể tách rời với tính mạng. Lúc trước ở Vân An thành vị Nam Tô thị, Tô Dịch sở dĩ chưa ngay lập tức phát hiện đặc thù của đứa trẻ sơ sinh này, cũng là bởi vì những nhân quả kia quá mức cấm kỵ thần bí, sớm dây dưa với tính mạng bổn nguyên đứa trẻ sơ sinh, chỉ từ bề ngoài căn bản không phát hiện được bất cứ manh mối nào. Cũng may mẫu thân đứa bé sơ sinh năn nỉ Tô Dịch mang đứa bé sơ sinh đi, mới làm Tô Dịch trong lúc vô tình thăm dò được bí mật này. Mà hôm nay, Tô Dịch tin tưởng, những nhân quả này vốn chính là hướng về phía mình mà đến. Lúc trước tiến tới Hồng Mông thiên vực, nếu không phải xảy ra một hồi biến cố như vậy, mình rất có thể đã chuyển thế ở trên thân đứa bé sơ sinh này, mà các nhân quả kia trong tính mạng bổn nguyên của nó, chắc chắn sẽ ngay lập tức dây dưa đến trên thân mình. Nghĩ một chút, làm trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi mơ hồ sinh ra một tia hàn ý. Âm thầm may mắn không thôi. Thử nghĩ, bị các nhân quả đó dây dưa, tương đương vô hình chung bị người ta nhắm tới, buộc lên trên người mình một sợi tơ vô hình. Còn không biết sẽ bởi vậy dẫn phát hậu quả như thế nào. Mà lúc này Tô Dịch đại khái đã suy đoán ra, các nhân quả kia có liên quan với từng hình ảnh lúc mình đến Hồng Mông, thiên vực nhìn thấy. Hoặc là nói, các nhân quả kia phân biệt đến từ nam tử Vĩ Ngạn chống kiếm đứng, ở trên hoa sen đen, cây thần màu vàng cắm rễ ở trên ngọn núi màu tím. Thư sinh gầy gò, một đám mây sét màu xanh vân vân các tồn tại thần bí. Trong đó, tất nhiên có định đạo giả. Mặc kệ những kẻ này là ý đồ gì, nhưng hiển nhiên đều đã nhìn thấu thân phận của mình. Ở một khắc đó mình buông xuống Hồng Mông thiên vực, đã ra tay, chôn xuống hậu chiêu ở trên thân đứa bé sơ sinh mình sắp chuyển thế. Nhưng vừa khéo thế nào, tất cả cái này, đều bị lúc mình mạnh mẽ đối kháng một mảng lực lượng hỗn độn kia phá hủy. Vì thế, khiến Tô Dịch đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được một hồi tính kế. Ánh trăng mông lung, đêm khuya tịch liêu. Tiểu gia hỏa, những nhân quả này vốn nên là ta đến thừa nhận, cũng không thể để ngươi thay mận đổi đào. Tô Dịch bế đứa bé sơ sinh, ánh mắt nhu hòa, không thể không nói, đây cũng là duyên pháp của hai chúng ta. Về sau đợi chặt đứt những nhân quả này, ta tự sẽ tặng ngươi một phúc duyên. Nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đứa bé sơ sinh, Tô Dịch xoay người mà đi. Một người đàn ông, lại dẫn theo một đứa bé sơ sinh, có lẽ rất mệt mỏi, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, trái lại cũng không tính là cái gì. Một chiếc bảo thuyền bay vút ở trong trời đêm. Ngồi trên bảo thuyền là thủ hạ của Trấn Ma Ti Thức Đình, tổng cộng có 9 người, đều là Trấn Ma vệ của Thiên Tần Quốc. Tin tức đã truyền về tổng đà, kế tiếp chúng ta chỉ cần quay về phục mệnh là được. Một Trấn Ma vệ trầm giọng nói. Hắn khung xương, thô to, bóng người khôi ngô, mặc áo bào màu đen, là phụ tá đắc lực của Thước Đình. Thước Đình vừa chết, nam tử áo bào đen này tự nhiên trở thành thủ lãnh của mọi người. Có người vẻ mặt đau thương nói, đại nhân, cái chết của Thước Đình đại nhân. Nam tử áo bào đen ngắt lời, chuyện bực này, đã không phải chúng ta các tiểu nhân vật này có thể xen vào, đừng nhắc lại. Mọi người trong lòng rùng mình, im lặng không lên tiếng. Đúng vậy, chỉ bằng chiến lực dị đoan kia hiển lộ ra, giết bọn họ thoải mái như bóp chết con kiến, ai còn dám nghĩ đi trả thù. Cái đó đã không phải tìm chết, mà là phát rồ. Các vị tạm dừng bước. Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh nhạt từ phía sau truyền đến. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy phía trên đám mây ánh trăng chiếu rọi, một bóng người sải bước trên không mà đến. Rõ ràng là dị đoan kia. Lập tức, các trấn ma vệ này cứng ngắc cả người, tay chân lạnh toát, dị đoan này đuổi theo, chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu. Còn chưa chờ bọn họ nghĩ nhiều, Tô Dịch đã nhẹ nhàng đáp ở trên bảo thuyền. Các vị đừng sợ, ta chỉ là tiện đường đi cùng các ngươi mà thôi, trên đường kết bạn mà đi, cũng có thể bớt một chút tịch mịch. Tô Dịch nói xong, đã việc mình làm ngồi xuống một cái ghế trên bảo thuyền, lấy ra bầu rượu rót cho bản thân một chén. Bộ dáng thoải mái đó, nghiễm nhiên không coi bản thân làm người ngoài. Các trấn ma vệ kia lúc bắt đầu đều kinh hãi muốn chết, mắt thấy Tô Dịch không có động thủ dấu hiệu, lúc này mới an tâm một chút, nhưng vẫn như cũ căng thẳng toàn thân, co quắp tới cực điểm. Tiện đường. Xin hỏi tiền bối đây là muốn tới nơi nào? Nam tử áo bào đen to gan hỏi. Các ngươi đi đâu, ta liền đi nơi đó. Tô Dịch uống một chén rượu, mắt thấy đứa bé sơ sinh trong tã lót không biết tỉnh lại khi nào, một đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi mỉm cười, cầm lấy một viên linh quả trên bàn, đưa tới bên miệng đứa bé sơ sinh. Đứa bé sơ sinh theo bản năng há mồm hút, một dòng nước trái cây như quỳnh tương lập tức ùa vào trong cơ thể, nhất thời càng thêm ra sức mút. Đầu ngón tay Tô Dịch lặng yên phát lực, đưa ra một luồng lực lượng nhu hòa như mưa xuân, ùa vào trong cơ thể đứa bé sơ sinh, giúp nó phạt mao tẩy tủy, luyện hóa lực lượng linh quả, đồng thời dẫn dắt một luồng khí tức di chuyển ở lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong mấy chớp mắt mà thôi, một trái linh quả đã khô quắt xuống, chỉ còn lại có một lớp vỏ. Tô Dịch lại cầm lên một trái linh quả, đưa qua, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở lưng đứa bé sơ sinh. Tiếp tục tẩy luyện thể phách cho đứa bé sơ sinh. Đứa bé sơ sinh còn quá nhỏ, căn bản không biết, hành động tùy tay này của Tô Dịch, thực ra đã đủ để ảnh hưởng vận mệnh cả đời nó. Tiền bối chẳng lẽ muốn đi tổng đà trấn Matita? Nam tử áo bào đen lắp bắp hỏi. Tô Dịch chỉ ừ một tiếng, nói, các ngươi nên làm cái gì cứ làm cái đó, không cần để ý tới ta, chờ lúc đến, ta tự sẽ rời khỏi. Vừa nói, Tô Dịch vừa uống một chén rượu. Mà ánh mắt hắn đã nhìn về phía bầu trời đêm mênh mông kia. Chu hư quy tắc hồng mông thiên vực này quả thực quá mức đặc thù cùng kỳ quái, mờ mịt cao xa, tối tăm như trạng vạng. Ngày hôm qua lúc đến hồng mông thiên vực, Tô Dịch đã phân biệt thi triển các loại thủ đoạn tiến hành cảm ứng, nhưng lại không cảm giác được bất cứ huyền cơ nào. Tự nhiên, càng không thể dùng mệnh thư đi ngự dụng chu hư quy tắc hồng mông thiên vực này. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không phải không thu hoạch được gì. Nhưng khi hắn phân biệt lấy mệnh luân, niết bàn, luân hồi, huyền khư các lực lượng đại đạo đi cảm ứng thiên địa, đều rõ ràng phát hiện, hồng mông thiên vực tựa như có hai thế giới. Một cái thế giới là nơi thế tục, mạnh nhất cũng chỉ là đại tu sĩ cử hà cảnh, linh khí mỏng manh, khí đục cuồn cuộn. Một thế giới thì tựa như nơi hỗn độn cổ xưa nhất, bày ra khí tượng dày nặng, nguyên thủy, thần bí. Hai thế giới, rõ ràng hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại đều cùng tồn tại ở hồng mông thiên vực. Như khác biệt của âm phủ cùng dương gian. Nếu không thi triển lực lượng các đại đạo kia đi cảm ứng, tầm nhìn thấy, đó là thế tục chi giới. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch nhớ tới một cái bí ẩn chi đạo giả nói. Diện mạo chân thật nhất của hồng mông thiên vực, giấu ở dưới bề mặt thế gian phàm tục kia. Phong thiên đài cũng tốt, sinh mệnh cấm khu cũng thế, hoặc là hồng mông cấm vực, đều ở nơi phàm tục không thể đến. Muốn tiến một bước hiểu biết bản chất hồng mông thiên vực, hoặc là phải đi lên phong thiên đài. Phải đánh vỡ một loại lực lượng chu hư bị gọi là vách ngăn tiên phàm. Tiên phàm có khác, âm dương phân chia. Nếu không đánh vỡ một tầng vách ngăn tiên phàm kia, đời này chỉ có thể chìm nổi ở nơi phàm tục, đừng mơ chạm vào bí mật chân thật của hồng mông thiên vực. Trước mắt, Tô Dịch đã thấy được khí tượng hai thế giới hoàn toàn khác nhau đó, của hồng mông thiên vực. Nhưng hắn, không biết là, trong năm tháng từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đến nay, phàm là tu đạo giả hàng lâm hồng mông thiên vực. Hầu như không ai có thể giống hắn, chỉ dựa vào đại đạo bản thân, liền có thể nhìn ra vách ngăn tiên phàm. Càng không có ai như hắn, vừa mới hàng lâm thế gian, chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng nào, cũng không cần thức tỉnh, đã giữ lại bản ngã ý thức. Tất cả, tự nhiên có liên quan với đại đạo hắn nắm giữ. Tô Dịch cũng từng kiểm tra, tu vi hắn hôm nay trung quy vẫn gặp phải ảnh hưởng, bị áp chế ở cấp bậc động vũ cảnh. Động vũ cảnh, một trong ba đại cảnh giới của con đường đăng thiên. Hơn nữa là một cảnh giới cuối cùng. Hướng lên trên một bước nữa, đó là con đường vũ hóa. Chẳng qua, Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu mình muốn, căn bản không cần tu luyện, cũng không cần tốn sức gì, có thể dễ dàng đánh vỡ một bộ phận áp chế, để tu vi nhảy đến trên con đường vũ hóa. Về phần có thể đột phá đến cảnh giới cỡ nào của con đường vũ hóa, thì khó mà nói. Dù sao, hắn chỉ là bị áp chế cảnh giới, mà không phải một lần nữa tu hành. Trừ trên tu vi bị áp chế, Tô Dịch còn phát hiện, ở Hồng Mông Thiên Vực nơi thế tục, bí bảo toàn thân kia của mình cũng bị áp chế. Mệnh thư, Trấn Hà Cửu Bi, Túc Mệnh Đỉnh, Lệ Tâm Đạo Kiếm. Tất cả đều như bị phong ấn, cho dù lấy ra toàn lực vận chuyển, khí tức hiển lộ ra cũng chỉ còn lại một luồng, uy năng càng không thể thật sự thi triển ra. Quả thật chẳng khác nào bị phong ấn. Duy chỉ có ba loại bảo vật đặc thù nhất. Một là Xưng Tâm Như Ý, hai là Trảm Đạo Hồ Lô, ba là Cửu Ngục Kiếm. Ba món bảo vật này, tuy tương tự bị áp chế, nhưng uy lực của mỗi cái vẫn còn. Khi vận chuyển, thậm chí có thể kinh động lực lượng chu hư của Hồng Mông Thiên Vực. Lúc ngày hôm qua, Tô Dịch đã từng thử, nhưng bởi vì lo lắng dẫn phát động tĩnh quá lớn, gặp chu hư quy tắc cắn trả, Tô Dịch cũng chỉ là lướt qua, căn bản không dám không hề giữ lại đi thử. Dù là như thế, vẫn như cũ khiến Tô Dịch cảm thấy giật mình. Xưng Tâm Như Ý, được xưng Hỗn Độn Cửu Bí, sinh ra ở hỗn độn bổn nguyên của tiên giới. Trảm Đạo Hồ Lô, đến từ dẫn độ giả, cũng lai lịch thần bí. Về phần Cửu Ngục Kiếm, tự nhiên không cần nhiều lời. Ba món bảo vật này ở Hồng Mông Thiên Vực hiển lộ ra chỗ đặc thù, cũng khiến Tô Dịch ý thức được, trong đó tất nhiên có huyền cơ khác. Ngược lại là Mệnh Thư, Trấn Hà Cửu Bi thế mà chưa từng hiển lộ ra đặc thù gì, khiến Tô Dịch cảm thấy rất khó hiểu. Cần biết, Phong Nghê đã nói đến, Mệnh Thư sinh ra ở Niết Bàn Bổn Nguyên, mà Niết Bàn Bổn Nguyên nằm ở Hồng Mông Thiên Vực. Mà Trấn Hà Cửu Bi thì cùng một nhịp thở với Mệnh Thư. Hai món bảo vật cấm kỵ này của Mệnh Quan Nhất Mạch không những không hiển lộ ra chỗ nào đặc thù, còn như bị phong ấn không thể hiển lộ uy năng, tự nhiên liền tỏ ra rất khác thường. Ngoài ra, còn có một sự kiện khác khiến Tô Dịch cảm thấy khó hiểu. Tâm Ma Kiếp thứ nhất từng nhắc nhở, vỏ kiếm mục nát kia chính là do bổn nguyên chi căn của chúng Diệu Đạo Thụ luyện chế, có manh mối có liên quan với Phong Thiên Đài. Nhưng ở sau khi đến Hồng Mông Thiên Vực, cũng giống với Mệnh Thư, Trấn Hà Cửu Bi, chưa từng có bất cứ động tĩnh nào. Tất cả cái này khiến Tô Dịch không khỏi hoài nghi. Có lẽ chỉ có thể ở lúc đánh vỡ vách ngăn tiên phàm kia, mới có thể thật sự đi thăm dò đến tột cùng. Bảo thuyền ở trong bóng đêm lao như bay, tốc độ cực nhanh. Tô Dịch tựa như trở thành chủ nhân bảo thuyền, việc mình làm uống rượu, rèn luyện thể phách cho đứa bé sơ sinh tên Tô Thanh Vũ kia. Ngẫu nhiên, ánh mắt sẽ nhìn chỗ sâu trong bầu trời một lần, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Các trấn ma vệ kia đều rất thành thật, kính sợ đến tận xương tủy đối với Tô Dịch dị đoan này. Lần này đi bao lâu mới có thể đến? Tô Dịch chợt hỏi. Nam tử áo bào đen kia vội vàng nói, hồi bẩm tiền bối, nếu nhanh ba canh giờ sau có thể đến. Tô Dịch nói, ở Thiên Tần Quốc, ai đạo hạnh cao nhất? Nam tử áo bào đen do dự một phen, lúc này mới thấp giọng nói, tự nhiên là đương kim bệ hạ. Tô Dịch như có hứng thú nói, thật không, hắn là tu vi cỡ nào? Cái này, nam tử áo bào đen lộ ra vẻ mặt khổ sở, không dối tiền bối, tu vi của đương kim bệ hạ vẫn là bí mật, liên quan tu vi của bệ hạ cũng mọi thuyết xôn xao. Điều duy nhất có thể xác định là, bệ hạ từ khi đăng cơ tới nay, còn chưa có chuyện bệ hạ không làm được. Nói xong, trên mặt nam tử áo bào đen hiện lên một sự cuồng nhiệt, bệ hạ chính là vua của một nước, thân mang thiên địa khí vận, nắm giữ sơn hà xã tắc, là chúa tể danh xứng với thực của Thiên Tần Quốc. Tô Dịch không có hứng thú đối với điều này, chỉ nói, nếu tu sĩ cử hà cảnh ra tay, có thể uy hiếp đến hoàng đế Thiên Tần Quốc hay không? Nam tử áo bào đen ngẩn ra, sau đó lắc đầu, không có khả năng. Bệ hạ là vua của một nước, do thiên đạo khâm định, chính là người được trời lựa chọn, đừng nói tu sĩ cử hà cảnh, dù là ba đại tiên môn Đông Thổ Thần Châu, cũng không dám dễ dàng làm khó bệ hạ. Nói đến đây, nam tử áo bào đen như ý thức được cái gì, kiên nhẫn giải thích, tiền bối mới đến, không biết những thứ này cũng bình thường. Trên thực tế trong hơn trăm quốc gia thế tục phân bố ở cảnh nội Đông Thổ Thần Châu, vua của một nước đều là thiên tử do thiên đạo khâm định. Nếu là địch với thiên tử, chẳng khác nào xúc phạm thiên luật. Sẽ dẫn tới thiên phạt. Cho nên trong năm tháng từ xưa đến nay, hoàng đế trong quốc gia thế tục mới sẽ một thế hệ, lại một thế hệ ngồi vững ngôi vị hoàng đế, mà không cần lo lắng bị đại năng giới tu hành giết chết. Tô Dịch nhất thời dâng lên hứng thú, hoàng đế của quốc gia phàm tục lại là do thiên đạo khâm định. Như vậy, thiên đạo này lại là đến từ nơi nào? Lại vì sao sẽ can thiệp đến trong hoàng quyền nhân gian thay đổi? trong đó, tất nhiên rất có cổ quái. Ánh mắt Tô Dịch lơ đãng liếc một cái, chỉ chỗ bả vai nam tử áo bào đen, ta thấy trên trang phục của các ngươi, đều thêu một bức huyền điểu đồ án, chẳng lẽ đây là đồ đằng thiên tần quốc các ngươi? Mặc kệ là nam tử áo bào đen, hay là trấn ma vệ khác, chỗ bả vai đều thêu một hình vẽ huyền điểu vỗ cánh, nhật nguyệt chiếu sáng nhau. Mà hình vẽ tương tự, Tô Dịch ở Vân An Thành trong vị nam Tô thị nhất tộc cũng từng thấy. Ở trên mái hiên cửa chính phủ đệ Tô gia, có điều khắc tượng đá huyền điểu vỗ cánh, nhật nguyệt chiếu nhau. Trong tổ từ Tô gia, trên linh vị thờ phụng liệt tổ liệt tông, càng thờ phụng một bức tranh như vậy, lúc mới bắt đầu, Tô Dịch cũng không để ý. Nhưng khi thấy trên áo bào trấn ma vệ vậy mà cũng có hình vẽ tương tự, liền phát hiện kỳ quái. Nam tử áo bào đen gật đầu nói, đúng vậy. Huyền điểu này là trục nhật thiên tước, chính là tượng trưng thiên tần quốc ta, từ tuyên cổ đến nay, đã được liệt vào khởi nguyên đồ đằng duy nhất của thiên tần quốc, hoàng thất thiên tần quốc ta lại được xưng hậu duệ thiên tước. Khởi nguyên đồ đằng, trục nhật thiên tước, Tô Dịch nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra, trên đời này còn có sinh linh như vậy. Chỉ thấy nam tử áo bào đen tiếp tục nói, không dối tiền bối, trong hơn trăm quốc gia của Đông Thổ Thần Châu, mỗi cái đều có khởi nguyên đồ đằng thuộc về mình. Như Tương Liễu quốc, khởi nguyên đồ đằng của nó là Thủy Vân Tiên Thụ, khởi nguyên đồ đằng của Lôi Trạch quốc là Huyền Xương Lôi Diễm. Sau khi đưa ra rất nhiều ví dụ, nam tử áo bào đen lúc này mới nói, mỗi một loại khởi nguyên đồ đằng đại biểu cho hoàng thất quốc gia này, nghe nói các khởi nguyên đồ đằng kia đều có liên quan với thiên đạo, chỉ là vãn bối kiến thức có hạn, không dám tùy tiện phỏng đoán. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, xem ra, mặc dù là nơi thế tục Hồng Mông thiên vực này, nước cũng so với hắn tưởng tượng còn sâu hơn. Vua của một nước cần thiên đạo khâm định, mỗi một quốc gia lại còn có các loại khởi nguyên đồ đằng thần bí, tất cả định sẵn không phải đơn giản như mặt ngoài. Liên quan khởi nguyên đồ đằng của các quốc gia thế gian này, có sách vở nào ghi chép hay không? Tô Dịch hỏi. Hắn tính tìm hiểu toàn diện một phen. Cần biết, Hồng Mông thiên vực có 5 đại thần châu, Đông Thổ thần châu như thế, 4 đại thần châu khác chỉ sợ cũng như thế. Nếu mỗi một quốc gia đều có một khởi nguyên đồ đằng có 102, cũng liền ý nghĩa. Khởi nguyên đồ đằng phân bố ở các nơi thế gian của Hồng Mông thiên vực cộng lại, số lượng tất nhiên cực kỳ khổng lồ. Nếu có thể toàn diện hiểu biết, tiến hành thôi diễn, có lẽ có thể nhìn thấu không ít bí mật. Lại thấy nam tử áo bào đen lật lòng bàn tay, liền xuất hiện một khối ngọc giản, hai tay trình cho Tô Dịch, nói, tiền bối, vật này tên Ngũ Châu đồ đằng phổ, tuyên cổ đến nay truyền lưu ở thế gian, diễn sinh ra rất nhiều phiên bản khác nhau. Phần Ngũ Châu đồ đằng phổ này trong tay vãn bối, là do Thiên Tần Quốc Thần Công Điện chuyên môn chế tác. Trong đó không chỉ lưu giữ có khởi nguyên đồ đằng của các quốc gia thế gian, bên cạnh mỗi một loại khởi nguyên đồ đằng, còn có chuyên môn trình bày. Nếu ngài không chê, còn xin vui lòng nhận cho. Tô Dịch tiếp nhận ngọc giản, thần thức vươn vào trong đó, nhất thời một vài đồ đằng bức họa trông rất sống động hiện lên trong lòng. Càng tinh diệu hơn là, các khởi nguyên đồ đằng kia thế mà lại phân loại, sớm mang các loại đồ đằng tiến hành sắp xếp phân loại. Tổng cộng chia 9 loại mục, được gọi cửu bộ. Phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 bộ. Phong, lôi, địa, thiên 4 bộ. Khởi nguyên đồ đằng dưới 9 loại mục cũng được phân chia làm cửu loại. Ví dụ như khởi nguyên đồ đằng trục nhật thiên tước của thiên tần quốc được xếp vào hỏa bộ. Ở trong hỏa bộ có 193 loại khởi nguyên đồ đằng có liên quan với hành hỏa, như là tinh hỏa nghĩ thiên diễm thiềm thử vân vân. Loại mục khác cũng đều như vậy. Chẳng qua, cũng có một chút khởi nguyên đồ đằng xuất hiện ở dưới loại mục khác nhau. Ví dụ như lôi xương kiếm thảo, một bức đồ đằng này xuất hiện ở dưới lôi bộ. Thủy bộ hai loại mục này, hiển nhiên là vì, một cây linh thảo thần dị này, kiêm có bí mật của lôi đình, thủy hành. Trong đó thứ, làm người ta chú ý nhất, thuộc về một quốc gia tên là Vạn Mẫu Quốc ở Trung Thổ Thần Châu, khởi nguyên đồ đằng của nó tên Cửu Huyền Thiên Thần, thế mà đồng thời xuất hiện ở dưới 9 loại danh mục. Đây cũng là duy nhất một khởi nguyên đồ đằng đặc thù như thế. Vừa lật xem Ngũ Châu đồ đằng phổ, Tô Dịch phân biệt ra rất nhiều chuyện. Khởi nguyên đồ đằng của nơi thế tục này, đại khái đều đối ứng với con số cửu cung. Cho dù đặc thù nữa, cũng không tách rời phạm chủ con số cửu cung. Toàn bộ khởi nguyên đồ đằng này, đại khái có thể chia ra hai loại. Một loại là chủng loại sơn thủy thảo mộc tiên thiên mà sinh, ví dụ như lôi xương kiếm thảo, thủy vân tiên thụ vân vân. Một loại là sinh linh khủng bố cường đại như thần ma, ví dụ như tinh hỏa nghĩ, trục nhật thiên tước vân vân. Mà hai loại tồn tại này, rõ ràng là tiên thiên mà sinh, mà không phải đồ vật hậu thiên luyện chế. Thẳng đến khi lần lượt đi tìm hiểu và kiểm tra giới thiệu cùng lai lịch mỗi một bức khởi nguyên đồ đằng, Tô Dịch lại có phát hiện khác biệt. Những khởi nguyên đồ đằng từng quốc gia nơi thế tục này đều được xưng sinh ra ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, từ tuyên cổ duy trì tồn tại đến nay. Giới thiệu mỗi một loại khởi nguyên đồ đằng đều tràn ngập sắc thái thần bí, đều là có liên quan với thiên đạo. Có lẽ, những giới thiệu này đều là đời sau từng thế hệ áp đặt gán ghép, cũng có lẽ tràn ngập sắc thái khoách đại giả dối. Nhưng nếu có thể đời đời tương truyền đến nay, được tu sĩ thiên hạ tiếp nhận cùng tán thành, đủ để chứng minh, lai lịch của những khởi nguyên đồ đằng này nhất định không phải tầm thường. Chẳng qua, tin hết vào sách không bằng không có sách. Một bộ ngũ châu đồ đằng phổ, này dù sao chỉ là một phiên bản Thiên Tần Quốc chế tác, rốt cuộc có bao nhiêu giá trị đáng tin, còn chờ đợi thương thảo. Đối với Tô Dịch mà nói, chỉ cần tìm hiểu được những số lượng, tên, tư liệu cơ bản khởi nguyên đồ đằng này, đã là đủ rồi. Càng đừng nói, trước kia, quốc gia phân bố trong thế tục này tất nhiên có cái bị diệt, các quốc gia biến mất ở trong dòng chảy lịch sử kia, lại có khởi nguyên đồ đằng như thế nào? Những thứ này, là trong ngũ châu đồ đằng phổ không có ghi lại, ở cuối cùng của bộ sách này cũng rõ ràng nói đến, sách này chỉ thu giữ khởi nguyên đồ đằng các đại quốc gia tồn tại đương thời. Chờ sau khi đến Tổng Đà Trấn Ma Vệ, trái lại phải đi Hoàng Đô Thiên Tần Quốc một chuyến, xem Hoàng đế Lão Nhi kia rốt cuộc là do thiên đạo nào khâm định, khởi nguyên đồ đằng nọ được coi là tượng trưng Thiên Tần Quốc, lại cất giấu huyền cơ gì. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn lần này đi Tổng Đà Trấn Ma Vệ, mục đích là giải quyết hậu hoạn cho vị Nam Tô Thị, tính áp dụng sách lược Sao Sơn Trấn Hổ, răn đe thiên hạ Đông Thổ Thần Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thuận tiện, cũng muốn thử một chút, bản thân một dị đoan này sau khi xuất hiện, có thể dụ ra càng nhiều cá lớn hay không? Mà bây giờ, sau khi tìm hiểu được một ít chuyện không tầm thường của nơi phàm tục này, Tô Dịch sinh ra càng nhiều ý tưởng. Mới đến, muốn mau chóng hiểu biết tất cả mạch lạc của thế gian hiện nay, tự nhiên cần từ trên thân kẻ quyền cao chức trọng xuống tay. Hoàng đế Lão Nhi Thiên Tần Quốc, chính là một mục tiêu không tệ. Hà! Ngay tại lúc tâm niệm Tô Dịch chuyển động, hắn đột nhiên sinh ra dự báo trong lòng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Đã sắp bình minh, bóng đêm đang từ nồng đậm như màu đen biến thành màu xám trì. Nhưng ở thời điểm đêm tối sắp biến mất này, ở chỗ sâu trong bầu trời kia mơ hồ nổi lên một mảng ánh sáng đỏ bừng. Đỏ tươi như máu. Tô Dịch lập tức vận chuyển mệnh luân chi đạo đi cảm ứng, cảnh tượng trước mắt nhất thời xảy ra biến hóa. Ở chỗ sâu trong trời đêm kia, hỗn độn lưu dày nặng bao trùm, tỏa ra thần vận như cổ xưa, nguyên thủy. Mà một con thần cầm toàn thân đắm chìm trong quang ảnh đỏ tươi, lại ở trong hỗn độn chỗ sâu trong bóng đêm kia chợt lóe qua, trong tích tắc lại ẩn vào chỗ sâu trong hỗn độn. Tuy chỉ lướt qua trong tích tắc, nhưng Tô Dịch vẫn nhìn thấy rõ ràng, con thần cầm đó vô cùng khổng lồ, hai cánh như mây rủ xuống, che cả bầu trời, toàn thân thiêu đốt ánh lửa đỏ tươi. Điều quỷ dị nhất là, con thần cầm kia khi vỗ cánh, lại có hư ảnh một vầng mặt trời hiện lên, nhìn một cái, tựa như thần cầm đang truy đuổi một vầng mặt trời chói chang kia. Trong lòng Tô Dịch chấn động, đây không phải là cảnh tượng đồ đằng huyền điểu vỗ cánh, nhật nguyệt giao ánh kia, mà thần cầm toàn thân đỏ tươi kia, chẳng lẽ chính là trục nhật thiên tước? Một luồng ánh sáng cắt qua bầu trời đêm tối tăm, ánh mặt trời sáng rực, ban ngày buông xuống. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, lại nhìn các trấn ma vệ kia, đối với tất cả cái này lại hoàn toàn không biết. Đây, chính là tiên phàm khác biệt. Vách ngăn tiên phàm như một giới hạn vô hình, phân chia hồng mông thiên vực thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đứa bé sơ sinh đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ sáng loáng điềm tĩnh, vừa trải qua một hồi phạt mao tẩy tủy mà thôi. Trên người đã nổi lên từng tia từng luồng hào quang đại đạo. Tiền bối, nếu ngài không chê, vãn bối nguyện tạm thời chiếu cố đứa nhỏ này cho ngài. Đột nhiên, một nữ tử trấn ma vệ đi lên trước, như cố lấy dũng khí mở miệng. Nữ tử dung mạo lạnh nhạt thanh tú, chưa nói là xuất chúng, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía đứa bé sơ sinh trong tã lót, lại cực kỳ nhu hòa. Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, vậy làm phiền rồi. Hắn đưa tã lót qua, nữ tử vội vàng cẩn thận hai tay tiếp nhận, thuần thục ôm vào trong lòng. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nam tử áo bào đen kia. Ta không thể lấy không ngũ châu đồ đằng phổ của ngươi, tấm ngọc giản này ngươi cầm, trong đó là một môn bí pháp luyện khí, chưa nói là lợi hại, lại đủ để ngươi về sau có được cơ hội chứng đạo con đường vũ hóa. Hắn lấy ra ngọc giản, đưa qua. Tấm thân hổ của nam tử áo bào đen chấn động, tuyệt đối không ngờ chỉ bằng một tấm ngọc giản mà thôi, đã đổi lấy một hồi tạo hóa như vậy, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cầm. Đầu ngón tay Tô Dịch phát lực, ngọc giản nhẹ nhàng bay vào trong tay nam tử áo bào đen. Hắn thì tiếp tục ngồi ở nơi đó uống rượu. Nam tử áo bào đen hít sâu một hơi, ôm quyền cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Trấn ma vệ khác cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Thiên Tần Quốc, Hoàng Đô. Khu vực Tây Nam Hoàng Đô, có một ngọn núi màu đen dốc đứng trong mây. Nơi này là Tổng Đà Trấn Ma Ti. Ánh mặt trời sáng rực. Khi Tô Dịch đi theo các trấn ma vệ kia đến Hoàng Đô, liếc một cái liền nhìn thấy, hai bên cổng thành nguy nga kia của Hoàng Đô. Rõ ràng xây dựng hai bức tượng đá trục nhật thiên tước cao trăm trượng. Sau khi tiến vào Hoàng Đô, dọc theo đường đi chỉ thấy trên mái hiên, cột đá của phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể thấy được đồ đằng trục nhật thiên tước. Trên người rất nhiều tu đạo giả, lớn đến áo bào, nhỏ đến trang sức đeo, tương tự cũng có thể nhìn thấy dấu ấn đồ đằng chụp Nhật Thiên Tước. Hiển nhiên, người đời đã sớm nhìn quen lắm rồi, nhưng rơi vào trong mắt Tô Dịch, một bức khởi nguyên đồ đằng như vậy, lại thẩm thấu đến mực này, rõ ràng rất khác thường. Hắn chưa lên tiếng, việc mình làm đi theo các chấn ma vệ kia. Tiền bối, ngài nếu tới tổng đà chấn ma ti ta, sợ là giữ nhiều lành ít, ngài thật sự muốn làm như vậy. Trên đường, nam tử áo bào đen dò hỏi. Trong tổng đà chấn ma ti, cao thủ nhiều như mây, càng có đại năng trên con đường vũ hóa tọa chấn, bị liệt vào một trong những nơi nguy hiểm nhất của thiên tần quốc. Đám người nam tử áo bào đen thật sự không thể tưởng tượng, dị đoan mới đến này, vì sao cố ý phải tiến đến. Thế này có gì khác chui đầu vô lưới? Tô Dịch lại chưa trả lời. Hắn cầm bầu rượu, thuận miệng nói, các ngươi đã mang tin tức ta muốn tới tổng đà chấn ma ti truyền trở về. Trong lòng nam tử áo bào đen căng thẳng, nhưng vẫn thẳng thắn thành khẩn nói, không sai, đây là chức trách của chúng ta. Tô Dịch cười cười, yên tâm, ta không có hứng thú lớn đối với giết các ngươi. Cảnh giới tuy bị áp chế, nhưng tầm mắt cùng tâm hồn Tô Dịch vẫn còn, sao có thể thèm giết kẻ yếu nơi thế tục này. Chỉ cần không chọc hắn chán ghét, cho dù đối phương thái độ tệ đến đâu nữa, hắn cũng không có hứng thú so đo với họ. Nhưng Tô Dịch nhìn ra được, trong lòng các chấn ma vệ này vẫn rất nặng nề như cũ. Đối với điều này, Tô Dịch cũng chưa nói cái gì. Thẳng đến lúc tới trên một con phố dài đi thông tổng đà chấn ma ti, Tô Dịch đột nhiên hơi nhíu mày. Dọc theo đường đi, người dần dần thưa thớt, thẳng đến sau khi tới trên phố dài này, cửa hàng trên đường thế mà đều đã đóng, trên đường vắng lặng trống trải, trừ bọn họ đoàn người này, vậy mà không thấy bóng dáng bất luận kẻ nào nữa. Đám người nam tử áo bào đen rõ ràng cũng phát hiện không đúng, nhìn nhau, trái tim đều treo lên. Phố dài rộng lớn, tảng đá trải đường, kiến trúc hai bên san sát nối tiếp nhau, như hai con rồng dài lan tràn về phía xa. Cuối phố dài, đó là chỗ ngọn núi màu đen tổng đà chấn ma ti. Không biết từ khi nào, sắc trời vốn sáng sủa đột nhiên ảm đạm xuống, một rồi lại một đám mây đen như mực nước lặng yên xuất hiện, che phủ ánh mặt trời, khiến cả con phố dài trực tiếp giống như lặng yên rơi vào trong đêm tối. Quay đầu nhìn, trên đường tới đây một mảng u ám, như bị sương mù dày nặng bao phủ, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Đặt mình ở trên con phố dài trống trải lạnh lùng này, mọi người đều không khỏi có một loại cảm giác lập tức rơi vào lồng giam. Đây là đạo đãi khách của chấn ma ti các ngươi. Tô Dịch vừa cất bước tiến lên, vừa uống một ngụm rượu. Bước đi thong dong như cũ, như hoàn toàn chưa phát hiện thiên địa khí cơ biến hóa. Tiền bối. Nam tử áo bào đen muốn nói lại thôi. Sắc mặt chấn ma vệ khác thì lộ ra nét do dự, không biết là nên tiếp tục đi theo phía sau Tô Dịch hay không. Nếu là bằng hữu đến, chấn ma ti ta tự sẽ lấy lễ đối đãi. Nhưng nếu là dị đoan như ngươi, ai cũng có thể giết như vậy đến đây, chấn ma ti ta chỉ có thể lấy đao phủ hầu hạ. Nơi xa của phố dài, một đạo hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống, hóa thành một ông lão áo bào tím tay áo bay bay, tóc bạc mặt hồng hào. Ông lão một tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, một thân đạo quang lưu chuyển, diễn hóa ra pháp tướng thần diệu. Trong lòng đám người nam tử áo bào đen run lên, liếc một cái nhận ra, ông lão áo bào tím kia là chấn ma ti tả hộ pháp Lưu Dương Tử. Một vị đại tu sĩ đệ nhất cảnh cấp bậc thần anh của con đường vũ hóa. Ở thiên tần quốc, đại tu sĩ Lưu Dương Tử đã là tồn tại hô mưa gọi gió, phóng mắt toàn bộ đông thổ thần châu, cũng thuộc loại cao nhân đặt chân trên con đường vũ hóa. Theo Lưu Dương Tử xuất hiện, phía trên nóc kiến trúc hai bên phố dài này phân biệt xuất hiện hai hàng bóng người. Đều là chấn ma vệ của chấn ma ti, mặc áo giáp, cầm binh khí, mỗi người trượng đứng một người, mang nóc nhà hai bên cả con phố dài đều hoàn toàn phong tỏa. Mây đen bao phủ, phố dài như rơi vào đêm tối. Vì đối phó một mình Tô Dịch, tổng đà chấn ma ti rõ ràng chuẩn bị đã lâu, ở nơi này bố trí hạ thiên la địa võng. Tô Dịch lại coi như không thấy, cười cười nói, ta mới đến, chưa từng đắc tội chấn ma ti, lần này tới cũng là có việc thương lượng, mà không phải gây hấn gây chuyện, các ngươi lại coi ta là thù địch, thế này chỉ sợ không ổn nhỉ. Thật không, ngươi lần này tới là muốn làm cái gì? Nơi xa, Lưu Dương Tử đứng trên hư không, ánh mắt lạnh như băng. Tô Dịch thuận miệng nói, một việc nhỏ mà thôi, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, vị nam Tô Thị cho dù là một con chó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta đều sẽ mang món nợ này tính ở trên đầu chấn ma ti các ngươi. Nhất thời, trên phố dài vang lên một tràng tiếng cười lạnh, hoặc khinh thường, hoặc nghiền ngẫm, hoặc giận dữ. Đại khái là không ngờ, một tên dị đoan bị bọn họ trùng trùng vây khốn, vậy mà lại dám to mồm không biết ngượng như thế. Lưu Dương Tử cũng không khỏi giật mình, chỉ vì cái này. Tô Dịch gật đầu nói, vốn chỉ là một việc nhỏ, ngươi cho rằng thế nào? Lưu Dương Tử không khỏi cười to, hay cho một tên dị đoan ngông cuồng tự đại. Thật sự cho rằng đây là thế giới chỗ ban đầu của ngươi. Hắn vung tay áo bào, một chuỗi tràng hạt đầu lâu luyện chế hiện ra. chuỗi tràng hạt này do 19 cái đầu của dị đoan như ngươi luyện chế thành. Lưu Dương Tử chỉ tràng hạt, trong đó thực lực mạnh nhất là một đạo tổ của vận mệnh thiên vực, nhỏ yếu nhất cũng là đại nhân vật trên con đường vĩnh hằng. Nói xong, khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng, ở bên ngoài, cảnh giới bọn họ cao đến mức khiến chúng ta không thể tưởng tượng, nhưng ở Hồng Mông thiên vực này, bọn họ cũng chung quy là phượng hoàng nhổ lông không bằng gà, nhất định sẽ bị chúng ta hung hăng dẫm ở dưới chân. Lưu Dương Tử lấy tay bắt lấy tràng hạt, nhẹ nhàng chuyển động, đôi mắt thì nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, ngươi cảm thấy mình lợi hại hơn so với bọn họ. Trong thanh âm lộ ra châm chọc nồng đậm. Trong năm tháng tuyên cổ tới nay, giới tu hành năm đại thần châu Hồng Mông, thiên vực sớm có hiểu biết đối với lai lịch dị đoan. Cho dù chấn kinh, bởi các dị đoan kia ở ngoài Hồng Mông thiên vực có được đạo hạnh khủng bố vô cùng, nhưng nơi này chung quy là Hồng Mông thiên vực. Mà tu vi các dị đoan kia sẽ bị áp chế ở trong hạng ngũ cảnh, cũng căn bản không có gì phải sợ. Như lúc Trấn Ma Ti từ vừa thành lập, đã gánh vác chức trách săn giết tất cả dị đoan thiên tần quốc. Bọn họ ở trên chuyện săn giết dị đoan, kinh nghiệm tự nhiên cực kỳ phong phú. Tô Dịch cười nâng bầu rượu lên, miệng bầu hướng xuống dưới đổ ra một dòng rượu, rượu rơi ở giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, đã bị hắn phất tay áo, hóa thành vô số giọt nước bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, chỗ mi tâm từng chấn ma, vệ đặt chân ở trên mái hiên hai bên phố dài đều hiện ra kiếm khí mảnh mai, do một giọt nước kéo dài mà thành. Ở trong bầu không khí như đêm tối này, các luồng kiếm khí kia tỏa ra hào quang đại đạo trong suốt lấp lánh. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, Tô Dịch nhẹ nhàng cua cua bầu rượu. Phành, phành, phành. Chấn ma vệ đông chừng mấy trăm người kia, vô luận tu vi cao thấp, đều đồng loạt ở trong cùng nháy mắt ngửa đầu ngã xuống đất. Ngay cả phản ứng cùng dãy giụa cũng không kịp, tất cả đều bị đánh bại. Một màn bất thình lình, khiến đám người nam tử áo bào đen dọc đường theo Tô Dịch, mà đến đều hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đầy kinh hãi. Ông lão áo bào tím Lưu Dương Tử nơi xa, cũng không khỏi trợn tròn mắt. Bọn họ chưa chết, nhưng ngươi nên rõ, ta muốn giết bọn họ, trên phố dài này đã sớm chất đầy tử thi. Tô Dịch cười nói, ngươi cảm thấy, phân lượng này có đủ hay không? Trên trán Lưu Dương Tử toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng âm trầm, cắn răng nói, Trấn Ma Ti ta không phải bị dọa lớn. Tô Dịch bấm tay nhấn một cái trên không. Lưu Dương Tử đứng trên hư không, dầm một tiếng đập xuống đất, mang con đường trải đá cứng rắn kia cũng đập ra một hình chữ nhân, khói bụi đá vụn bắn tung tóe. Bây giờ thì sao? Tô Dịch hỏi tiếp. Lưu Dương Tử gian nan rút đầu từ trong hố ra, trên khuôn mặt kia đã tràn đầy nét kinh hãi. Một dị đoan ở ngày kia vừa mới hàng lâm, không những đã thức tỉnh, hơn nữa đạo hạnh còn vô cùng khủng bố. Căn bản không cần hoài nghi, Lưu Dương Tử rất tin tưởng, vừa rồi nếu đối phương muốn giết mình trước mắt đã sớm nằm ngã trong vũng máu. Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh lùng trầm thấp đột nhiên vang lên, đạo hữu nếu chỉ chút năng lực này, còn không đủ để hoành hành ở trước mặt Trấn Ma Ti ta. Thanh âm như tiếng sấm. Ngay sau đó, ở chỗ sâu trong mây đen, trên bầu trời kia chợt đánh xuống một mảng tia sét màu vàng sáng lóa chói mắt. Nếu thiên hà vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn, uy thế sấm sét sát phạt khủng bố như thiên phạt. Ánh mắt Lưu Dương Tử tỏa sáng, là hữu hộ pháp ra tay, vận chuyển canh lôi chu linh sát trận có uy lực sát phạt nhất của Trấn Ma Ti. Đám người nam tử áo bào đen phía sau Tô Dịch cả người phát lạnh, cũng nhận ra lai lịch của trận này, nghe nói có thể uy hiếp đến tính mạng của đại tu sĩ Cử Hà cảnh. Ở Thiên Tần quốc, trận này khủng bố, mỗi người đều biết. Tia sét từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng phố dài, đâm vào làm mắt người ta đều không mở ra được. Tô Dịch nheo mắt, đột nhiên nâng tay lên. Tia sét màu vàng đầy trời khủng bố cỡ nào, ở nơi thế tục này đã không khác gì thiên phạt, nhưng lúc này lại như bị dẫn dắt, tất cả hướng về lòng bàn tay Tô Dịch hội tụ. Trên trời không ngừng có tia sét giáng xuống, nhưng lòng bàn tay Tô Dịch lại như vực sâu không đáy, mang tất cả tia sét đều thu nạp. Cả người Lưu Dương Tử đều không ngăn được run lên, vừa kinh hãi vừa ngơ ngẩn. Trong dự đoán dị đoan này vốn nên bị thoải mái đánh giết, hồn phi phách tán, nhưng mọi thứ xảy ra trong hiện thực lại hoàn toàn không giống với trong dự đoán. Đám người nam tử áo bào đen thì trợn tròn mắt. Đó là canh lôi chu linh sát trận, thế mà cũng không thể uy hiếp đến đối phương. Sao có thể? Một thanh âm lạnh lùng trầm thấp kia của lúc trước vang lên lần nữa, mang theo chấn động và tức giận. Uy năng sát trận càng thêm khủng bố. Nhưng mặc cho đánh xuống bao nhiêu tia sét, tất cả đều như châu đất xuống biển, bị một lòng bàn tay của Tô Dịch nuốt hết. Đến cuối cùng, uy năng toàn bộ sát trận đều sắp hao hết, trở nên lung lay sắp đổ. Mà Tô Dịch thì đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Mặt đất rung chuyển. Phía trước ngọn núi lớn cuối phố dài kia, hư không nổ tung, một bóng người bị cứng rắn bức bách ra, đập xuống đất. Đó là người trung niên áo bào xám, đại tu sĩ cảnh giới thứ hai cấp bậc hợp đạo của con đường vũ hóa. Nhưng lại ngã tới mức mặt mũi bầm dập, thất khiếu chảy máu, chật vật tới cực điểm. Lập tức, Lưu Dương Tử lòng như cho tàn, bởi vì người trung niên áo bào xám kia chính là Trấn Ma Ti hữu hộ pháp Lê Nhận. Lúc trước vận chuyển sát trận, cũng chính là Lê Nhận. Nhưng rất hiển nhiên, ở trước mặt dị đoan kia, sát trận kia đủ để uy hiếp đến đại tu sĩ cử hà cảnh, cũng như thùng rỗng kêu to, như tờ giấy. Lòng bàn tay Tô Dịch khép vào, giữa năm ngón tay có một quầng sáng sấm sét nén đến mức tận cùng, chỉ to bằng trứng bồ câu, lại rực rỡ như mặt trời chói chang, đẹp đẽ như châu ngọc. Chính là do lực lượng tòa sát trận kia ngưng tụ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quầng sét, đột nhiên nâng tay nhẹ nhàng ném đi, một quầng sét kia lao vút lên trời. Ngay sau đó, ngọn núi lớn kia cuối phố dài liền ầm ầm nổ tung, hóa thành khói bụi cuồn cuộn tiêu tán. Đó là nơi tổng đà Trấn Ma Ti chiếm cứ. Nhưng trong chớp mắt mà thôi, đã bị săn bằng. Lưu Dương Tử, Lê Nhận, đám người nam tử áo bào đen đều dại ra ở đó, hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Tô Dịch lúc này mới nói, đây là nhắc nhở của ta, chuyện tuy nhỏ, nhưng các ngươi lại quá không coi trọng, hy vọng đừng có lần sau. Trong bầu không khí như tĩnh mịch, trên phố dài này chỉ có tiếng của Tô Dịch vang lên. Hắn xoay người, tới trước mặt nữ tử Trấn Ma vệ kia, nói, tuy lòng có sát khí, lại có thể ẩn nhẫn không phát, chưa lấy đứa nhỏ này để uy hiếp ta, trái lại rất khó được. Nữ tử cứng đờ cả người, mặt mày ảm đạm. Lúc trước, nàng quả thực từng nhiều lần muốn lấy đứa bé sơ sinh trong tã lót uy hiếp Tô Dịch, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Trái lại không phải sợ hãi, mà là lúc trước ở vị Nam Tô gia, thủ lĩnh Thước Đình của bọn họ từng làm như vậy, kết quả căn bản chính là phí công, ngược lại đánh mất tính mạng của mình. Tô Dịch nâng tay ôm về tã lót, lật lòng bàn tay, mang một tấm ngọc giản đưa cho nữ tử kia, dọc theo đường đi, người cũng coi như chiếu cố đứa nhỏ này đoạn đường, bí pháp tu hành trong ngọc giản coi như thù lao. Vẻ mặt nữ tử ngơ ngẩn, trong lòng vừa kinh sợ, vừa hoang mang, không thể tưởng tượng, cũng đã đến giờ khắc này, dị đoan kia vì sao còn có thể tặng cho mình bí pháp tu hành. Quả thực cũng quá hoang đường. Tô Dịch thì không để ý những thứ này, ánh mắt hắn đảo qua các Trấn Ma vệ đi chung một đoạn đường, nói, kế tiếp, còn, xin các vị ủy khuất một phen, tạm để ta thu đi một ít thứ không thuộc về các ngươi. Nâng lên tay phải, nhẹ nhàng phất một cái. Nhất thời, một đám Trấn Ma vệ bị giam cầm ở tại chỗ, mà ở trên vạt áo của mỗi người bọn họ, nơi thêu đồ đằng trục nhật thiên tước kia, phân biệt có một luồng hào quang đỏ tươi như thiêu đốt lao ra. Tô Dịch lập tức nâng tay chộp một cái. Những ánh sáng đỏ tươi này vô cùng quỷ dị, trực tiếp giống như có được linh trí, một khắc đó khi bị lấy ra, chợt như con rắn dài điên cuồng giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng phí công. Rất nhanh, các luồng ánh sáng đỏ tươi này liền rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch, bị một luồng lực lượng mệnh luân đại đạo hoàn toàn chấn áp. Đám người nam tử áo bào đen kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, đầu óc ngây ngốc, đây là tình huống gì? Dọc đường, ta vẫn luôn chờ ngươi ra tay, chưa từng nghĩ, ngươi có thể ẩn nhẫn như thế. Tô Dịch nhìn chằm chằm các luồng ánh sáng đỏ tươi kia trong lòng bàn tay, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo. Trước khi bóng đêm biến mất, từng có bóng dáng một con trục nhật thiên tước ở chỗ sâu trong bầu trời, như hỗn độn kia chợt lóe qua. Cũng là một màn này, làm Tô Dịch sinh ra cảnh giác. Một tồn tại khủng bố được Thiên Tần Quốc cung phụng làm khởi nguyên đồ đằng, vì sao sẽ hiện ra tung tích? Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Tu sĩ nơi phàm tục này, không thể nhìn thấy thế giới một đầu khác của vách ngăn tiên phàm, nhưng Tô Dịch có thể. Mà ở dưới hắn cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện, trên thân đoàn người nam tử áo bào đen đi chung với mình, đều xuất hiện khác thường. Sự khác thường đó ẩn nấp ở trên đồ đằng trục nhật thiên tước thêu trên thân mỗi người. Lúc trước, Tô Dịch ra vẻ không biết, chính là tính xem đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Thậm chí, vì dụ rắn ra khỏi hang, hắn còn cố ý mang đứa bé sơ sinh trong tã lót giao cho nữ tử Trấn Ma, vệ kia chiếu cố. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn cũng đã giết đến trước tổng đà Trấn Ma Ti, đối phương lại vẫn không có động tĩnh. Điều này làm Tô Dịch cũng mất đi kiên nhẫn quay vần với nó, dù sao, chung quy không thể luôn cùng nhau hành động với đoàn người nam tử áo bào đen. Bây giờ, ta đã ra tay trước, chỉ xem ngươi có dám tiếp chiêu hay không. Tô Dịch lẩm bẩm. Năm ngón tay hắn khép lại, các luồng ánh sáng đỏ tươi kia bị hủy diệt hết. Ngay sau đó, bóng người hắn bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Trực tiếp giống như bốc hơi, không lưu lại một tia dấu vết nào. Trên phố dài này, chỉ để lại một đám cường giả Trấn Ma Ti kinh ngạc, kinh hoàng, ngơ ngẩn. Quả thực không ai thương vong. Cho dù ngọn núi lớn kia chỗ tổng đà Trấn Ma Ti bị hủy, nhưng cường giả phân bố ở trên núi, lại thần kỳ tất cả đều còn sống. Cái này tự nhiên là Tô Dịch nương tay. Lúc trước kiếm tiên Tôn Nhương từng nói, hắn luôn khinh thường xuất kiếm về phía kẻ yếu hơn so với mình. Đoạn lời này, ngược lại quả thực rất hợp tâm ý của Tô Dịch. Kiếm tu, nên như thế. Hoàng Đô Thành rất lớn, làm thủ đô của Thiên Tần Quốc, thành này cũng cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Nhưng một trận chiến xảy ra ở trên phố dài, lại cực ít có ai phát hiện. Tất cả, tự nhiên là bởi vì Trấn Ma Ti sớm làm chuẩn bị. Cũng chính là một điểm này, khiến Tô Dịch lúc ra tay có chút khắc chế. Dù sao mặc kệ Trấn Ma Ti này như thế nào, ít nhất ở lúc bố trí sát cục lần này, cân nhắc đến an nguy của dân chúng trong Hoàng Đô Thành này. Lúc này, ở trong Hoàng Cung Thiên Tần Quốc, trong một tòa đại điện, dị đoan kia sao có thể cường đại như thế? Đương kim Hoàng đế Thiên Tần Quốc Tần Khuyết nổi giận hiếm thấy. Ở trong tòa đại điện này lơ lửng ở một tấm gương bát quái to khoảng một trượng, chính là thông qua bảo vật này, khiến Hoàng đế Tần Khuyết thấy cảnh tượng một trận chiến phố dài. Bệ hạ, trong dị đoan tuyên cổ đến nay xuất hiện, có không ít kẻ lúc thức tỉnh đã có thể có được tu vi cử hà cảnh. Một bên đại điện, một người trung niên mặc nho bào ôn hòa nói, khác với tu sĩ cử hà cảnh Hồng Mông Thiên Vực chúng ta, đám dị đoan kia chẳng qua là cảnh giới bị áp chế đến cấp bậc cử hà cảnh, lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng bí pháp bọn họ nắm giữ, đủ có thể mạnh mẽ áp đảo đối thủ cùng cảnh giới của Hồng Mông Thiên Vực chúng ta. Hoàng đế Tần Khuyết sắc mặt âm trầm nói, quốc sư nói rất đúng, chẳng qua, người trước kia có từng gặp dị đoan lợi hại như thế. Quốc sư lắc lắc đầu. Sau đó, hắn nhắc nhở, bệ hạ, hôm trước, khi dị đoan này vừa buông xuống, đã dẫn phát Đông Thổ Thần Châu chấn động, ba đại tiên môn tất cả đều nhận được pháp chỉ trời xanh, chỉ rõ phải săn giết dị đoan kia, bởi vậy có thể thấy được dị đoan kia tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Mí mắt Hoàng đế Tần Khuyết hung hăng giật giật, pháp chỉ trời xanh. Đối với tu sĩ nơi phàm tục mà nói, cực ít có thể có ai biết chuyện pháp chỉ trời xanh. Bởi vì chuyện có liên quan pháp chỉ trời xanh, vẫn luôn bị thế lực đỉnh cao nhất thế gian liệt vào cấm kỵ không được tiết lộ. Hôm trước, Hoàng đế Tần Khuyết tương tự cũng nhận được một phần pháp chỉ trời xanh, nội dung tương tự, đều có liên quan với săn giết một dị đoan thời điểm hôm kia hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực. Nhưng Hoàng đế Tần Khuyết hoàn toàn không ngờ, Đông Thổ Thần Châu mênh mông cỡ nào, phân bố hơn 100 quốc gia, nhưng dị đoan kia lại cứ xuất hiện ở cảnh nội Thiên Tần Quốc bọn họ. Hơn nữa, dị đoan này vô cùng cuồng vọng, trực tiếp giết đến Hoàng Đô Thành này. Hôm nay thấy cảnh tượng một trận chiến phố dài, Hoàng đế Tần Khuyết rốt cuộc ý thức được sự việc nghiêm trọng. Dị đoan này, chẳng trách có thể kinh động toàn bộ Đông Thổ Thần Châu, quả thực quá khác biệt với các dị đoan ngày xưa chứng kiến. Bệ hạ không cần vì thế lo lắng. Quốc sư giọng điệu ôn hòa, lực lượng phàm tục có lẽ không làm gì được dị đoan kia, nhưng lực lượng ở ngoài phàm tục nhất định không phải dị đoan kia có thể phản kháng. Hoàng đế Tần Khuyết nheo đôi mắt lại. Bất thình lình, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở ngoài đại điện, lực lượng nào? Có thể để ta kiến thức một chút hay không? Trong lòng Hoàng đế Tần Khuyết chấn động, chợt dương mắt nhìn qua. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, không biết khi nào đã đứng ở đó, một tay đặt sau lưng, một tay cầm bầu rượu, khí định thần nhàn, như bên cạnh không có người. Nơi này chính là Hoàng Cung. Phòng vệ nghiêm ngặt cỡ nào, đại tu sĩ cử hà cảnh đến, cũng như đặt mình trong đầm rồng hang hổ. Nhưng trước mắt, lại có người vô thanh vô tức xuyên qua từng tầng phòng vệ của Hoàng Cung. Công khai xuất hiện ở trước mắt, điều này bảo ai có thể không chấn động. Ngươi! Hoàng đế Tần Khuyết không khỏi dùng mình, bị kinh động. Bệ hạ chớ hoảng sợ, tạm để ta cùng vị đạo hữu này tán gẫu một chút. Quốc sư lặng yên xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Dịch ngoài đại điện, tỏ ra vô cùng thong dong. Tô Dịch lúc mới bắt đầu vẫn chưa để ý nhiều quốc sư cấp bậc tu vi, ở hợp đạo cảnh này, nhưng khi hắn lại nhìn tiếp, trong mắt không khỏi lộ ra sự kinh ngạc. Người ngoài nhìn không ra. Nhưng đôi mắt đủ để xuyên qua vách ngăn tiên phàm kia của Tô Dịch, lại thấy rõ, ở trên thân quốc sư này, có một luồng lực lượng đạo hạnh bị phong cấm. Thì ra, ngươi cũng là dị đoan đến từ bên ngoài Hồng Mông Thiên Vực à? Tô Dịch lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Quốc sư kia rõ ràng ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nói, các hạ làm sao nhìn ra được? Dị đoan cho dù ở sau khi thức tỉnh khôi phục bản ngã ý thức, bởi vì một thân tu vi bị áp chế, cũng đã hoàn toàn không khác gì tu sĩ của thế gian này. Hắn từ khi trở thành quốc sư Thiên Tần Quốc đến nay đã 8.000 năm, còn chưa từng bị người ta nhìn thấu thân phận. Nhưng đối mặt người trẻ tuổi, lại trong một cái nhìn đã nhìn ra, điều này bảo hắn làm sao không sợ hãi. Trong đại điện, khuôn mặt quốc sư âm tình bất định. Hoàng đế Tần Khuyết thì khôi phục bình tĩnh, đang một lần nữa đánh giá Tô Dịch dị đoan lai lịch cổ quái này, vẻ mặt trái lại cũng không đổi sắc. Các hạ có thể liếc một cái nhận ra lai lịch của ta, trái lại ra ngoài dự kiến của ta, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Quốc sư ôm quyền chắp tay. Tô Dịch đi vào đại điện, ánh mắt lại xuyên qua quốc sư cùng Hoàng đế Tần Khuyết, nhìn về phía chỗ trung ương đại điện. Nơi đó thế mà lại xây dựng một tòa tế đàn màu máu. Điều này quả thực ngoài dự đoán của mọi người, dù sao đây là Hoàng cung cấm địa, chỗ Hoàng đế sinh hoạt, ai có thể tưởng tượng nơi này sẽ bố trí một tế đàn. Các hạ cớ sao không nói? Quốc sư nhíu mày, chẳng lẽ ở trong mắt các hạ, bỉ nhân không đủ tư cách nói chuyện với ngươi? Tô Dịch cười gật đầu, ngươi nói đúng. Quốc sư, gã này nói chuyện thế nào vậy? Thực cho rằng nơi hoàng cung Thiên Tần quốc này, không ai là đối thủ của hắn. Hoàng đế Tần Khuyết thấy vậy, thì nói thẳng, các hạ lần này đến, tất có mưu đồ, không ngại nói nghe một chút, nếu có thể không động thủ, tự nhiên tốt nhất. Tô Dịch cười nói, lúc trước các ngươi nói, nhận được pháp chỉ trời xanh điểm danh muốn giết ta, nhưng hôm nay, sao lại không dám ra tay? Trong lòng Tần Khuyết trầm xuống, ý thức được vừa rồi hắn cùng quốc sư đối thoại, đều đã bị dị đoan này nghe được rõ ràng. Lại thấy Tô Dịch tự mình tìm cái ghế ngồi xuống, nói, đương nhiên, ngươi nói cũng không sai, ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần các ngươi trả lời ta một ít vấn đề, việc hôm nay, tự nhiên có thể bỏ qua. Hoàng đế lại cười lên, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Có thể bỏ qua. Thanh âm băng lạnh trầm thấp, quanh quẩn đại điện, mang theo cơn giận một vị đế vương nhân gian không chút nào che giấu. Ánh mắt quốc sư nhìn về phía Tô Dịch hiện lên một phần biểu cảm nghiền ngẫm. Đế vương nhân gian, không thể đắc tội. Phàm là người từ ngoài đến thức tỉnh ở Hồng Mông Thiên Vực, ai không rõ thiết luật của thế tục nơi này. Gã này ngược lại, hôm trước vừa mới hàng lâm, hôm nay đã ở trước mặt một vị đế vương thế tục xính hung, tìm chết cỡ nào. Tô Dịch cũng cảm nhận được Hoàng đế Tần Khuyết tức giận, nhưng cũng không bận tâm, chỉ nói, muốn ra tay. Hoàng đế Tần Khuyết giọng điệu vang dội nói, đương nhiên, trẫm trái lại muốn xem, ngươi dị đoan này có tư cách gì ăn to nói lớn như vậy. Ẩm, tòa tế đàn màu máu kia nổ vang. Chợt nở rộ ra mưa hào quang đại đạo quỷ dị chói mắt. Trên tường cả tòa đại điện hiện ra vô số hỗn độn bí văn kỳ dị thần bí, lóe lên hào quang đỏ tươi. Tô Dịch còn chưa có động tác, mặt đất dưới chân đột nhiên biến hóa, từ thực biến hư, khiến cả người Tô Dịch lập tức như đạp hụt, bóng người như rơi xuống vực sâu. Hắn nhíu mày, dưới chân chợt có một mảng kiếm quang hiện ra, nâng bóng người hắn trầm xuống lao lên. Nhưng khi quay về chỗ cũ, tòa đại điện kia sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều bị cầu vồng đỏ tươi rậm rạp đan xen bao trùm, như một lồng da màu máu thật lớn. Trong lồng da mây khói bốc hơi, xương máu cuồn cuộn tản mát ra khí tức ăn mòn làm người ta tim đập nhanh. Khi xương máu cuồn cuộn kia áp bách ở trên người Tô Dịch, càng phát ra tiếng ầm ầm như sấm sét, lực lượng hủy diệt ăn mòn khủng bố bao phủ cả người hắn trong đó. Có chút thú vị, lực lượng bực này đã tương đương với uy thế đại tu sĩ cử hà cảnh độ kiếp, có thể so với thiên kiếp. Tô Dịch thầm nghĩ. Ầm ầm, xương máu cuồn cuộn, không ngừng đánh giết ở trên người Tô Dịch, nhưng lại bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản. Nếu mang xương máu cuồn cuộn kia so sánh sóng gió biển động, như vậy Tô Dịch tựa như một khối đá ngầm, mặc cho càn quét vẫn nguy nga bất động. Lực lượng bực này, thực sự có thể dễ dàng giết chết đại tu sĩ cử hà cảnh, cũng trách không được hoàng đế vương triều nhân gian này, có thể chúa tể quyền bính xã tắc, đời đời tương truyền. Tô Dịch suy nghĩ, hắn đang cảm giác lực lượng xương máu đỏ tươi kia, sâu sắc phát hiện loại lực lượng quỷ dị này tương tự kinh người với khí tức trên thân trục nhật thiên tước. Cùng lúc đó, ngoài cấm trận lồng ra màu máu do đại điện hóa thành này, hoàng đế Tần Khuyết cùng quốc sư đứng trên không. Ở phía sau hai người, đã hội tụ đông hơn 100 người, đều là cao thủ đứng đầu trấn thủ trong hoàng cung. Mà bốn phía cả tòa hoàng cung, càng bày ra thiên la địa võng, vô số đại quân tu sĩ như dòng lũ đang nhanh chóng kết đội hành động. Thế này cũng không giết được dị đoan kia. Hoàng đế Tần Khuyết sắc mặt âm trầm. Lồng ra màu máu kia, thực ra là một tòa tuyệt thế sát trận, tên gọi Di La Huyết Vụ, trong đó như địa ngục tanh máu, đủ có thể thoải mái mang đại tu sĩ cử hà cảnh luyện thành cho tàn. Nhưng Hoàng đế Tần Khuyết chú ý tới, Tô Dịch bị nhốt trong lồng ra màu máu, lại ngăn được lực lượng của sát trận. Quốc sư trầm giọng nói, bệ hạ không cần lo lắng, kẻ này bị nhốt sát trận, đã chắp cánh khó thoát, điều kế tiếp chúng ta phải làm, chính là dốc tất cả lực lượng, tiêu diệt hắn ở trong trận này. Hoàng đế Tần Khuyết khẽ gật đầu, vậy thì hành động nhanh một chút. Vâng. Quốc sư nhận lệnh xuất động. Một lát sau, trên không cả tòa hoàng cung đột nhiên bị một cấm trận thần bí bao trùm. Vô số tu sĩ hoàng cung thế mà lại cùng nhau liên thủ, mở ra một tòa cấm trận càng thêm khủng bố. Trận này cùng Di La Huyết Vụ sát trận trong ngoài chồng chất, lực lượng giao dung, như một thể. Mà uy năng của Di La Huyết Vụ sát trận, cũng ở một khắc này chợt tăng vọt một mảng lớn, trở nên khủng bố khôn cùng. Một khắc này, trong lòng Hoàng đế Tần Khuyết cũng không khỏi kích động một phen, bỗng sinh ra cảm khái. Trận này tên gọi trục nhật chấn khung. Giống với Di La Huyết Vụ sát trận, đều là chấn quốc đại trận của Hoàng thất Thiên Tần quốc. Chỉ cần vận chuyển, nhân vật cử hà cảnh cái gì, chỉ cần bị nhốt trong đó, cũng như cỏ rơm tùy ý thu gặt. Ở trong trí nhớ của Tần Khuyết, đã lâu lắm rồi chưa từng vận dụng trận này. Bởi vì căn bản không cần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dẫn tới hai tòa chấn quốc sát trận này phủ bụi đến nay, người đời chỉ biết tên, lại hầu như chưa ai kiến thức uy lực của nó. Mà hôm nay, bởi vì một tên dị đoan, hai tòa trấn quốc sát trận này một lần nữa tái hiện thế gian, điều này bảo Tần Khuyết làm sao không cảm khái. Bệ hạ, trên 100 vị cung phụng hoàng cung, hơn 1000 vị hộ quốc long vệ, 30000 ngự lâm quân đều đã xuất động, do bọn họ cùng nhau vận chuyển trục nhật trấn khung sát trận, đủ có thể mọi sự không lo. Quốc sư cất bước trên không. Khi hắn thấy uy năng của hai tòa trấn quốc sát trận kia, trong lòng cũng không khỏi kinh sợ một phen, vẻ mặt thì trở nên phức tạp. Ở ngoài Hồng Mông Thiên Vực, sát trận như vậy, chỉ có thể tính là đại trận đỉnh cấp nhất trong hạ ngũ cảnh mà thôi. Ở trong mắt các bậc đại năng tu vi xa xa ở trên hạ ngũ cảnh kia, hoàn toàn yếu ớt như trò chơi trẻ con. Nhưng ở Hồng Mông Thiên Vực nơi phàm tục, sát trận như vậy đã có thể xưng sát trận như mạnh nhất. Ở trước mặt sát trận cỡ này, Cử Hà Cảnh quả thực không chịu nổi một đòn. Hoàng đế Tần Khuyết chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ khinh thường, nói, tốt, ngươi tạm cùng trẫm, cùng nhau xem dị đoan kia là hóa thành cho bụi như thế nào. Quốc sư, thầm nghĩ, gây ra động tĩnh lớn như thế, toàn bộ hoàng thành sợ là đều đã bị kinh động, nếu còn không bắt được một tên dị đoan, vậy mới gọi là trò cười. Hả? Đột nhiên, quốc sư ngẩn ra, phát hiện có chút không thích hợp. Hầu như cùng lúc, Tần Khuyết đã lạnh lùng nói, chuyện gì vậy, dị đoan kia thế mà còn chưa chết. Trong sát trận, lửa thần càn quét, nổ vang không ngừng, tuy rất khó thấy rõ cảnh tượng trong đó, nhưng ai có thể không rõ, dị đoan kia còn chưa chết. Hai tòa trấn quốc sát trận cùng nhau vận chuyển, thế mà cũng không làm gì được hắn. Sắc mặt Tần Khuyết trở nên âm trầm. Quốc sư trầm giọng nói, bệ hạ, dị đoan kia nếu là hạng người tầm thường, sao có thể dẫn lên toàn bộ Đông Thổ Thần Châu chấn động? Lại nào có thể có pháp chỉ trời xanh hạ đạt? Trước mắt, hắn đã bị vây khốn, cho dù nhất thời không giết chết hắn, nhưng hắn đã như con thú bị nhốt trong lồng, không chỗ nào để chạy. Tần Khuyết thở dài, trẫm sao có thể không biết những thứ này? Chỉ là vừa nghĩ đến đối phó một dị đoan mà thôi, đã gây ra động tĩnh lớn như thế, chung quy lòng có bất phẫn. Bất phẫn? Đúng. Tần Khuyết sau khi đáp lại, chợt ý thức được, người hỏi không phải là quốc sư, mà là dị đoan kia. Tần Khuyết nhất thời chấn động giận dữ, dị đoan này có thể ở trong sát trận, bắt giữ được tiếng nói chuyện của mình cùng quốc sư. Trong lòng quốc sư cũng rùng mình. Hai người hầu như đồng thời dương mắt nhìn về phía sát trận nơi xa. Trong trấn quốc sát trận, xương máu cuồn cuộn, ánh lửa càn quét, đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng người Tô Dịch. Nhưng ở trong tầm nhìn của hoàng đế cùng quốc sư liền thấy được, một vết rách xuất hiện ở trong ánh lửa chỗ sâu trong trấn quốc sát trận. Vết rách lúc mới bắt đầu rất nhỏ, không dễ phát hiện, nhưng trong một nháy mắt đã thẳng tắp kéo dài ra gấp 100 lần. Tựa như ở trong sát trận lập tức xé rách một vết thương thẳng tắp. Đây là... Trong lòng hai người căng thẳng, chấn động phát hiện, vết rách kia thế mà lại do một mảng kiếm khí tạo thành. Kiếm khí kia như vô hình vô chất, lại không đâu không phá, ở trong trấn quốc sát trận gào thét lao ra, một đường như trẻ che xuyên thủng sát trận, cứng rắn đánh ra một vết rách thật lớn. Mà ở lúc người ta chú ý tới một màn này, một mảng kiếm khí kia đã phá vỡ một góc Di La huyết vụ sát trận, gào thét lao ra. Hai người hơi thở cứng lại, mắt đau đớn. Đó là một đạo kiếm khí như thế nào? Căn bản không thể cảm giác uy năng của nó, không thể rình mò huyền cơ của nó, tựa như một đạo hào quang, ở sau khi lao ra khỏi đại trận, lao vút lên. Bầu trời như bị đâm thủng một cái lỗ. Trục nhật trấn khung sát trận bao phủ ở trên không cả tòa hoàng cung, quả thực bị một đạo kiếm khí kia đâm thủng rồi. Xuất hiện một lỗ thủng to bằng phòng ốc. Đến đây, một đạo kiếm khí kia mới tán loạn biến mất. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong chớp mắt. Từ một đạo kiếm khí kia xuất hiện ở trong Di La huyết vụ sát trận, đến xuyên thủng hai tòa sát trận trước sau chỉ trong nháy mắt. Khi kiếm khí biến mất, một vết kiếm thẳng tắp vẫn lưu lại ở giữa hai tòa sát trận, như một dải cầu vồng xuyên qua mặt trời treo ở nơi đó. Sau đó, hai bên vết kiếm thẳng tắp này chợt sụp đổ nổ tung, sinh ra dòng lũ phá hủy như hủy thiên diệt địa, kích động khuếch tán. Ở trong ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú của hoàng đế cùng quốc sư, Di La huyết vụ trận được coi là trấn quốc sát trận ầm ầm sụp đổ hủy diệt. Ngay sau đó, trục nhật trấn khung sát trận như đồ sứ vỡ thành mảnh nhỏ, ở khu vực quanh hoàng cung nổ tung sụp đổ, trực tiếp giống như trận tuyết lở lớn. Theo đại trận bị hủy, trên 100 vị hoàng thất cung phụng kia như bị sét đánh, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hơn 1000 vị hộ quốc long vệ như vẫn thạch, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, tiếng kêu rên có ở khắp nơi. 30000 ngự lâm quân tựa như rơm rạ bị cuồng phong nhổ tận gốc, tan tác như thủy triều. Một mảng kiếm khí lên như diều gặp gió. Liên tiếp phá vỡ hai tòa trấn quốc sát trận, đánh bại một đám địch thủ trong ngoài hoàng cung. Hoàng đế Tần Khuyết và quốc sư đồng loạt phát ra kêu rên, bóng người lảo đảo lui, đều ra đầu phát tê, kinh hãi muốn chết. Uy lực một kiếm, lại có cái thế khai thiên tích địa, không thể ngăn cản. Dị đoan kia rốt cuộc là ai? Toàn bộ hoàng đô thành diện tích cực rộng, phố ngõ dày đặc như mạng nhện, đủ để ngàn vạn hộ ở lại trong đó. Khi một trận chiến hoàng cung trình diễn, đã dẫn tới rất nhiều tu đạo giả trong thành chú ý. Thẳng đến khi một kiếm kia của Tô Dịch xuyên thủng hai tòa trấn quốc sát trận, tán loạn trong đám mây trên bầu trời, dẫn phát động tĩnh to lớn, làm cả hoàng đô thành lâm vào chấn động. Cư dân trong thành, vô luận phàm phu tục tử hay tu đạo giả, đều nhìn nhau kinh hãi, kinh hoàng thất thố. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Mà trong hoàng cung, theo dòng lũ như hủy diệt kia càn quét khuếch tán, đủ loại kiến trúc cổ xưa sụp đổ tàn phá, lập tức tựa như bị san thành bình địa, tràn đầy vết thương. Ngay trong cảnh tượng dung chuyển hỗn loạn này, một đợt tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân đó mang theo quy luật vận động độc đáo mà huyền diệu, như gõ trống trời, đạo âm quanh quẩn. Một màn không thể tưởng tượng xảy ra, mắt thấy dòng lũ càn quét hủy diệt kia đã sắp thổi quét đến ngoài hoàng cung. Theo tiếng bước chân vang lên, dòng lũ hủy diệt kia nhất thời gặp phải từng lần áp chế. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, dòng lũ hủy diệt thì không ngừng ảm đạm tiêu tán. Mà tiếng bước chân kia rơi vào trong tai mọi người ở hoàng cung, thì làm bọn họ tâm thần muốn nứt, ý chí chiến đấu tan rã, cường đại như tồn tại đặt chân trên con đường vũ hóa. Mỗi người cũng xương cốt bùn rùn, gần như gục xuống đất. Cũng là lúc này, hoàng đế Tần Khuyết và quốc sư đều nhìn thấy, bóng người Tô Dịch từ trong thiên địa tàn phá điêu linh nơi xa đi tới. Vẫn như cũ một tay đặt sau lưng, một tay cầm bầu rượu. Áo bào không dính một hạt bụi, trực tiếp giống như lững thững ở giữa phế tích đầy đất, tiếng bước chân kia quanh quẩn ở trong thiên địa, chính là đến từ dưới chân hắn. Một tích tắc này, quốc sư sắc mặt ảm đạm, lòng như cho tàn, cảm nhận được tuyệt vọng cùng vô lực chưa bao giờ có. Hắn cũng đến từ ngoài Hồng Mông Thiên Vực, tự nhiên rõ ràng tất cả cường giả hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực, vô luận là ai, tu vi đều sẽ bị áp chế ở hạ ngũ cảnh. Mạnh nữa cũng không vượt qua phạm trù cử hà cảnh. Nhưng hôm nay, hắn đụng phải một kẻ không giống tầm thường, thế mà lại lấy sức một người, ở Hoàng Cung Thiên Tần Quốc này ngửa tay làm mây úp tay làm mưa. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao cường đại như thế? Hoàng đế Tần Khuyết cũng bị kinh động, ngơ ngác nhìn bóng người Tô Dịch kia ở xa đi tới, cả người đều không ngăn được run rẩy lên. Cái này tựa như không phải lực lượng vượt qua ở ngoài phàm tục nhỉ. Nơi xa, Tô Dịch mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tần Khuyết, vẫn thong dong bình thản như vậy, tựa như mọi thứ vừa rồi xảy ra, đều chỉ là chuyện nhỏ. Tần Khuyết xanh mặt, nói, đương nhiên không phải. Ngươi xác định muốn kiến thức một chút. Tô Dịch cười nói, mời. Tần Khuyết hít sâu một hơi, nói, đế vương nhân gian, không thể khinh nhờn. Đây là thiết luật của Hồng Mông Thiên Vực từ tuyên cổ đến nay. Ngươi nếu muốn thử, liền cho ngươi chết được sáng mắt. Thanh âm còn quanh quẩn. Ở trên thân Tần Khuyết, thế mà lại có một đạo thần quang đỏ tươi dựng thẳng lên trời. Lập tức, Tần Khuyết tựa như bị rút sạch tinh khí thần. Dung mạo trở nên già nua vô cùng, sinh cơ cũng trở nên ảm đạm. Nhưng hắn lại ánh mắt cuồng nhiệt, ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, dị đoan, có thể chết ở dưới thần ma thiên phạt thật sự, may mắn cỡ nào. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng nhìn về phía bầu trời. Bầu trời vốn sáng sủa, đột nhiên bị một tầng kiếp vân màu đỏ như mực nước đỏ tươi bao phủ. Ở chỗ sâu trong kiếp vân dâng trào lực lượng thần bí quỷ dị cấm kỵ. Không có ai biết đến là, kiếp vân này bao trùm phạm vi cực lớn, không chỉ bao trùm bầu trời Hoàng Đô Thành, toàn bộ Thiên Tần Quốc 9 vạn dặm núi sông, đều bao phủ trong kiếp vân đỏ tươi như máu kia. Mà ở cảnh nội Thiên Tần Quốc, thì ở một chớp mắt này, phân biệt có cả thảy 9 đạo khí tức khủng bố vô cùng lao ra. Biên cương Tây Nam, trong một tòa tửu lâu, trưởng quầy béo đang ngủ say đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kiếp vân màu máu trên bầu trời một lần. Ngay sau đó, vị trưởng quầy béo này đột nhiên thay đổi tác phong lười biếng ngày xưa. Bóng người chợt hóa thành một đạo hào quang, lao vút lên trời. Trong một hồ nước phía đông, một ngư ông khoác áo tơi đang thu lưới. Khi phát hiện bầu trời xuất hiện kiếp vân màu máu, ngư ông cười khẽ hắc một tiếng, dưới chân đạp nhẹ một bước, bóng người đột ngột biến mất. Trên thuyền, chỉ còn lại có cả một lưới đầy cá vừa vớt ra kia đang kịch liệt giãy giụa. Từng màn tương tự, hầu như đồng thời trình diễn ở khu vực khác nhau cảnh nội Thiên Tần Quốc. Hầu như là trong nháy mắt mà thôi, ở trên không hoàng cung Hoàng Đô Thành, trưởng quầy béo, lão ngư ông cùng với 7 bóng người khác đã xuất hiện tại nơi đó. Ở lúc 9 người này xuất hiện, làm lực lượng thời không cũng đang kịch liệt cuồn cuộn, khí tức trên thân mỗi người đó tản mát ra càng kinh thiên động địa. Trực tiếp giống như 9 vị hỗn độn thần ma tới thế gian. Quốc sư hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu nhớ tới một lời đồn cổ xưa cấm kỵ. Toàn bộ thế giới Hồng Mông Thiên Vực chia 2 bộ phận, một cái là hỗn độn chi địa, một cái là phàm tục chi địa. Ở giữa hai thế giới này, có một vách ngăn thiên nhiên không thể vượt qua, được gọi là vách ngăn tiên phàm. Tồn tại khủng bố ở hỗn độn chi địa, không thể hàng lâm phàm tục. Tu sĩ của phàm tục chi địa cũng không cách nào tiếp xúc hỗn độn chi địa. Nhưng, cái này không đại biểu giữa hỗn độn chi địa cùng phàm tục chi địa không thể tiến hành câu thông. Như các đời hoàng đế Thiên Tần Quốc, chính là do một vị tồn tại khủng bố của hỗn độn chi địa khâm định. Ngoài ra, vị tồn tại khủng bố kia còn thông qua lực lượng chúng sinh tín ngưỡng, lấy khởi. Nguyên đồ đang làm mỏ neo tín ngưỡng, ở Thiên Tần Quốc thu 9 tín đồ. 9 tín đồ này, được gọi là Thiên Quyến Giả. Mỗi kẻ đều có tu vi cấp bậc cử hà cảnh đại viên mãn, nhưng điều khác biệt là, 9 Thiên Quyến Giả này có thể nắm giữ lực lượng khởi nguyên đồ đằng của vị tồn tại khủng bố kia. Hiển nhiên, 9 người giờ phút này xuất hiện, đó là Thiên Quyến Giả của Thiên Tần Quốc. Không ngờ, lời đồn lại là thật. Tâm thần quốc sư đang run rẩy. Bí mật về khởi nguyên đồ đằng, Thiên Quyến Giả, vẫn luôn bị liệt vào bí mật cấm kỵ lớn nhất của phàm tục chi địa. Lấy thân phận quốc sư đó của hắn, cũng hiểu biết có hạn, thậm chí hắn vẫn luôn hoài nghi lời đồn này là thật hay giả. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tận mắt kiến thức được rồi. Thiên Tần Quốc như thế, Đông Thổ Thần Châu hơn 100 quốc gia phàm tục, chẳng phải là cũng như thế. Toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực 5 Đại Thần Châu, sẽ cũng như thế hay không? Quốc sư nghĩ một chút cũng cảm thấy cả người rét run, tựa như trong lúc vô tình khám phá một bí mật kinh thế, chân tướng đáng sợ trong đó, khiến hắn cũng không rét mà run. Cần biết, nơi thế tục của Hồng Mông, Thiên Vực 5 Đại Thần Châu phân bố không biết bao nhiêu quốc gia, từng quốc gia đều có khởi nguyên đồ đằng, mà cái này cũng liền ý nghĩa, mỗi quốc gia tất nhiên cũng phân bố Thiên Quyến Giả do các tồn tại khủng bố kia của Hỗn Độn Chi Địa khâm định. Như vậy, nhìn như có vách ngăn tiên phàm tồn tại, ngăn cách Hỗn Độn Chi Địa và phàm tục chi địa. Thực ra quốc gia nhân gian của phàm tục chi địa đã sớm bị lực lượng của Hỗn Độn Chi Địa thẩm thấu. Chân tướng như vậy, bảo quốc sư làm sao không kinh? Mà ngay tại lúc quốc sư chuyển động tâm niệm, 9 vị Thiên Quyến Giả kia xuất hiện, cũng đã dẫn lên Tô Dịch chú ý. Hắn tuy không rõ lai lịch của Thiên Quyến Giả, lại nhạy cảm phát hiện khí tức trên thân 9 người này hoàn toàn khác với đại tu sĩ cử hà cảnh khác. Trên thân mỗi người đều có một luồng khí tức thiên kiếp thần bí cổ quái, hoàn toàn giao dung cùng lực lượng kiếp vân đỏ tươi bao trùm trên bầu trời, như một thể. Làm người ta nhìn một cái, giống như nhìn thấy không phải 9 người, mà là 9 hóa thân của thiên kiếp. Mà lực lượng bực này, Tô Dịch vô cùng quen thuộc. Khí tức hoàn toàn giống với trục nhật thiên tước kia. Trên trời kiếp vân đỏ tươi cuồn cuộn, làm cả Thiên Tần Quốc bao phủ ở trong một bầu không khí u ám màu máu. Chúng sinh thế gian đều kinh sợ bất an, như thấy tận thế hàng lâm. Mà một khắc này, Hoàng đế Tần Khuyết khuôn mặt đã trở nên già nua tới cực điểm, lớn tiếng quát to, mau, cùng nhau ra tay, giết dị đoan kia. Ánh mắt 9 vị Thiên Quyến Giả đã sớm tập trung ở trên người Tô Dịch, nghe vậy, bắt đầu lập tức hành động. Bóng người trưởng quầy béo kia nhoáng lên một cái, đã hóa thành cao nghìn trượng, theo một thân khí tức vận chuyển. Trong kiếp vân đỏ tươi trên trời nhất thời rơi xuống một mảng mưa hào quang, ùa vào trong cơ thể hắn, khiến một thân uy thế của hắn chợt mạnh đến mức làm người ta tim đập nhanh. Lão ngư ông cùng 7 Thiên Quyến Giả khác cũng đều như vậy. Thật khủng khiếp. Những người này chẳng lẽ là tiên nhân trong truyền thuyết? Người đời run rẩy, đều kinh hãi. Dù sao đây là phàm tục chi địa, nào từng thấy trường hợp lớn không thể tưởng tượng như thế. Ầm. Trưởng quầy béo hóa thân nghìn trượng bước ra một bước, đã dẫn đầu lao tới chém giết Tô Dịch. Một quyền đánh ra, ánh sáng đỏ tươi như thủy triều bộc phát, hư không theo đó nổ tung sụp đổ, khu vực xung quanh kịch liệt rung chuyển. Tô Dịch từ sau khi hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực còn chưa từng toàn lực ra tay. Cho dù là trước đó bị nhốt ở 2 tòa trấn quốc sát trận, hắn cũng chỉ mang tu vi tăng lên tới con đường vũ hóa cảnh giới thứ nhất mà thôi. Khi trưởng quầy béo đánh tới, chỉ uy năng một quyền này phóng ra, đã khiến Tô Dịch cảm nhận được cảm giác áp bách đập vào mặt, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn tay phải như kiếm, ở trên không chém ra. Ầm, quyền kiếm va chạm, kiếm khí ầm ầm nổ tung. Toàn bộ bóng người Tô Dịch lui ra mấy chục trượng, áo bào trên thân căng phồng, khí huyết cuồn cuộn. Hắn không giận mà còn cười, đây chính là quân cờ trục nhật thiên tước bố trí ở phàm tục chi địa, lực lượng thi triển quả thực rất lợi hại, đã vượt qua phạm trù cử hà cảnh. Cũng không trách ở trong 5 tháng hỗn độn lúc ban đầu nhất đến nay, phàm là cường giả hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực, hầu như đều không có kết cục gì tốt. Giết! Không đợi Tô Dịch nghĩ nhiều, 8 Thiên Quyến Giả khác cũng đã đánh tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mỗi một kẻ đều cường đại vô biên, thi triển ra lực lượng mạnh mẽ, đủ có thể quét ngang cường giả con đường vũ hóa của thế gian. Mà nay, bọn họ cùng nhau liên thủ vây giết đến, uy năng cỡ đó có thể nghĩ mà biết khủng bố thế nào. Từ nơi xa nhìn lại, tựa như 9 vị thần ma chúa tể cùng nhau liên thủ, muốn đánh nổ mảng thiên địa kia. Nhưng Tô Dịch không lùi mà tiến, chủ động nghênh đón. Trong cái phất tay áo, mấy trăm hơn 1000 đạo kiếm khí vang lên leng keng, rít gào lao ra, dày đặc chém về phía đối thủ khác nhau. Mỗi một đạo kiếm khí đều quanh quẩn một thân đại đạo pháp tắc Tô Dịch nắm giữ, uy lực mạnh mẽ, cũng vượt xa lúc trước. Ầm ầm, trên không hoàng cung, đại chiến bùng nổ. Kiếp vân đỏ tươi bao trùm trên bầu trời theo đó kịch liệt cuồn cuộn, bị 9 vị thiên quyến giả kia không ngừng hấp thu cùng mượn lực lượng. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, đối mặt 9 vị thiên quyến giả vây công, Tô Dịch thế mà cứng rắn đối kháng được. Quốc sư kinh hãi tới mức đầu óc trống rỗng, không thể tưởng tượng, cùng là dị đoan, vì sao đối phương lại có thể mạnh đến bực này, mà mình lại không làm được. Hoàng đế vốn mặt đầy sát khí, cho rằng Tô Dịch trong tích tắc nhất định phải chết, trong đầu thậm chí hiện ra hình ảnh tanh máu Tô Dịch mất mạng, nhưng khi thấy một màn này, cũng không khỏi trợn to mắt. Điều này, sao có thể? Kiếp vân đỏ tươi, cuồn cuộn kích động. Ở trong mắt người ngoài, 9 vị thiên quyến giả trực tiếp như thần ma nắm giữ thiên phạt, chiến lực khủng bố vô cùng. Nhưng không ai biết là, bọn họ lại càng đánh càng giật mình. Một tên dị đoan mà thôi, thi triển rõ ràng là tu vi thần anh cảnh, nhân vật con đường vũ hóa cảnh giới thứ nhất, nhưng chiến lực cỡ đó, so với nhân vật cử hà cảnh của thế gian đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Từ khi trở thành thiên quyến giả, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy một đối thủ cổ quái như thế. Tâm niệm chuyển động, 9 vị thiên quyến giả đều thi triển ra chiêu thức toàn thân, toàn lực sát phạt, uy thế cũng càng thêm khủng bố. Thiên quyến giả bộ dáng trưởng quầy béo đột nhiên bước ra một bước, bóng người cao nghìn trượng lao xuống, một quyền từ trên trời giáng xuống. Quyền quang đỏ tươi như một dòng tinh hà thiêu đốt xé rách không gian mà đến. Mà một khắc này, Tô Dịch lại thấp giọng lẩm bẩm, lực lượng như vậy, có lẽ siêu thoát phía trên phàm tục, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Thanh âm vừa vang lên, hắn đột nhiên giơ lên một tay, như nâng lên trời xanh. Một quyền trưởng quầy béo từ trên trời giáng xuống nhất thời tán loạn. Bóng người cao nghìn trượng kia của hắn cũng bị nâng lên. Mà theo Tô Dịch khép lại năm ngón tay. Phành. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Máu tươi như dòng chảy hỗn loạn bắn nhanh, nhuộm đỏ vạn trượng không gian. Lại là bóng người cao nghìn trượng kia của trưởng quầy béo, thế mà bị bóp nổ. Một màn tử vong bá đạo này, kích thích không biết bao nhiêu người biến sắc hẳn. Mà còn chưa chờ mọi người phản ứng, bóng người Tô Dịch đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, trong hư không dưới bầu trời kia đột nhiên vỡ ra một rồi lại một vết nứt. Chỗ vết nứt lan tràn, bóng người một rồi lại một thiên quyến giả chia năm xẻ bảy, hoặc bị đâm thủng cổ họng, hoặc bị chém thành hai đoạn, hoặc bị chém đầu, hoặc bị chặt đứt ngang lưng. Tất cả giống như trình diễn ở trong tích tắc, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Khi bóng người Tô Dịch lần nữa hiện ra, trong hư không đều là vết kiếm đan xen nứt ra. Phụ cận vết kiếm, máu tươi bốc hơi. Các thiên quyến giả kia đã chết bất đắc kỳ tử hết. Thiên địa đều yên tĩnh, máu tanh như bức tranh. Khi thấy tất cả cái này, Hoàng đế Tần Khuyết sắc mặt trắng bệch, cả người đều đang run rẩy, mất hồn mất vía lẩm bẩm, những người đó đều là thiên quyến giả, đại biểu cho ý chí trời xanh, sao có thể thua rồi? Quốc sư toàn thân phát lạnh, như rơi vào hố băng. Trấn quốc sát trận bị hủy, tất cả cao thủ hoàng cung tan tác, hôm nay, ngay cả 9 vị thiên quyến giả cũng bị đánh chết. Dị đoan này rốt cuộc là ai? Hắn vì sao có thể đánh vỡ thiết luật nơi phàm trần của Hồng Mông Thiên vực? Thiên địa đều yên tĩnh. Bốn bề không tiếng động. Từ trận chiến phố dài trình diễn đến trận hoàng cung đại chiến trước mắt này kết thúc, trong ngoài toàn bộ hoàng đô thành sớm bị chấn động. Không biết bao nhiêu người vì thế kinh hãi thất sắc. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lúc trước chẳng qua là món khai vị, vở kịch chính còn chưa thật sự trình diễn. Bởi vì, kiếp vân đỏ tươi kia trên bầu trời vẫn còn. Ở trong một đôi mắt có thể thoải mái nhìn thấu vách ngăn tiên phàm kia của hắn, sớm từ lúc 9 vị thiên quyến giả kia xuất hiện. Hắn đã nhìn thấy, phía trên kiếp vân đỏ tươi kia, hỗn độn tràn ngập, có bóng dáng một con hung cầm toàn thân như thiêu đốt ở trong đó như ẩn như hiện. Đó là Trục Nhật Thiên Tước. Sớm từ trên đường đến Hoàng Đô Thành, Tô Dịch đã từng trong cái nhìn lướt qua từng thấy đối phương. Mà ở trong đại chiến lúc trước, hung cầm này vẫn luôn ở trong hỗn độn ngoài phàm tục chi địa xem chiến đấu. Khi ánh mắt Tô Dịch xa xa nhìn qua, Trục Nhật Thiên Tước kia tựa như rất kinh ngạc, phát ra một thanh âm băng lạnh uy nghiêm, ngươi có thể nhìn thấy bổn tọa. Thanh âm ù ù, nhưng bởi vì cách nhau vách ngăn tiên phàm, lại không cách nào truyền tới nơi hoàng cung Thiên Tần quốc này. Nhưng Tô Dịch lại đoán được đối phương đang nói cái gì. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch bước ra một bước, đã tới chỗ sâu trong kiếp vân đỏ tươi, như trong một bước, từ phàm tục chi địa đi lên trời. Hoàng đế Tần Khuyết, quốc sư mọi người ngửa đầu nhìn, đã không nhìn thấy bóng người Tô Dịch nữa. Dị đoan kia là muốn đi làm cái gì? Ở chỗ sâu trong kiếp vân đỏ tươi, Tô Dịch tiêu sái đứng, chưa tiếp tục tiến lên. Có vách ngăn tiên phàm, vô luận bay đến chỗ cao bao nhiêu, cũng nhất định không có khả năng từ phàm trần tiến vào hỗn độn chi địa kia. Nhìn thấu tung tích của ngươi, với ta mà nói không phải việc gì khó, ta chỉ là rất khó hiểu. Người ta không oán không thù, vì sao phải hạ đạt ý chỉ đến đối phó ta? Tô Dịch cầm bầu rượu, thuận miệng nói. Thanh âm hắn cũng không thể truyền qua. Nhưng Trục Nhật Thiên Tước lại xem hiểu, nó hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng thật đủ vô tri. Các chúa tể kia của hỗn độn chi địa này, người nào không muốn giết ngươi? Tô Dịch như có hứng thú nói, thật không, đây là vì sao? Người thật không biết. Trục Nhật Thiên Tước như rất bất ngờ. Tô Dịch chột dạ nói, còn xin vui lòng chỉ giáo. Trục Nhật Thiên Tước đột nhiên cười to, không ngờ, kiếm khách năm đó được tất cả sinh linh chín đại sinh mệnh cấm khu tôn sùng là Thái Sơ đệ nhất, hôm nay lại thành một tên hồ đồ. Thái Sơ đệ nhất, kiếm khách. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói như vậy, các sinh linh kia của chín đại sinh mệnh cấm khu đều đã biết được ta đã đến Hồng Mông Thiên Vực. Hắn từng nghe chi đạo giả cùng Hắc Cẩu phân biệt nói đến hỗn độn chi địa của Hồng Mông Thiên Vực, tự nhiên biết chín đại sinh mệnh cấm khu và Hồng Mông cấm vực trong đó chính là khu vực cổ xưa thần bí nhất của hỗn độn chi địa. Chẳng qua hắn vẫn không ngờ Trục Nhật Thiên Tước được Hoàng Thất Thiên Tần Quốc này tôn sùng là trời xanh, lại đã sớm nhìn thấu thân phận của mình. Nghe được lời của Tô Dịch, trong ánh mắt Trục Nhật Thiên Tước hiện ra một nét nghiền ngẫm, thật đúng là hồ đồ, như ngươi cái gì cũng không biết như vậy, đã trở về Hồng Mông Thiên Vực, có gì khác tự tìm đường chết. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói như vậy, ngươi là không tính trả lời vấn đề của ta. Trục Nhật Thiên Tước châm chọc nói, ngươi có tư cách gì để bổn tọa phối hợp? Thực cho rằng mình vẫn là kiếm khách kia của năm đó. Tô Dịch cười cười, ta nhớ ngươi rồi. Hắn xoay người bước đi. Cách nhau vách ngăn tiên phàm, khiến hắn có sức cũng không chỗ nào thi triển. Mắt thấy Trục Nhật Thiên Tước nước đổ đầu vịt, tự nhiên không có tâm tình nói nhảm với đối phương nữa. Khoan đã. Trục Nhật Thiên Tước lạnh lùng nói, ngươi thực cho rằng, mình còn có đường sống. Tô Dịch lặng yên xoay người, nói, như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn có thể đánh vỡ vách ngăn tiên phàm, giết đến. Ánh mắt Trục Nhật Thiên Tước thâm trầm, xem ra, ngươi đối với lực lượng của bổn tọa thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Thanh âm còn quanh quẩn, Trục Nhật Thiên Tước đột nhiên vỗ cánh. Mảng hỗn độn kia chỗ nó chợt kịch liệt cuồn cuộn lên, bao phủ hết bóng người khổng lồ đó của nó, không nhìn thấy nữa. Tô Dịch khẽ nhíu mày, chạy rồi. Không đúng. Tô Dịch đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía một mảng kiếp vân đỏ tươi kia bên dưới. Mà một chớp mắt này, ở cảnh nội Thiên Tần Quốc, đã có một hồi kinh biến không thể tưởng tượng xảy ra. Trong mỗi một tòa thành trì, trên kiến trúc phố lớn ngõ nhỏ, trên đủ loại vật phẩm cửa hàng bán, chỉ cần nơi vẽ đồ đằng Trục Nhật Thiên Tước, đều lặng yên hiện lên một mảng hào quang màu đỏ tươi. Lớn đến cổng thành, tường thành, nhỏ đến ngọc bội mọi người tùy ý thưởng thức, thậm chí bức tranh ở trong từ đường cung phụng, hình vẽ trong sách miêu tả vân vân. Hầu như đều có đồ đằng Trục Nhật Thiên Tước, hầu như đều, trong nháy mắt này đã xảy ra một hồi biến hóa người đời hoàn toàn không biết. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, các nơi trên thế gian của triều đình Thiên Tần Quốc xây dựng không biết bao nhiêu miếu thờ chuyên môn thờ phụng tượng thần Trục Nhật Thiên Tước, mà một chớp mắt này, tượng thần trong các miếu thờ kia, từng cái tựa như lặng yên mở mắt. Nếu từ bầu trời quan sát, có thể rõ ràng cảm giác được, ở các nơi của thiên hạ Thiên Tần Quốc, phân biệt có các luồng ánh sáng đỏ tươi xuất hiện, như nước mưa ngược dòng mà lên lao về phía bầu trời, tất cả đều hướng về kiếp vân đỏ tươi bao phủ ở dưới bầu trời hội tụ đi. Kiếp vân bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, như thiêu đốt. Nếu từ mặt đất nhìn lên, thì có thể nhìn thấy, kiếp vân đỏ tươi kia đang lấy tốc độ kinh người co rút lại. Từ ban đầu bao trùm ở trên không toàn bộ Thiên Tần Quốc, đến cuối cùng hoàn toàn co rút lại trở thành phạm vi vạn trượng, ngưng tụ ở phía trên Hoàng đô Thiên Tần Quốc. Biến hóa kinh người này, tự nhiên cũng dẫn tới Hoàng đế Tần Khuyết, quốc sư chú ý, đây là đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa chờ nghĩ rõ, kiếp vân đỏ tươi phạm vi vạn trượng kia chợt sinh ra một tiếng nổ vang. Một con hung cầm linh vũ quanh thân như thiêu đốt, diễn hóa ra ở trong vạn trượng kiếp vân kia. Vừa xuất hiện, một luồng uy năng hung lệ khủng bố, liền kích động phía trên bầu trời, sinh ra tiếng chấn động như sấm sét. Trục Nhật Thiên Tước. Một khắc này, mọi người toàn bộ Hoàng Đô Thành đều bị kinh động, trực tiếp giống như nhìn thấy một hồi thần tích chưa từng có. Trong năm tháng tuyên cổ đến nay, tập tục, truyền thừa, tín ngưỡng Thiên Tần Quốc, thậm chí sinh hoạt, đều chịu khởi nguyên đồ đằng Trục Nhật Thiên Tước ảnh hưởng rất sâu. Ở Thiên Tần Quốc, đồ đằng này đã không chỉ có tượng trưng hoàng thất, càng là đồ đằng tinh thần của chúng sinh Thiên Tần Quốc. Từ trẻ con mới sinh ra trên đời, cho đến trưởng thành, cưới vợ sinh con, cho đến già nua rồi biến mất, mai táng nhập liệm. Trong năm tháng cả đời, việc làm, suy nghĩ, đều cùng một nhịp thở với đồ đằng Trục Nhật Thiên Tước. Như trẻ mới sinh lúc đầy tháng, lễ trưởng thành sau khi lớn lên, nghi thức khi thành hôn, hành trình tế điện khi nhập táng, đều cần hướng khởi nguyên đồ đằng dâng hương cầu nguyện. Nhưng ai có thể tưởng tượng, Trục Nhật Thiên Tước vốn được tôn sùng là đồ đằng, thế mà sẽ thật sự buông xuống thế gian, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Một khắc này, không biết bao nhiêu người quỳ mọp dưới đất, hoặc cuồng nhiệt, hoặc sợ hãi quỳ gập cúng bái. Ngay cả Hoàng đế Tần Khuyết cũng chấn động cả người, dập đầu dưới đất, kích động tới mức trái tim sắp từ lồng ngực nhảy ra. Quốc sư thì trợn tròn mắt. Làm dị đoan, hắn quả thực không thể tưởng tượng, sao có thể xảy ra chuyện quỷ dị khác thường như thế. Có vách ngăn tiên phàm, Trục Nhật Thiên Tước sao có thể hàng lâm phàm trần. Tô Dịch đứng ngạo nghễ ở dưới bầu trời, tự nhiên sớm từ ngay đầu tiên đã phát hiện trận kinh biến này. Hội tụ lực lượng thương sinh tín ngưỡng để ngưng tụ pháp thân. Trong ánh mắt Tô Dịch lộ ra một chút biểu cảm kinh ngạc, không đúng, thương sinh tín ngưỡng chỉ là lực lượng, như năm bè bảy mảng. Nghiệp chướng này có thể dẫn dắt lực lượng thương sinh tín ngưỡng ngưng tụ pháp thân, sợ là có nguyên do khác. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, một con trục nhật thiên tước, kia do vạn trượng kiếp vân đỏ tươi ngưng tụ ra đã vỗ cánh mà đến. Trực tiếp giống như một mảng lửa thần thiêu đốt bầu trời, hai cánh nhấc lên cơn bão hủy diệt ngập trời, khiến bầu trời kia cũng đang chấn động, như chạm vào chu hư quy tắc của phàm tục chi địa. Lực lượng mạnh mẽ, không phải thiên quyến giả gì đó có thể so sánh. Lấy cảnh giới bị áp chế kia của Tô Dịch, khi giáp mặt một đòn này, cũng không khỏi cảm thấy chí mạng uy hiếp. Không chỉ là chênh lệch quá lớn trên cảnh giới, mà là lực lượng trục nhật thiên tước kia, tựa như đánh vỡ thiết luật của vách ngăn tiên phàm. Thế cục nguy cấp, đã không kịp nghĩ nhiều, Tô Dịch lập tức cất bước tiến lên, trong một kiếm, đã mang trục nhật thiên tước chém giết ngay tại chỗ. A, đám người hoàng đế Tần Khuyết, quốc sư đều thiếu chút nữa rơi trong mắt ra, cái này. Dưới bầu trời, bóng dáng trục nhật thiên tước như thần tích ngang trời xuất hiện, như mặt trời chói chang thiêu đốt đỏ tươi. Trong hoàng đô thành kia không biết bao nhiêu người quỳ mọp dưới đất, thành kính cầu nguyện. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, một kiếm ngang trời, trục nhật thiên tước đã nổ tung. Như ở trên không hoàng đô thành nổ tung một phát pháo hoa đỏ tươi cực lớn, vô số ánh lửa ầm ầm thổi quét thập phương, đẹp đẽ chói mắt. Đâu chỉ là hoàng đế và quốc sư, mọi người trong ngoài hoàng đô thành đều há hốc mồm, hoàn toàn hỗn độn trong gió. Xong rồi, hoàng đế Tần Khuyết suy sụp dưới đất, lòng như cho tàn. Trục nhật thiên tước cũng đã thua, trong thiên tần quốc này, còn có ai có thể là đối thủ của dị đoan kia? Quốc sư dại ra ở đó, trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Dị đoan kia hẳn sẽ không là đã có được lực lượng đánh vỡ vách ngăn tiên phàm chứ? Trong hư không, Tô Dịch cúi đầu nhìn chỉ xích kiếm trong tay, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là một cây tiên binh sinh ra trong hỗn độn. Cho dù ở phàm tục chi địa của Hồng Mông thiên vực này, uy năng có thể thi triển ra cũng đủ có thể kinh động chu hư quy tắc. Tiếc nuối là, người tí hon mặc đạo bào không biết nguyên nhân là gì, ở sau khi tiến vào Hồng Mông thiên vực, liền trở về yên lặng, như bị phong cấm. Ào! Tô Dịch vung tay áo bào, vô số mưa hào quang đỏ tươi trục nhật thiên tước kia sau khi nổ tung biến thành, đều bị thu nạp như gió cuốn mây tan, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Đó là lực lượng chúng sinh tín ngưỡng. Xem ra, ta đối với lực lượng của ngươi thật là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Dịch ngẩng đầu lên, nhìn về phía hỗn độn chi địa một đầu khác của vách ngăn tiên phàm. Bóng người trục nhật thiên tước, không biết khi nào đã xuất hiện lần nữa ở trong hỗn độn, trong đôi mắt đỏ tươi kia của nó, rõ ràng mang theo phẫn nộ. Nó không chỉ xem hiểu Tô Dịch đang nói cái gì, còn thưởng thức ra ý tứ châm chọc không chút nào che giấu trong câu này. Không đánh vỡ hàng rào tiên phàm, ngươi trung quy cũng chỉ là kẻ đáng thương khốn đốn trong phàm tục mà thôi. Giọng điệu trục nhật thiên tước lạnh như băng, mà các chúa tể kia của hỗn độn chi địa tự có biện pháp bóp chết ngươi ở trong phàm trần. Tô Dịch cười nói, thật sao, bọn họ cũng giống với ngươi, ở phàm tục chi địa này có được tín chúng khổng lồ, có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực thay thế bọn họ ra tay. Nhưng ngươi cũng thấy rồi, chút thủ đoạn này căn bản không làm gì được ta. Trục nhật thiên tước đang muốn nói cái gì, đột nhiên toàn thân kịch liệt run lên, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại. Hắn bỗng nhìn thấy, trên bóng người trục nhật thiên tước bao phủ ở trong hỗn độn kia, thế mà lại xuất hiện một sợi xiềng xích trật tự kỳ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xiềng xích trật tự kia hiện ra màu tím sẫm, bay lả tả mưa hào quang hỗn độn, mang toàn bộ bóng người trục nhật thiên tước quấn quanh giam cầm. Không! Trục nhật thiên tước phát ra tiếng kêu to kinh sợ, điên cuồng giãy giụa. Cùng lúc đó, lực lượng chúng sinh tín ngưỡng lòng bàn tay Tô Dịch, thu nạp cũng kịch liệt chấn động hẳn lên. Ngay sau đó, hỗn độn chi địa kia chợt kịch liệt cuồn cuộn hẳn lên, mà trục nhật thiên tước điên cuồng giãy giụa thì bị một sợi xiềng xích trật tự màu tím đậm thần bí kỳ dị kia bắt đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Hầu như cùng lúc, lực lượng chúng sinh tín ngưỡng trong lòng bàn tay Tô Dịch như bọt biển hư ảo tán loạn, cũng biến mất không còn một mảnh. Biến cố như vậy, làm Tô Dịch cũng có cảm giác không kịp trở tay, không khỏi nhíu mày. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Xiềng xích trật tự màu tím đậm kia rốt cuộc đến từ nơi nào? Vì sao sẽ giam cầm trục nhật thiên tước mang đi? Vì sao lực lượng chúng sinh tín ngưỡng kia cũng sẽ đồng thời biến mất? Chẳng lẽ trục nhật thiên tước đã gặp kiếp, hoàn toàn mất đi ảnh hưởng đối với thiên tần quốc, cho nên mới sẽ khiến những lực lượng chúng sinh tín ngưỡng kia trở thành cây không gốc rễ, biến mất trên đời? Hà! Đang lúc suy nghĩ, Tô Dịch đột nhiên chú ý tới, một luồng lực lượng thiên đạo khí vận thần dị khó lường, vậy mà lại từ trong chu hư quy tắc Hồng Mông thiên vực hàng lâm. Khí vận, huyền diệu khó giải thích, thần bí khó lường. Người bởi mệnh cách mà sinh vận số. thế gian núi sông, bởi thế đi mạch lạc mà sinh phong thủy chi vận. Thiên địa vạn tượng đều có khí cùng vận của mình. Mà thiên đạo khí vận thì đến từ trong chu hư quy tắc, bắt nguồn từ thiên đạo bổn nguyên, thần bí cùng cấm kỵ nhất. Đối với Tô Dịch mà nói, lực lượng khí vận chưa nói là quá thần bí, vô luận vận mệnh chi đạo, luân hồi chi đạo hay huyền khư chi đạo, đều có diệu đế có liên quan với khí vận. Cho nên, hắn liếc một cái liền phân biệt ra, một luồng lực lượng thần dị khó lường kia, quả thật là thiên đạo khí vận. Hoàn toàn khác với lực lượng khí vận Tô Dịch trước kia chứng kiến, một luồng lực lượng khí vận này hiện ra một màu tím mờ mịt kỳ ảo. Nhìn một cái, như tử khí đông lai, hơn nữa là hướng thẳng đến Tô Dịch. Tất cả cái này, hoàng đế Tần Khuyết, quốc sư cùng mọi người trong ngoài hoàng đô thành, đều hoàn toàn không phát hiện. Chẳng lẽ nói, Trục Nhật Thiên Tước kia từng đạt được khí vận một quốc gia thuộc về Thiên Tần Quốc, mới có thể cách nhau vách ngăn tiên phàm, ở trong Thiên Tần Quốc chiêu nạp thiên quyến giả, ngưng tụ lực lượng chúng sinh tín ngưỡng. Mà hôm nay, theo lực lượng chúng sinh tín ngưỡng của Trục Nhật Thiên Tước bị mình đánh tan, Trục Nhật Thiên Tước cũng chịu ảnh hưởng, dẫn tới không chỉ bản thân bị câu đi, đồng thời cũng mất đi ảnh hưởng đối với Thiên Tần Quốc. Khi Tô Dịch suy nghĩ, một luồng lực lượng khí vận mờ mịt thần bí kia đã bao phủ đến. Hắn hầu như xuất phát từ bản năng, đánh ra một quyền. Một luồng khí vận màu tím nhạt kia chia năm xẻ bảy, tán loạn biến mất. Tô Dịch làm xong tất cả cái này, mới như tỉnh ngộ lại. Chẳng qua, hắn trái lại cũng chưa nói là tiếc nuối, ngược lại như một gậy vào đầu, chợt tỉnh táo lại. Mình kiếp này tu hành vấn đạo, nào từng để ý cái gì thiên vận thêm vào. Vừa rồi một quyền đó, phát ra từ bản tâm, nghiễm nhiên tương đương lấy bản năng làm ra lựa chọn, lại nào cần vì thế tiếc nuối. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, ở chỗ sâu, trong bầu trời kia vậy mà lại lần nữa giáng xuống một đạo lực lượng khí vận. Hơn nữa lực lượng khí vận lần này, trực tiếp giống như một con mãng long, sống động như thật, nổi lên màu tím thần bí kỳ dị. Giống với lần trước, vẫn như cũ lại hướng về mình lướt đến. Tô Dịch hơi ngẩn ra, không cần nghĩ ngợi lại trong một quyền, đánh nổ một luồng thiên đạo khí vận này. Nhưng, trong nháy mắt mà thôi, lại có một luồng thiên đạo khí vận từ trong chu hư quy tắc buông xuống. So sánh với một lần trước, khí tức lại đã mạnh hơn một đoạn. Thế này còn đọ sức với mình. Nhất định phải cứng rắn nhét cho ta mới được. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái. Hắn vẫn là lần đầu đụng phải thiên đạo khí vận kỳ quái khác thường như thế. Trong lòng rõ, trong đó tất nhiên có dấu huyền cơ mình không biết. Nhưng Tô Dịch vẫn không chút do dự vung nắm đấm đánh tan nó. Giờ phút này trong lòng hắn trở nên càng thêm trầm. Tĩnh trong suốt, tuy không biết nguyên do, nhưng cảm giác được bản tâm bình tĩnh, khiến Tô Dịch ý thức được mình làm như thế, tạm mặc kệ đúng sai được mất. Ít nhất tâm cảnh đã không thể bị ảnh hưởng mảy may nữa. Lấy ra bầu rượu uống một ngụm, Tô Dịch đang muốn rời khỏi. Ở sâu trong bầu trời, chu hư quy tắc thế mà lại hiển hiện ra. Tô Dịch lặng yên dừng lại, ngẩng đầu nhìn, bởi vì có vách ngăn tiên phàm, khi đặt mình ở phàm tục chi địa, hầu như không thể cảm giác được chu hư quy tắc hồng mông thiên vực tồn tại. Cho dù thân là mệnh quan, Tô Dịch cũng rất khó cảm giác được rõ ràng, càng miễn bàn đi mượn chu hư quy tắc. Nhưng lúc này, bởi vì mình liên tục 3 lần đánh tan thiên đạo khí vận, lại rước lấy chu hư quy tắc hiện ra, cái này quả thực quá mức ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút hoang đường. Chẳng lẽ nói, mình từ chối bị cho ăn thiên đạo khí vận, còn chọc giận chu hư quy tắc hồng mông thiên vực này hay sao? Nhưng ngay sau đó, Tô Dịch liền ý thức được mình nghĩ sai rồi. Trong chu hư quy tắc kia, vậy mà lại lần nữa giáng xuống một luồng thiên đạo khí vận. Hoàn toàn không giống với trước đó. Lần này thiên đạo khí vận ngưng tụ thành một đám mây lành màu tím đẹp đẽ rực rỡ. Trong mây lành, mơ hồ dâng trào khí vận quang ảnh thần diệu, liếc một cái, như có vô số huyền cơ thần bí chất chứa trong đó. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy kinh diễm gấp bội. Nếu đặt ở thiên vực khác của Mệnh Hà Khởi Nguyên, thiên đạo khí vận như vậy, hoàn toàn đủ làm đạo tổ thế gian thèm nhỏ dãi. Bởi vì chỉ cần thu, đại đạo khí vận của mình tất nhiên sẽ xảy ra biến hóa. Cho dù mình không dùng được, cũng có thể để hậu nhân mình ở lúc sinh ra, đã có được khí vận lớn đủ để vang dội cổ kim. Dù là Tô Dịch, cũng không tránh khỏi động dung. Đây là mắt thấy mình không mắc bẫy, liền tiến một bước hạ vốn gốc để dụ dỗ mình. Mây lành màu tím buông xuống, trực tiếp giống như lao đầu vào lòng. Nhưng càng là như thế, càng kiên định đạo tâm của Tô Dịch, không chút do dự, hắn lại một quyền, đánh tan một đám mây lành màu tím này. Làm xong những thứ này, Tô Dịch thậm chí có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Cảm thấy chưa hết thèm. Vốn hắn tính đi tán gẫu với hoàng đế Tần Khuyết cùng quốc sư một chút, đi giải quyết một ít nghi hoặc trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại không tính rời khỏi, trái lại muốn xem thiên đạo khí vận kia sẽ còn xuất hiện hay không, lại sẽ làm ra trò gì cho mình. Hoàng cung đã bị hủy diệt, tàn phá như phế tích, tràn ngập vết thương. Trong ngoài hoàng thành, mọi người hoảng loạn. Mà trên hoàng cung, hoàng đế Tần Khuyết cùng quốc sư vốn cho rằng đại thế đã mất, nhất định phải chết lại ngây cả người. Chưa chờ được kết cục chắc chắn phải chết, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng khi chú ý tới hành động của Tô Dịch, lại làm bọn họ hoàn toàn ngây ngốc. Dị đoan kia đang làm cái gì? Vì sao sẽ một lần rồi lại một lần hướng về bầu trời tung nắm đấm? Hắn lại là đang đối chiến với người nào? Ở trong mắt hai người, căn bản không phát hiện được lực lượng chu hư quy tắc, tự nhiên cũng không nhìn thấy thiên đạo khí vận kia một rồi lại một lần hàng lâm. Chỉ có thể nhìn thấy Tô Dịch đứng ngạo nghễ dưới bầu trời, thỉnh thoảng sẽ vung quyền đánh ra một cái, tỏ ra vô cùng cổ quái. Tên kia, chỉ sợ đang đối chiến với cường giả hỗn độn chi địa. Quốc sư hít vào ngụ khí lạnh, trong lòng kinh hãi, quả nhiên, dị đoan kia đã có được nội tình không nhìn vách ngăn tiên phàm. Cái này, Hoàng đế Tần Khuyết cũng ra đầu phát tê, mình lần này rốt cuộc gặp phải một quái vật như thế nào? Bệ hạ, theo ý ta, đợi lát nữa dị đoan kia vô luận đưa ra yêu cầu cỡ nào, ngài vẫn là đáp ứng đi. Quốc sư cay đắng mở miệng, tồn tại như vậy, cũng căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc, cho dù liều chết không phối hợp, đối phương cũng dùng thủ đoạn khiến chúng ta ở trước khi chết mang tất cả đều phun ra. Tần Khuyết cứng đờ cả người, vẻ mặt biến ảo không ngừng một phen, cuối cùng, hắn gian nan gật gật đầu. Quốc sư nhất thời như chút được gánh nặng, như vậy, cho dù cuối cùng chạy trời không khỏi nắng, ít nhất, cũng có thể tranh thủ một kiểu chết thống khoái nhỉ. Mà không ai biết là, cùng lúc đó, ở hỗn độn chi địa một bên khác của vách ngăn tiên phàm, cũng nhắc lên một hồi động tĩnh lớn. Tất cả đều có liên quan với hành động đang đối kháng thiên đạo khí vận của Tô Dịch. Hỗn độn chi địa cùng phàm tục chi địa tựa như khác biệt của dương thế cùng âm phủ. Vách ngăn tiên phàm thì như một lạch trời, mang dương thế cùng âm phủ hoàn toàn ngăn cách. Chín đại cấm khu kia cùng hồng mông cấm vực thì vô cùng đặc thù. Nhìn như phân bố ở phàm tục chi địa, thực ra các cấm khu này đều bao phủ ở trong hỗn độn chi địa. Khi bóng người trục nhật thiên tước bị một sợi xiềng xích trật tự màu tím đậm giam cầm mang đi, rất nhiều tồn tại khủng bố phân bố ở trong hai tòa sinh mệnh cấm khu của Đông Thổ Thần Châu đều đã nhận ra một màn này. Một, bộ phận thiên đạo khí vận con chim sẻ giả kia nắm giữ, thế mà bị hỗn độn bổn nguyên trật tự tước đoạt rồi. Vạn lôi cấm khu, một thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo ý tứ kinh ngạc. Ở Đông Thổ Thần Châu phân bố hai sinh mệnh cấm khu, phân biệt là vạn lôi cấm khu cùng thần mộc cấm khu. Nói là cấm khu, thực ra vô cùng mênh mông, có thể so với một giới vực mênh mông. Thiên đạo khí vận bị cướp đoạt, ý nghĩa con chim sẻ giả kia đánh mất sự khống chế. Đối với phàm tục chi địa Thiên Tần Quốc, hê hê, lần này lão ma tước lão chim sẻ, xui xẻo to rồi. Có tiếng châm biếm không chút nào che giấu theo đó vang lên. Đúng vậy, mất đi lực lượng đồ đằng tín ngưỡng, lão ma tước tương đương mất đi tư cách tham dự phong thiên chi tranh, hôm nay lại gặp hỗn độn bổn nguyên trật tự trừng phạt, đời này đã vô vọng xoay người. Có thanh âm trầm thấp lạnh như băng vang lên. Nghị luận tương tự không chỉ vang lên ở vạn lôi cấm khu, ở trong thần mộc cấm khu cũng nhắc lên các loại nghị luận. Ở trong mắt các tu sĩ phàm trần chi địa kia, hỗn độn chi địa thần bí không lường được. Mà ở trong mắt các tồn tại khủng bố kia của hỗn độn chi địa, phàm trần chi địa cũng giấu huyền cơ lớn. Trong năm tháng từ tuyên cổ đến nay, thứ khiến các tồn tại khủng bố kia nhớ mong nhất, không gì hơn chúng sinh tín ngưỡng của phàm trần chi địa. Bởi vì bằng vào ngưng tụ lực lượng chúng sinh tín ngưỡng, thì có thể ngưng tụ ra tín ngưỡng đồ đằng thuộc về mình. Mà tín ngưỡng đồ đằng là bằng chứng duy nhất tham dự phong thiên chi tranh. Nhưng ngưng tụ tín ngưỡng đồ đằng lại tuyệt đối không phải chuyện dễ. Cần tham dự đến trong chém giết kịch liệt, đi cướp lấy một bộ phận thiên đạo khí vận, như thế mới có thể mang ý chí của mình từ hỗn độn chi địa phóng đến phàm tục chi địa, mới có thể chiêu mộ tín đồ, để đế vương nhân gian coi mình là trời xanh, ban bố ý chỉ ở khu vực một quốc gia lan truyền đồ đằng dấu ấn của mình. Trục Nhật Thiên Tước chính là làm như thế. Đối với Hoàng đế Tần Khuyết và chúng sinh Thiên Tần Quốc mà nói, Trục Nhật Thiên Tước chính là trời xanh. Mà cảnh nội Thiên Tần Quốc khắp nơi có thể thấy được đồ đằng Trục Nhật Thiên Tước, đó là môi giới Trục Nhật Thiên Tước ngưng tụ cùng thu thập lực lượng tín ngưỡng. Dựa vào cái này, Trục Nhật Thiên Tước mới có thể ngưng tụ ra tín ngưỡng đồ đằng của bản thân. Nhưng nói đến đơn giản, thực ra mỗi một bước đều vô cùng hung hiểm gian nan. Tựa như bước thứ nhất, cướp đoạt thiên đạo khí vận đã hung hiểm nhất. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, ít nhất cần tu vi đạo tổ cảnh mới có tư cách đi cướp đoạt thiên đạo khí vận. Nhưng trên thực tế, đạo tổ bình thường ở lúc tranh đoạt, từ trước tới giờ đều là đội sổ, hy vọng có thể cướp được thiên đạo khí vận cực kỳ xa vời. Bởi vì hỗn độn chi địa này, cũng không thiếu tồn tại khủng bố so với đạo tổ càng mạnh hơn nữa còn không ít. Thứ hai, phàm tục chi địa của Hồng Mông Thiên Vực Năm Đại Thần Châu, căn bản là không đủ chia cắt. Nói ngắn gọn, chính là địa bàn thu thập lực lượng tín ngưỡng có hạn. Như Đông Thổ Thần Châu, có hơn 100 quốc gia thế tục. Nhìn như số lượng khổng lồ, nhưng cũng chỉ tương đương với hơn 100 địa bàn có thể ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng mà thôi. Đông Thổ Thần Châu như thế, Thần Châu khác cũng như thế. hai điểm kể trên đã định sẵn, muốn ngưng tụ ra tín ngưỡng đồ đằng, đạt được một cái bằng chứng tham dự phong thiên chi tranh là gian nan hung hiểm cỡ nào. Trong năm tháng dài lâu từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đến nay, vì tranh đoạt tư cách như vậy, giữa các đại cấm khu của hỗn độn chi địa không biết từng trình diễn bao nhiêu đại chiến tanh máu tàn khốc. Cho nên, ở lúc này nhìn thấy trục nhật thiên tước bị cướp đoạt thiên đạo khí vận, mất đi tín ngưỡng đồ đằng, mới sẽ dẫn phát hai đại cấm khu Đông Thổ Thần Châu chấn động. Ta nhớ rõ rất sớm trước kia, lão ma tước đã bằng vào lực lượng chúng sinh tín ngưỡng, ngưng tụ ra tín ngưỡng đồ đằng thuộc về mình, chỉ chờ phong thiên chi tranh mở ra lần nữa, liền có thể tới phong thiên đài mưu đoạt cơ duyên đại đạo. Trong thần mộc cấm khu, một thanh âm già nua vang lên, nhưng ai ngờ, dưới tình huống mọi việc đã chuẩn bị, lão ma tước lại gặp đại nạn bực này. Chiến lực của trục nhật thiên tước tuyệt đối có thể xưng nhất lưu, đạo tổ bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Nhưng hôm nay, lại gặp đại nạn như vậy, quả thật quá ngoài dự đoán của mọi người. Ai làm? Lão ma tước trung quy không thể vô duyên vô cớ gặp hỗn độn trật tự trừng phạt chứ. Có người hoang mang. Chẳng lẽ nói, có người ra tay, muốn cướp đoạt phàm tục chi địa lão ma tước nắm giữ. Có người hồ nghi. Sẽ có liên quan với họ Tô kia hay không? Có người trầm giọng nói, ngày hôm qua, đã có tin tức, từ trong ba đại tiên môn phàm tục chi địa Đông Thổ Thần Châu truyền đến, nói mệnh quan họ Tô kia đã hàng lâm ở Đông Thổ Thần Châu, hơn nữa xuất hiện ở trong Thiên Tần Quốc. Mà các vị nghĩ hẳn đều rõ, địa bàn lão ma tước nắm giữ, chính là Thiên Tần Quốc. Tô, dịch, không có khả năng. Hắn ở phàm tục chi địa, cảnh giới sẽ bị áp chế ở cấp bậc hạ ngũ cảnh, cho dù lợi hại nữa, nhiều nhất cũng chỉ là tu vi cử hà cảnh. Đâu có thể nào là đối thủ của các thiên quyến giả kia dưới trướng lão ma tước. Càng đừng nói, lão ma tước nếu bất chấp mọi giá, hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ ra một pháp thể, hoàn toàn có thể thoải mái tiêu diệt bất cứ nhân vật cử hà cảnh nào trong thế tục. Nhưng nếu nói không phải họ Tô kia làm, lại sẽ là ai? Đáng tiếc, lão ma tước bị hỗn độn trật tự giam cầm, như kẻ tù tội, còn không biết bị trấn áp ở nơi nào. Nếu không, chỉ cần hỏi hắn một chút, tự nhiên biết. Ở hỗn độn chi địa, hỗn độn trật tự chính là thiên đạo, là bổn nguyên hồng mông thiên vực biến thành, đại biểu cho vô thượng chi uy. Một khi bị hỗn độn trật tự giam cầm, kết cục nhất định vô cùng thê thảm. Trong năm tháng quá khứ, chuyện tương tự không phải chưa từng xảy ra. Mà ở lúc tiếng nghị luận vang lên, trong vạn lôi cấm khu cùng thần mộc cấm khu kia, lục tục có một rồi lại một đạo khí tức khủng bố lao ra, hướng về chỗ sâu trong bầu trời lao đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đây là muốn cướp địa bàn của lão ma tước. Lão ma tước đã thua, Thiên Tần Quốc tự nhiên thành vật vô chủ. Trước mắt chỉ cần cướp đoạt một đạo thiên đạo khí vận, tự nhiên có thể dễ dàng nắm giữ Thiên Tần Quốc, đi ngưng tụ lực lượng chúng sinh tín ngưỡng. Lần này, có náo nhiệt để xem rồi. Từ hai đại cấm khu hỗn độn chi địa nhìn lại, bóng người lục tục lao vút lên trời kia, mỗi kẻ một khủng bố hơn. Không thiếu một số tồn tại tuyệt thế chói mắt. Ai cũng rõ, một trận đại chiến tàn khốc tanh máu nhất định sẽ trình diễn. Nhưng mà lúc đại chiến còn chưa trình diễn, trong chu hư quy tắc, ở chỗ sâu trong bầu trời kia lại sinh ra dị động không thể tưởng tượng, phóng ra thiên uy lẫm liệt, mang các tồn tại khủng bố lao đi kia tất cả đều ngăn trở, không thể tới gần. Một sợi xiềng xích trật tự màu tím đậm bất thình lình từ trong chu hư quy tắc hiện ra, bổ lên trên thân một tồn tại khủng bố, ngay lập tức bị thương nặng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ chạy trốn. Thì ra người này ý đồ mạnh mẽ đi qua, thi triển bí pháp đối kháng chu hư quy tắc. Kết quả lại gặp phải thiên phạt. Lập tức, tồn tại khủng bố khác bị ngăn cản ở đó tất cả đều chấn động trong lòng, tránh đi xa xa, không dám tới gần nữa. Đây là đã xảy ra biến cố cỡ nào? Vì sao chu hư quy tắc sẽ ngăn cản các tồn tại khủng bố kia? Trong hai đại cấm khu, toàn bộ sinh linh thấy một màn như vậy, đều cả kinh. Còn chưa chờ mọi người nghĩ ra, liền chợt nhìn thấy ở chỗ sâu trong chu hư quy tắc kia, lại có một luồng thiên đạo khí vận ngưng tụ mà sinh. Hẳn sẽ không là thiên đạo khí vận trong chu hư quy tắc kia tính tự mình nhận chủ. Các tồn tại khủng bố kia lao tới bầu trời nhìn nhau, tinh thần ai cũng rung lên, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Thiên đạo khí vận chủ động nhận chủ loại chuyện này, tuy vô cùng hiếm, nhưng cũng từng xảy ra. Mà mọi thứ trước mắt trình diễn, không thể nghi ngờ đang chứng minh, loại chuyện hiếm lạ này lại sắp trình diễn lần nữa. Rốt cuộc ai sẽ nhận được thiên đạo khí vận ưu ái? Một khắc này, các tồn tại khủng bố kia đều có chút khẩn trương. Không ít người càng âm thầm nổi hung, một khi kẻ đạt được thiên đạo khí vận không phải mình, liền trực tiếp hạ tử thủ đi tranh đoạt. Nhưng mà, một màn khiến tất cả mọi người há hốc mồm xảy ra, một đạo thiên đạo khí vận kia vậy mà lại hàng lâm ở phàm trần chi địa. Thiên đạo khí vận kia như một luồng ánh lửa màu tím lấp lánh, ở chỗ sâu trong bầu trời một đầu khác của vách ngăn tiên phàm buông xuống, chiếu sáng lên một góc phàm trần chi địa. Một chớp mắt này, Các tồn tại khủng bố đặt chân ở trên bầu trời đều rõ ràng nhìn thấy, ở một đầu khác của vách ngăn tiên phàm, một người trẻ tuổi gương mặt xa lạ đứng đó, cầm một bầu rượu. Chẳng lẽ nói, là một tiểu tu sĩ trong phàm tục, đạt được thiên đạo khí vận lọt mắt xanh. Các tồn tại khủng bố kia đều sinh ra cảm giác hoang đường. Loại chuyện này, ở trước kia chưa từng xảy ra. Một lần cũng không có. Trong lúc suy nghĩ, chỉ thấy một luồng thiên đạo khí vận kia đã chủ động lao về phía người trẻ tuổi kia. Một màn này, kích thích các tồn tại khủng bố kia trợn to mắt, hận không thể giết xuyên vách ngăn tiên phàm, đi diệt người trẻ tuổi kia. Nhưng một màn kế tiếp xảy ra, thì làm bọn họ đều sửng sốt. Lại thấy người trẻ tuổi kia, thế mà vung quyền, mang một luồng thiên đạo khí vận chủ động lao đầu vào lòng đánh tan. Lập tức, các tồn tại khủng bố kia thiếu chút nữa ngây ngốc, vẻ mặt đầy kinh ngạc, trong đầu chỉ có một ý niệm. Tiểu tử kia sợ không phải là kẻ ngốc chứ. Có thể được thiên đạo khí vận để mắt, may mắn cỡ nào, không thua gì đạt được một vô thượng tạo hóa. Đổi làm bọn họ mà nói, dù đánh vỡ đầu liều mạng, cũng sẽ cướp vào tay. Nhưng ai có thể tưởng tượng, trên đời này lại có người sẽ ngu xuẩn đến mức, đi đánh tan một hồi phúc trạch đến từ trời xanh như vậy. Tiểu tử kia, có phải đầu óc thiếu sợi dây nào hay không? Hoặc là thiếu hiểu biết? Có người lẩm bẩm. Như thế càng tốt. Ít nhất thiên đạo khí vận chưa bị một tiểu tu sĩ phàm tục đạt được, với chúng ta mà nói, còn có cơ hội. Có người ánh mắt nóng lên, cười mở miệng. Nhưng sau đó, bọn họ liền chợt nhìn thấy, trong chu hư quy tắc kia, vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra một luồng lực lượng khí vận, hướng về người trẻ tuổi kia lao đi. Hơn nữa, một luồng lực lượng khí vận này so với trước đó càng hơn một bậc. Cái này, các tồn tại khủng bố kia ánh mắt đăm đăm, nên có phúc duyên lớn bao nhiêu, mới có thể được thiên đạo khí vận lọt mắt xanh như thế. Nhưng ngay sau đó, các tồn tại khủng bố kia ngây ngốc lần nữa, cằm cũng sắp rớt xuống đất. Bởi vì, ở dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, người trẻ tuổi kia lại một quyền, đánh vỡ thiên đạo khí vận. Lập tức, một lão quái vật không thể bình tĩnh nữa, kêu lên, vật nhỏ này tất nhiên là điên rồi. Con mẹ nó lão giặc trời tự mình đút cho ăn, hắn cũng ngu xuẩn tới mức không tiếp. Tâm tình của các tồn tại khủng bố kia, quả thực là lên xuống rất nhanh. Quyền thứ nhất đánh vỡ thiên đạo khí vận, có lẽ là vô tri, là bất ngờ. Quyền thứ hai thì sao? Quả thực tựa như vị lão quái vật lúc trước nói, loại ngu xuẩn thiếu đầu óc này, lão thiên gia tự mình đút cơm ăn cũng không tiếp. Không có thiên lý nha, một tiểu gia hỏa phàm trần như vậy, sao có thể một mình được trời xanh để mắt? Có người lẩm bẩm. Cái này rất khó khiến người ta không thể không ghen tị, cũng khó lý giải. Đây là thiên đạo, coi chúng sinh là chó rơm, ở trong mắt thiên đạo, vô luận tu vi cao thấp, đều không khác nhau, tự nhiên chẳng phân biệt mỏng dày. Có người giọng điệu trầm thấp. Hả? Có người giật mình phát hiện, trong chu hư quy tắc kia, thế mà lại lần nữa có một đạo thiên đạo khí vận ngưng tụ sinh ra. Một đám tồn tại khủng bố kia cứng đờ cả người, hẳn sẽ không là, lại muốn đút cơm cho tên ngu xuẩn kia chứ. Vừa nghĩ tới đây, một luồng thiên đạo khí vận kia đã lao thẳng đến người trẻ tuổi. Nhưng kết quả, lại bị một quyền đánh vỡ. Lập tức, sắc mặt các tồn tại khủng bố kia trở nên vô cùng đặc sắc, như con vịt bị bóp cổ, dại ra ở đó. Cái này con mẹ nó thật đúng là không có thiên lý. Trời xanh chẳng lẽ mắt mù, không nhìn ra tên ngu xuẩn kia là ngu xuẩn cỡ nào. Giờ khắc này, trong hai đại cấm khu Đông Thổ Thần Châu, toàn bộ sinh linh cũng đều ngây ngốc, rốt cuộc là chu hư quy tắc này đang nổi điên, hay là bọn họ điên rồi. Nếu không, vì sao sẽ trình diễn chuyện thái quá như thế? Mà không đợi mọi người phản ứng lại, liền thấy trong chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia, một lần nữa ngưng tụ ra một luồng thiên đạo khí vận. Không giống với trước đó. Lần này thiên đạo khí vận thế mà ngưng tụ thành một đám mây lành màu tím rực rỡ. Chỉ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, đã khiến không biết bao nhiêu tồn tại khủng bố mắt đỏ lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Thiên đạo khí vận bực này, chỉ nhìn phẩm tướng đã biết là kinh người cỡ nào. Nhưng điều làm tất cả mọi người phát điên là, người trẻ tuổi bị coi là ngu xuẩn kia, thế mà lại vung quyền đánh tan một luồng thiên đạo khí vận này. Buồn cười, có lão quái vật giống giận, ngực bị nghẹn sắp nổ tung. Bọn họ ôm tâm cảnh liều mạng muốn cướp đoạt một luồng thiên đạo khí vận, lại trực tiếp bị từ chối bên ngoài. Nhưng tiểu tu sĩ trong phàm trần kia rõ ràng là tên ngu xuẩn, lại hết lần này tới lần khác được trời xanh để mắt. Cái này con mẹ nó còn có thiên lý không? Hơn nữa, mọi người đều chú ý tới, thiên đạo khí vận kia phẩm tướng mỗi lần một tốt hơn. Cái này cho người ta cảm giác giống như thiên đạo khí vận là một con chó liếm, sau khi bị từ chối không những không giận, ngược lại gấp bội đi tiếp tục liếm. Mà từng màn kế tiếp trình diễn, cũng đang xác minh loại cảm giác này. Liền thấy thiên đạo khí vận lần thứ 5 xuất hiện, diễn hóa thành một bộ bảo ấn màu tím hào quang rực rỡ. Lần thứ 6 xuất hiện, ngưng tụ thành một cây hoa sen màu tím. Lần thứ 7, ngưng tụ thành một ngọn đèn lưu ly. Mỗi lần một thần dị hơn, Đến cuối cùng, ngay cả các tồn tại khủng bố kia cũng không thể phân biệt, phẩm tướng của thiên đạo khí vận kia rốt cuộc cao đến cỡ nào. Bởi vì quá mức thần dị. Từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đến nay, cường giả các đại cấm khu ở lúc cướp đoạt thiên đạo khí vận, cũng từng phát hiện rất nhiều thiên đạo khí vận hiếm lạ. Nhưng lại chưa bao giờ giống giờ phút này, mỗi một lần xuất hiện thiên đạo khí vận sẽ thần dị khó lường như vậy. Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, càng đừng nói từng gặp. Nhưng khiến tất cả mọi người gần như bị phá vỡ phòng ngự là, những thiên đạo khí vận kia thế lại một lần bị đánh tan. Trong hai đại cấm khu, trên bầu trời, không khí trở nên nặng nề áp lực, yên tĩnh không tiếng động. Mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phía trên Chu Hư, đầu óc ngây dại, ngực bị đè nén, vẻ mặt hoảng hốt. Không thể lý, giải. Từ sau khi Trục Nhật Thiên Tước bị cướp đoạt thiên đạo khí vận, gặp thiên phạt, tất cả đều trở nên khác thường. Mà đến lúc này, ai còn có thể không rõ, tất cả khác thường này đều có liên quan với người trẻ tuổi phàm trần chi địa kia. Một tên ngu xuẩn, cũng tự nhiên không có khả năng sẽ đưa, tới một hồi thiên đạo khí vận không thể tưởng tượng như vậy. Hay cho một Tô Mệnh Quan, thế mà lại ở phàm tục chi địa dẫn phát động tĩnh lớn như thế, thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Đột nhiên, một thanh âm khàn khàn vang lên. Một đám lão quái vật phía trên bầu trời chấn động cả người, như ở trong mộng mới tỉnh, đều đồng loạt nhìn về phía chủ nhân thanh âm. Đó là nam tử tuấn Mỹ có tóc dài màu xanh, áo bào màu đen rộng thùng thình phất phới, tay cầm một cây sáo trúc xanh biếc như ngọc. Mặt ngoài sáo trúc tung bay các đốm sáng vàng. Thanh Huyền Sơ Tổ. Lập tức, các lão quái vật ở đây đều biến sắc, nhận ra nam tử tuấn Mỹ áo bào đen tóc xanh kia, chính là chúa tể trí cao của thần mộc cấm khu, Thanh Huyền Sơ Tổ. Một thần thoại cổ xưa sớm ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, đã lưu lại ở trên phong thiên đài dấu ấn thuộc về mình. So sánh với hắn, các tồn tại khủng bố ở đây hoàn toàn không đủ xem. Đạo huynh có nhìn ra, Tô Dịch này rốt cuộc vì sao sẽ được thiên đạo khí vận chiếu cố như thế hay không? Một thanh âm dễ nghe mềm mại như nước vang lên. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên nhìn thấy, ở trên một phương hướng khác, nổi lơ lửng một đám mây sét màu đen. Phía trên mây sét, một nữ tử áo trắng bóng người thướt tha mờ mịt đứng đó. Cả người nàng bao phủ ở trong một mảng quang ảnh hủy diệt vắng lặng u ám, ánh chớp lóe lên, hồ quang đan sen. Nhìn một cái, làm mắt, tâm thần người ta đều cảm thấy đau đớn. Họa ảnh Sơ Tổ, chúa tể trí cao của vạn lôi cấm khu. Giống với Thanh Huyền Sơ Tổ, nàng cũng từng lưu lại dấu vết ở trên phong thiên đài, như thần thoại. Trên thực tế, ở toàn bộ hỗn độn chi địa, có thể trở thành chúa tể một cấm khu, không ai không phải tồn tại sớm đã đặt chân ở điểm cuối chư thiên đại đạo. Là đầu sỏ trong tồn tại cấp thủy tổ. Một tích tắc này, mọi người đều tim đập nhanh, trở nên câm như hến. Không có ai ngờ được, một hồi động tĩnh thiên đạo khí vận như vậy, lại sẽ đưa tới hai vị chúa tể cấm khu này tự mình giá lâm. Thẳng đến sau khi bình tĩnh lại, mọi người mới rốt cuộc biết nguyên do. Bởi vì người trẻ tuổi phàm tục bị bọn họ coi là ngu xuẩn kia, là Tô Dịch, chúa tể của Mệnh Quan nhất mạch. Càng là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia được coi là thái sơ đệ nhất hỗn độn lúc ban đầu nhất. Ở nơi khác của Mệnh Hà Khởi Nguyên, có lẽ cực ít có ai từng nghe nói sự tích có liên quan với kiếm khách. Nhưng nơi này là hỗn độn chi địa của Hồng Mông Thiên Vực, ai có thể không rõ, ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, kiếm khách kia đã là đệ nhất nhân mà các đại cấm khu công nhận. Vì sao không gọi tên hắn? Đáp án rất đơn giản, tên hắn như đạo, không thể nói rõ ra. Một khắc này, mọi người cũng rốt cuộc biết, vì sao thiên đạo khí vận sẽ xảy ra một hồi biến cố khác thường như vậy. Tất cả, đều có liên quan với Tô Dịch. Sớm từ hôm trước, chuyện có liên quan người này hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực, đã truyền khắp các đại cấm khu. Hơn nữa đều đã đạt được ý chỉ, mệnh lệnh các tồn tại cường đại nắm giữ phàm tục chi địa cùng nhau đuổi bắt Tô Dịch. Chuyện này, đã sớm ồn ào huyên náo ở hỗn độn chi địa, đã sớm không phải bí mật gì. Ai biết được, có lẽ có liên quan với lực lượng Mệnh Quan nhất mạch của hắn, cũng có lẽ có liên quan với thân phận hắn là chuyển thế chi thân của kiếm khách. Thanh Huyền Sơ Tổ giọng điệu bình thản. Hắn nhìn Chu Hư quy tắc kia, phát hiện kế. Sau luồng thiên đạo khí vận thứ 7 diễn hóa thành cây đèn lưu ly bị đánh tan, lại có một luồng thiên đạo khí vận đang ngưng tụ. Hơn nữa xem khí tượng, rõ ràng càng thêm thần dị. Thanh Huyền Sơ Tổ đột nhiên nói, ta đã truyền tin cho định đạo giả đại nhân, nói cho hắn việc Tô Dịch xuất hiện ở Đông Thổ Thần Châu. Trên mây sét màu đen nơi xa, họa ảnh Sơ Tổ bóng người thướt tha mờ mịt khẽ nheo đôi mắt đẹp, hắn nói như thế nào? Thanh Huyền Sơ Tổ khẽ lắc đầu, chưa từng nhận được bất cứ đáp lại nào. Cái này, họa ảnh Sơ Tổ giật mình. Thanh Huyền Sơ Tổ nói, chẳng qua, kiếm tiên Tôn Nhương ở hôm qua truyền tin cho ta, nói hắn đã biết việc này. Nghe được Tôn Nhương cái tên này, họa ảnh Sơ Tổ như cảm nhận được áp lực vô hình, lặng yên hít sâu một hơi, nói, Tôn Nhương muốn tới Đông Thổ Thần Châu. Không rõ. Ánh mắt Thanh Huyền Sơ Tổ vi diệu, gã này vẫn luôn lăn lộn ở trong phàm trần, thà rằng đi làm một ông từ miếu thổ địa thân phận ti tiện, cũng không muốn đi tới Đông Thổ Thần Châu. cũng không chịu đặt chân hỗn độn chi địa, ai biết trong lòng hắn là nghĩ như thế nào. Hoa Ảnh Sơ Tổ lặng lẽ thở dài, nhưng hỗn độn chi địa này, lại có mấy ai có thể giống Tôn Nhương, có thể đi ngang qua vách ngăn tiên phàm, chạy ở giữa hỗn độn cùng phàm tục. Nghe nói chút thời gian trước, hắn còn từng rời khỏi Hồng Mông Thiên Vực, đi bên ngoài một chuyến. Đó, Thanh Huyền Sơ Tổ nheo mắt, đang muốn nói cái gì? Chỉ thấy luồng thiên đạo khí vận thứ 8 kia, thế mà ngưng tụ thành một tờ kinh thư màu tím thần bí. Lập tức, Thanh Huyền Sơ Tổ và Hoa Ảnh Sơ Tổ đều động dung, lộ ra nét kinh dị. Thiên đạo khí vận, hư vô mờ mịt, huyền ảo vô cùng. Ai dám tưởng tượng, lực lượng khí vận kia bắt nguồn từ hỗn độn bổn nguyên Hồng Mông Thiên Vực, sẽ diễn hóa thành dị tượng kinh thư. Đã như thế, trong kinh thư kia lại ghi lại cái gì? Có dấu huyền cơ lớn bao nhiêu? Người có từng gặp? Thanh Huyền Sơ Tổ hỏi. Giờ khắc này, ánh mắt hắn cũng trở nên nóng rực, mơ hồ cảm giác, nếu có thể đoạt được một trang khí vận kinh thư này, sẽ có lợi ích không thể đo lường đối với đạo hạnh của mình. Hoa Ảnh Sơ Tổ lắc đầu, nàng cũng gắt gao nhìn chằm chằm một trang khí vận kinh thư kia, trên mặt tràn đầy kinh dị. Một màn này, không chỉ hai người bọn họ nhìn thấy, các tồn tại khủng bố kia của hai đại cấm khu cùng trên bầu trời, cũng đều nhìn thấy, tất cả đều có cảm giác điên cuồng. Cái này phải vận đạp cước chó bao nhiêu, mới có thể được thiên đạo chiếu cố như thế. Ai lại từng thấy thiên đạo khí vận như vậy? Một lần này, họ Tô kia hẳn là sẽ không làm bậy nữa nhỉ? Khi trong đầu mọi người vừa hiện lên ý niệm này, lại thấy giờ khắc này, Thanh Huyền Sơ Tổ và Hoa Ảnh Sơ Tổ thế mà lại đồng thời ra tay. Người trước đột nhiên vươn tay phải, ngưng tụ ra một bàn tay to màu xanh, xé rách không gian, cứng rắn phá vỡ lực lượng chu hư quy tắc ngăn cản, chộp về phía một tờ khí vận kinh thư vừa mới ngưng tụ ra kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người sau đạp một bước, nâng tay ném, một đạo lôi quang ầm một tiếng đánh vỡ chu hư quy tắc, khi đến chỗ sâu trong bầu trời, lôi quang kia chợt hóa thành một tấm lưới lớn hồ quang đan sen, thế mà lại vượt trước Thanh Huyền Sơ Tổ, mang một tờ khí vận kinh thư kia bao phủ, thu vào trong tấm lưới sét. Hai vị chúa tể cấm khu vừa ra tay, đã hiển lộ ra uy năng khủng bố vô cùng, trực tiếp đánh vỡ chu hư quy tắc ngăn cản. Không biết bao nhiêu người vì thế kinh hãi. Đạo huynh, xem ra một trang kinh thư này có duyên với ta, vẫn xin ngươi có thể thành toàn, chớ tổn thương hòa khí. Hoa Ảnh Sơ Tổ giọng nói mềm mại, cười mở miệng. Lúc thanh âm vang lên, nàng đã bắt đầu thu lưới, đầu ngón tay phát lực, tấm lưới sét bao bọc một tờ kinh thư kia, từ chỗ sâu trong chu hư kéo tới đây. Thanh Huyền Sơ Tổ không dễ phát hiện nhíu mày, theo ta thấy, một tờ khí vận kinh thư này, vẫn là do hai người chúng ta cùng nhau tìm hiểu thì tốt hơn. Hắn đang muốn ra tay tranh đoạt. Nhưng ở một chớp mắt này, dị biến chợt sinh ra. Ở chỗ sâu trong chu hư, lực lượng khí vận như một tờ kinh thư, chợt sinh ra tiếng ầm ầm kỳ dị. Tấm lưới sét nhất thời bị dãy tan. Sao có thể? Bóng người mờ mịt thướt tha của Hoa Ảnh Sơ Tổ lảo đảo một cái, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống. Vẫn là để ta tới đi. Thanh Huyền Sơ Tổ mỉm cười, liền thấy một bàn tay như che trời bỗng dưng xuất hiện, một tay mang một tờ khí vận kinh thư kia nắm ở trong lòng bàn tay. Thu! Thanh Huyền Sơ Tổ quát khẽ một tiếng. Một tờ kinh thư kia một lần nữa sinh ra tiếng nổ vang, nhưng vô luận dãy giụa như thế nào, cũng chưa thể phá vỡ bàn tay kia, ngược lại bị bàn tay kéo về phía Thanh Huyền Sơ Tổ bên này. Trong lòng Hoa Ảnh Sơ Tổ dâng lên một tia không cam lòng, nói, đạo huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Nàng vung đầu ngón tay, lôi đình quy tắc chợt xuất hiện, kết thành một dòng sông sét, đang muốn đi cướp đoạt. Nhưng một chớp mắt này, khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Ảnh Sơ Tổ đột nhiên biến sắc, bóng người ngay lập tức bạo lui né tránh. Hầu như cùng lúc, Thanh Huyền Sơ Tổ cũng dựng tóc gáy, chấn kinh nhìn thấy trong chu hư quy tắc kia, vậy mà lại buông xuống một sợi xích thần trật tự màu tím đậm. Đó là thiên phạt. Lên! Thanh Huyền Sơ Tổ quát khẽ một tiếng, một tấm gương thanh ngọc sương mù bốc hơi bay lên. Cùng lúc đó, hắn toàn lực thu một tờ khí vận kinh thư kia. Ầm, mặt ngoài tấm gương thanh ngọc kia xuất hiện một vết nứt. Uy lực thiên phạt khủng bố kia đánh cho Thanh Huyền Sơ Tổ bóng người chấn động, trong miệng ho ra máu, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, ánh mắt gắt gao nhìn một tờ kinh thư đã bị hút tới kia. Tất cả cái này làm người ta run sợ. Đều không ngờ, vì một tờ kinh thư kia, Thanh Huyền Sơ Tổ thế mà lại không tiếc đi cứng rắn đối kháng chu hư thiên phạt. Hoa Ảnh Sơ Tổ tránh lui đến nơi xa đang muốn có hành động. Liền thấy Thanh Huyền Sơ Tổ giọng điệu âm trầm nói, Hoa Ảnh, ngươi đã lùi bước, nếu lại cứng rắn đi nhúng tay, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Trong lòng Hoa Ảnh Sơ Tổ dùng mình, thầm than một tiếng, lựa chọn buông bỏ. Nhưng mắt thấy một tờ kinh thư kia đã sắp rơi vào trong bàn tay Thanh Huyền Sơ Tổ, bất thình lình có một đạo thần quang màu tím đậm từ trong chu hư quy tắc hiện ra. Phốc, ngực Thanh Huyền Sơ Tổ xuất hiện một lỗ máu. Uy lực thiên phạt khủng bố kia, khiến vị chúa tể cấm khu này cũng không chống đỡ được loại thống khổ đó. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. mà thừa dịp thời cơ này, một tờ khí vận kinh thư kia đã dễ thoát mà đi. Đáng giận. Thanh Huyền Sơ Tổ khuôn mặt xanh mét, tức giận đến lồng ngực sắp nổ tung. Chỉ thiếu một bước, một vô thượng tạo hóa lại cứ thế bỏ lỡ trong gang tấc. Họa Ảnh Sơ Tổ ánh mắt khác thường, thở dài, việc cơ duyên, không thể cưỡng cầu, còn xin đạo huynh bớt giận. Rõ ràng là lời an ủi, rơi vào trong tai Thanh Huyền Sơ Tổ, lại như trào phúng, khiến sắc mặt hắn càng thêm âm trầm hẳn lên. Hắn hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh, yên tâm, ta còn không đến mức bởi vì một cơ duyên mà hổn hển. Mà lúc này, ở một bên khác của vách ngăn tiên phàm, khi một tờ khí vận kinh thư kia lao về phía Tô Dịch, lại lần nữa bị hắn một quyền đánh tan. Đám người hỗn độn chi địa bên này, đều ngây cả người. Một thiên đạo khí vận khiến hai vị chúa tể cấm khu ra tay nặng, không tiếc cứng rắn đối kháng thiên phạt cũng muốn tranh đoạt, lại ở Tô Dịch bên kia lại bị từ chối. Cái này con mẹ nó. Mọi người đều hoàn toàn không biết phải nói gì. Mà thấy một màn này, cả người Thanh Huyền Sơ Tổ run lên, ngực kịch liệt phập phồng một phen, chung quy không nhịn được, tức giận đến mức phẫn nộ mắng to. Đồ chó này, quả thực, quả thực. Họa Ảnh Sơ Tổ nhìn ra, Thanh Huyền Sơ Tổ hoàn toàn tức đến muốn hỏng rồi. Quả thực, thiên đạo khí vận được bọn họ tôn thờ như chân bảo, coi như vô thượng tạo hóa, lại ở Tô Dịch bên kia đánh nát như ghét bỏ rác rưởi. Điều này bảo ai chịu được. Dù là Họa Ảnh Sơ Tổ, một chớp mắt này cũng xúc động muốn xông qua, đập vỡ đầu Tô Dịch ra xem hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Mà một chớp mắt này, Thanh Huyền Sơ Tổ cùng Họa Ảnh Sơ Tổ đều chú ý tới, vị Tô Dịch kia ở một đầu khác của vách ngăn tiên phàm, đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Chưa nói gì, Tô Dịch chỉ cười cười. Nhưng chỉ một nụ cười mà thôi, rơi vào trong mắt hai vị chúa tể cấm khu tựa như khiêu khích rất lớn, làm trong lòng bọn họ bị kích thích rất lớn. Thanh Huyền Sơ Tổ trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, bảo ba đại tiên môn Đông Thổ Thần Châu phàm tục chi địa đồng thời xuất động, lập tức tới Thiên Tần Quốc, chém giết kẻ này. Hắn khinh thường ở lúc này lại đi mắng Tô Dịch, cách nhau vách ngăn tiên phàm, bất cứ lời nói nào cũng tái nhợt vô lực. Ánh mắt Họa Ảnh Sơ Tổ lưu chuyển, nhẹ nhàng nói, Đông Thổ Thần Châu hơn trăm quốc gia, đều có kẻ nắm giữ ngưng tụ ra tín ngưỡng đồ đằng, cũng nên để bọn họ bỏ sức một phen. Ý uy hiếp trong lời nói, căn bản không mang theo che giấu. Thái độ như vậy, khiến hai đại cấm khu sinh ra chấn động, không biết bao nhiêu cường giả vì thế cảm thấy chấn động. Đây là muốn hội tụ tất cả lực lượng có thể nhúng tay phàm tục, đi đối phó một mình Tô Dịch kia. Tuy không nghe được thanh âm, nhưng Tô Dịch vẫn nhìn ra hai vị chúa tể cấm khu này đang nói cái gì, hắn nhịn không được lại cười cười. Nụ cười đó sạch sẽ ôn hòa, thong dong bình thản, hoàn toàn nhìn không ra một tia cảm xúc khác. Nhưng chỉ là loại tác phong này, đã khiến Thanh Huyền Sơ Tổ cùng Họa Ảnh Sơ Tổ hận không thể nện một quyền ở trên khuôn mặt đang cười của Tô Dịch. Nhưng rất nhanh, sức chú ý của mọi người đã bị rời đi, đồng loạt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Trong Chu Hư Quy Tắc kia, thế mà một lần nữa sinh ra dị động. Động tĩnh một lần này vượt xa trước đó, trên bầu trời toàn bộ Đông Thổ Thần Châu hỗn độn chi địa, bao phủ lên một mảng màu tím thâm trầm lấp lánh. Vô số trật tự quy tắc đan xen ở chỗ sâu trong bầu trời kia, như tinh hà rậm rạp đan xen cuồn cuộn cùng một chỗ. Mơ hồ có thể thấy được, một mảng lực lượng thiên đạo khí vận thần bí siêu nhiên, chậm rãi ngưng tụ ở trên bầu trời vô số quy tắc trật tự đan xen kia. Thiên địa dị tượng bực này, làm toàn bộ sinh linh hỗn độn chi địa cả Đông Thổ Thần Châu đều bị kinh động. Đây là thiên đạo dị tượng thật khủng khiếp. Cái này thật là do một luồng lực lượng thiên đạo khí vận dẫn phát. Một khắc này, Thanh Huyền Sơ Tổ và Họa Ảnh Sơ Tổ cũng đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có, hơn nữa xem khí tượng, thiên đạo khí vận lần thứ 9 sắp ngưng tụ ra này, vượt xa bất cứ một loại thiên đạo khí vận nào trước đó. Ầm ầm, Chu Hư Quy Tắc cuồn cuộn, như thiên đạo sấm sét kích động, chấn động khiến hỗn độn chi địa Đông Thổ Thần Châu kia cũng đang run rẩy hỗn loạn. Không biết bao nhiêu sinh linh vì thế chấn kinh, cảm thấy ngơ ngẩn. Trời xanh thật sự mắt bị mù sao, cũng đã bị liên tục từ chối 8 lần, vì sao còn muốn để mắt Tô Dịch kia. Trong lòng hai vị sơ tổ cũng dâng lên ghen ghét cùng không cam lòng nồng đậm, thiên đạo này, bất công cỡ nào. Còn tới, Tô Dịch cũng sửng sốt. Chẳng lẽ nói, mình chỉ cần một mực từ chối tiếp, Chu Hư Quy Tắc kia sẽ một mực bám dính đối với mình. Sau đó, thần hồn Tô Dịch đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng kỳ dị, cửu ngục kiếm như bị phong ấn yên lặng ở trong thức hải, vậy mà lại phá lệ bắt đầu có động tĩnh lạ. Cùng lúc đó, toàn bộ bảo vật bị phong ấn trên người hắn, cùng với xưng tâm như ý cùng chảm đạo hồ lô chưa từng phong ấn, thế mà cũng đồng loạt bắt đầu run lên. Biến hóa khác thường này, khiến Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ nói, thiên đạo khí vận lần này sắp xuất hiện hiện, hoàn toàn khác với trước đó. Hoặc là có dấu huyền cơ nào đó lúc trước không có. Như phát hiện bảo vật khác dị động, cửu ngục kiếm lặng yên truyền ra một tiếng kiếm ngân vang. Lập tức, chảm đạo hồ lô, xưng tâm như ý cũng tốt, bảo vật khác cũng thế, đồng loạt trở về trong yên lặng. Tô Dịch càng thêm kinh ngạc. Cửu Ngục Kiếm vẫn là lần đầu tỏ ra bá đạo như thế, như không muốn bảo vật khác chia một chén canh. Mà còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ ra, liền thấy ở chỗ sâu trong chu hư quy tắc kia, một luồng thiên đạo khí vận kia rốt cuộc ngưng tụ ra. Trong một tích tắc, như có một tiếng kiếm ngân minh mang, vang lên ở trong hỗn độn chi địa của Đông Thổ Thần Châu. Tiếng kiếm ngân kia rơi vào trong tai, như thiên đạo trật tự sinh ra nhịp điệu, lại như từ trong hỗn độn bổn nguyên truyền đến một luồng đại đạo thiên âm. Mà ở dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của mọi người, một thanh đạo kiếm do một luồng thiên đạo khí vận ngưng tụ thành xuất hiện. Toàn thân đạo kiếm hiện ra màu tím xám xịt, tiếp cận tính chất đặc biệt như hỗn độn, vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người ở hỗn độn chi địa của Đông Thổ Thần Châu đều cảm nhận được một phần uy áp không cách nào hình dung. Như bị thiên uy vô hình áp bách ở tâm cảnh, đạo thể, thần hồn, tu vi bỗng sinh ra cảm giác đau đớn. Cho dù là hai vị chúa tể cấm khu, cũng không khỏi biến sắc. Thiên đạo khí vận, sao có thể diễn hóa thành một thanh đạo kiếm thần bí như vậy? Còn chưa chờ nghĩ ra, một thanh đạo kiếm kia đã từ chỗ sâu trong bầu trời buông xuống, như một đạo hào quang màu tím đậm âm u, lao về phía Tô Dịch đặt chân ở trên bầu trời phàm tục chi địa. Cửu Ngục Kiếm đang sao động, Tô Dịch thì có chút do dự, nên tiếp tục đánh vỡ một thanh đạo kiếm này hay không? Gặp chuyện không quyết, gõ hỏi bản tâm. Nhưng bản tâm do dự, nên quyết định thế nào? Mà lần này, không đợi Tô Dịch làm ra quyết đoán, một biến số làm hắn cũng không ngờ tới xảy ra. Một cái vỏ kiếm mục nát đột nhiên lao ra, lao vút lên trời. Trong tích tắc, một thanh đạo kiếm kia từ trên trời giáng xuống liền lao thẳng tắp vào vỏ kiếm, chớp mắt biến mất không thấy. Cái này, Tô Dịch giật mình. Hắn vốn cho rằng, Cửu Ngục Kiếm đã sinh ra dị động, có lẽ sẽ ra tay. Nào ngờ, ra tay lại là vỏ kiếm mục nát. Sau khi nuốt một thanh đạo kiếm kia, vỏ kiếm mục nát vẫn chưa xảy ra biến hóa gì, chỉ lóe lên ở trên hư không, lại trở về trong cổ tay áo Tô Dịch. Mà ở chỗ sâu trong bầu trời, lực lượng chu hư quy tắc kia mang hỗn độn chi địa Đông Thổ Thần Châu nhuộm thành màu tím, cũng ở lúc này lặng yên ẩn đi biến mất. Tất cả dị tượng, cũng theo đó tiêu tán không thấy. Dù là Cửu Ngục Kiếm trong thức hải Tô Dịch, cũng trở về yên lặng. Cái này cho người ta cảm giác, không khỏi có cảm giác tiếng sấm to nhưng mưa hơi nhỏ. Nhưng càng là như thế, càng làm người ta cảm thấy khác thường. Thiên đạo khí vận liên tục xuất hiện 9 lần, mỗi một lần dẫn lên động tĩnh, đều càng kinh người hơn so với một lần trước. Nhất là một lần cuối cùng này, tràn ngập sắc thái thần bí, làm người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng, vì sao thiên đạo khí vận kia lại sẽ ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm. Chỉ bởi vì Tô Dịch là kiếm tu. Không. Trong đó, tất nhiên có ẩn tình khác. Nhưng vô luận là các sinh linh kia của hỗn độn chi địa, hay là hai vị chúa tể cấm khu kia, đều đoán không ra, cũng không thôi diễn ra manh mối gì. Trong lúc nhất thời, đều không khỏi trầm mặc, kinh nghi bất định. Tô Dịch liên tục đánh tan 8 lần thiên đạo khí vận, lại chỉ có ở một lần cuối cùng, đạt được một thanh khí vận đạo kiếm, liền giống như trong cõi đã sớm định sẵn, ở lúc lần thứ 9 này, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đối với Tô Dịch mà nói, cũng có cảm thụ tương tự. Hơn nữa, khi nhìn thấy vỏ kiếm mục nát bay lên trời, nuốt một cây khí vận đạo kiếm kia, thậm chí khiến hắn có một loại cảm giác, giống như cái vỏ kiếm kia vốn là một cặp với khí vận đạo kiếm. Mà hôm nay, chẳng qua là vật quy nguyên chủ. Hẳn sẽ không là một cây đạo kiếm này do thiên đạo khí vận ngưng tụ, chính là do kiếp thứ nhất của ta để lại Hồng Mông Thiên Vực chứ. Trong đầu Tô Dịch hiện ra ý nghĩ này, ánh mắt cũng lặng yên trở nên khác thường. Ở thời điểm một thanh đạo kiếm kia từ trong thiên đạo khí vận ngưng tụ ra, thế gian hầu như không người nào biết, ở phàm tục chi địa của năm đại thần châu Hồng Mông Thiên Vực này, lục tục có 5 loại biến số xảy ra. Đông Thổ Thần Châu, ngoài cổng một thành trì tên Đào Phù, một cây đào trụi lủi đột nhiên như bị sét đánh, cành cây phân tán đầy đất, phần thân chia 5 xẻ 7. Ngay cả rễ cây cắm vào đất cũng hóa thành cho kiếp như thiêu đốt. Phụ cận cổng thành, một lão ăn xin trong vô số năm qua vẫn cuộn mình ở đó, đột nhiên cả người chấn động, điên cuồng cười to. Niết bàn, vận mệnh, luân hồi. Năm đó ta nếu là thanh đế, báo cùng hoa đào nở với nhau. Bóng người lão ăn xin như giấy vụn thiêu đốt, hóa thành cho tàn đầy trời, bay xuống ở nơi một cây đào kia ban đầu cắm rễ. Cây đào và lão ăn xin đều đã biến mất, lại chưa dẫn lên động tĩnh gì. Dù sao, đây là phàm tục chi địa, ai sẽ để ý một cây đào chưa từng nở hoa, chưa từng kết quả, như cái cây chết. Tự nhiên, cũng không có ai biết, ở chỗ sâu trong nơi cây đào cắm rễ, lại có gốc rễ một đoạn gỗ đào cháy đen sinh ra một chút chồi. Tây Thổ Thần Châu, trong một thôn xóm hương dã như ngăn cách với đời, có một tòa từ đường cũ nát lâu năm thiếu tu sửa. Trong từ đường mạng nhện dày đặc, cho bụi đầy đất. Trên bàn thờ sập, một đồng tiền khuyết mất một góc đột nhiên khẽ run lên, bụi bặm bao trùm ở trên đồng tiền nhất thời như nước chảy biến mất không thấy. Đồng tiền loang lổ vết rỉ, ngoài tròn trong vuông, trong có lỗ nhỏ, Lúc này trong lỗ nhỏ kia đột nhiên truyền ra một tiếng khóc nức nở, trời xanh khốn kiếp kia rốt cuộc mở mắt rồi. Phong Thiên Đài cứt chó, phong lão tử lâu như vậy, còn không phải để ra ra đợi được cơ hội niết bàn sống lại. Vù. Ngay sau đó, đồng tiền kia vậy mà lại sinh ra một đôi cánh như hư ảo, nhẹ nhàng rung lên, liền biến mất. Nam Thổ Thần Châu. Phàm tục chi địa, ở chỗ sâu trong một ngọn núi lửa yên lặng vạn cổ năm tháng, trong cho thật dày, đột nhiên có từng mảnh vỡ lao ra. Những mảnh vỡ kia ở trên hư không không ngừng giao dung, như được một cái tay linh hoạt đúc lại, cuối cùng ghép ra một ngọn đèn. Lại chỉ có thiếu bấc đèn, mặt ngoài cũng loang lổ không chịu nổi, che kín vết nứt. Nhưng ngay sau đó, cây đèn lại sáng lên một mảng quang ảnh như hỗn độn mông lung, bỗng lóe lên, liền biến mất không thấy. Cùng ngày, ngọn núi lửa yên lặng vạn cổ năm tháng này ầm ầm bùng nổ. Bắc Thổ Thần Châu. Trung ương một dòng sông lớn khô kiệt nứt nẻ, bởi vì quanh năm khô kiệt, đáy sông lớn sớm hóa thành khe rãnh gồ ghề. Nhưng lúc này, lại có một làn hơi nước từ mặt đất khô cạn nứt nẻ kia dâng trào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơi nước mông lung, ở giữa không trung hóa thành một con dao long sống động như thật, chỉ to bằng bàn tay, toàn thân chảy xuôi hỗn độn quang vụ. Dao long lắc đầu vẫy đuôi, như vô cùng kích động, quay quanh ở nơi đó bay múa hồi lâu, cuối cùng lao vút lên, biến mất ở trong mây trời. Một ngày này, một dòng sông lớn khô cạn đã lâu kia, đột nhiên nghênh đón một trận mưa to tầm tã, lòng sông rất nhanh đã bị dòng nước cuồn cuộn lấp đầy. Trung Thổ Thần Châu, ngoài một tòa miếu thổ địa, Kiếm Tiên Tôn nhưng ngửa đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Cảnh tượng người ngoài không thể nhìn đến, đều bị hắn thu hết đáy mắt. Khi Chu Hư Quy Tắc Đông Thổ Thần Châu sinh ra dị động, lộ ra thiên đạo khí vận, Tôn Nhương đã bị kinh động, ngay lập tức quan sát. Nhưng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, khiến hắn ở phàm trần chi địa này, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một ít hình ảnh mơ hồ. Thẳng đến lúc thiên đạo khí vận kia biến thành một cây đạo kiếm xuất hiện, có lẽ là vì dẫn phát động tĩnh quá lớn, khiến Tôn Nhương rõ ràng thấy được một góc của một hình ảnh kia. Thấy được hai người Thanh Huyền Sơ Tổ, Họa Ảnh Sơ Tổ đứng ở nơi xa của Chu Hư Quy Tắc Đông Thổ Thần Châu. Thấy được một nam tử trẻ tuổi đứng ở một đầu khác của vách ngăn tiên phàm. Cũng nhìn thấy một cây đạo kiếm kia từ trong Chu Hư Quy Tắc hàng lâm. Hình ảnh đến nơi đây là rừng, chợt biến mất. Nhưng Tôn Nhương vẫn suy đoán ra rất nhiều chuyện. Một cây đạo kiếm kia. Chẳng lẽ là Tôn Nhương là kiếm tiên, cũng là thủ hạ định đạo giả tín nhiệm cùng coi trọng nhất. Lại ngủ đông ở Hồng Mông Thiên Vực phàm tục chi địa vô số năm tháng, hiểu biết đối với Hồng Mông Thiên Vực tự nhiên vượt xa tầm thường. Một khắc này, hắn như đoán ra cái gì, bỗng xoay người, ánh mắt nhìn về phía trong miếu thổ địa. Trong miếu thổ địa hương khói lượn lờ, còn có rất nhiều thiện nam tín nữ đang dâng hương cầu nguyện. Trung ương đại điện dựng bức tượng đất thổ địa công, tứ chi ngắn nhỏ, râu dê, trên mặt tràn đầy nụ cười, mặt mày hòa ái. Ánh mắt của Tôn Nhương thì nhìn về phía một pháp ấn thổ địa công nâng trên tay bên phải. Pháp ấn rất tầm thường, to bằng nắm tay, xám xịt, nối liền một thể với tượng thần thổ địa công, nhìn không ra cái gì đặc biệt. Nhưng ở một tích tắc đó ánh mắt Tôn Nhương nhìn qua, một khối pháp ấn kia lặng yên nổi lên một tầng khí tức dày nặng như hỗn độn. Lập tức, một luồng hào quang như hỗn độn từ trong pháp ấn lao ra, hướng bên ngoài đại điện gào thét lao đi. Còn chưa bay ra khỏi cửa miếu thờ, đã bị một bàn tay nắm lấy. Lão tử từ lúc trận chiến định đạo kết thúc đã trấn thủ ở đây, sao có thể để ngươi chạy thoát? Tôn Nhương lẩm bẩm. Hắn ánh mắt hoảng hốt, sinh ra vô hạn cảm xúc, rất thổn thức. Sau đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn. Chỗ lòng bàn tay, có máu tươi chảy ra. Lại thấy một luồng ánh sáng hỗn độn kia bị hắn nắm lấy, nở, rộ ra uy năng khủng bố như cấm kỵ, mang máu thịt lòng bàn tay hắn cũng nghiền nát. A, Tôn Nhương không bận tâm, lòng bàn tay trái lật một cái, lấy ra một tấm phù chiếu màu tím, bóp một tiếng ấn lên tay phải. Nhất thời, một luồng ánh sáng hỗn độn kia như bị giam cầm, không thể nhúc nhích nữa. Cũng là giờ phút này, một luồng ánh sáng hỗn độn kia hiện ra nguyên hình, hóa ra là một khối pháp ấn có màu vàng đất. Tôn Nhương sử dụng phù chiếu màu tím, hoàn toàn bao trùm một khối pháp ấn này, lúc này mới thu vào trong cổ tay áo. Sau đó, ánh mắt hắn chậm rãi từ miếu thổ địa đảo qua, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lớn tiếng cười nói, các vị, ta nên đi rồi, chúng ta. Sau này không hẹn. Trong miếu thờ, các thiện nam tín nữ dâng hương cầu nguyện kia đều kinh ngạc, khi quay đầu nhìn lại, lại thấy ngoài cửa miếu thờ, đã sớm không có bóng người ông tử tên là Tôn Nhương kia. Tây Thổ Thần Châu, ở chỗ sâu trong Thiên Cực Sơn một trong chín đại cấm khu. Trên Bất Hệ Chu, dẫn độ giả mặc một bộ áo xám, đội nón, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Giữa Đông Thổ Thần Châu cùng Tây Thổ Thần Châu cách nhau vô ngần thời không, nhưng dù sao đều bao trùm ở dưới Chu Hư Quy Tắc Hồng Mông Thiên Vực. Cho nên, một hồi biến số thiên đạo khí vận kia trình diễn ở Đông Thổ Thần Châu, cũng đã sớm bị dẫn độ giả phát hiện. So sánh với kiếm tiên Tôn Nhương, cảnh tượng dẫn độ giả nhìn thấy rõ ràng hơn một chút, thậm chí đã nhìn ra, nam tử trẻ tuổi kia tất nhiên là Tô Dịch sau khi hàng lâm Hồng Mông Thiên Vực. Không ngờ, Tô đạo hữu vừa mới buông xuống mấy ngày thời gian, đã dẫn lên một hồi biến cố như vậy. Dẫn độ giả nhịn không được day day mi tâm. Mấy ngày thời gian mà thôi, Tô Dịch chỉ sợ cũng còn chưa thật sự hiểu biết Hồng Mông Thiên Vực, lại dẫn phát dị biến như vậy, có thể nghĩ mà biết, toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực hỗn độn chi địa nhất định đều sẽ bị kinh động. Phàm là ai có năng lực phát hiện một màn này, đều nhất định có thể dễ dàng nhìn thấu thân phận của Tô Dịch. Mà cái này cũng ý nghĩa, cho dù đặt mình trong phàm tục chi địa, tình cảnh của Tô Dịch cũng sẽ trở nên nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trong bất hệ chu truyền ra thanh âm nam tử mặc nho bào kia, đạo kiếm một luồng thiên đạo khí vận kia ngưng tụ, chẳng lẽ chính là từ lúc hỗn độn lúc ban đầu nhất, đã bị liệt vào một trong ba đại cấm kỵ của Phong Thiên Đài. Không đợi nói xong, dẫn độ giả đã gật đầu nói, không sai, thanh đạo kiếm kia ban đầu chính là kiếm khách kia nắm giữ, hôm nay cũng chỉ là vật quy nguyên chủ. Nhưng động tĩnh dẫn lên không khỏi quá lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, định đạo giả tất nhiên đã rõ ràng phát hiện tất cả cái này. Thanh âm nam tử mặc nho bào vang lên lần nữa, chẳng lẽ nói, phong thiên chi chiến sắp sớm trình diễn hay sao? Lo lắng cái gì, định đạo giả một ngày không đột phá cảnh giới, tha liền tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dẫn độ giả giọng điệu bình tĩnh, một khi động, vô luận kết quả như thế nào, tất có biến số không lường được xảy ra. Đừng quên, hôm nay Tô đạo hữu không giống với trước kia. Thanh âm còn quanh quẩn, một luồng thanh âm mờ mịt thần bí đột nhiên vang lên, thật sao, nếu không người ta đánh cược như thế nào? Thanh âm trực tiếp như thiên đạo chi âm, tự có một luồng vô thượng uy nghiêm không cách nào hình dung, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến, quanh quẩn ở trong mảng thiên địa kia chỗ bất hệ chu. Lập tức, một đôi mắt của dẫn độ giả che giấu ở dưới cái nón kia lặng yên co lại. Bất hệ chu theo đó ầm ầm phóng ra một mảng lực lượng thần dị như hỗn độn, thanh âm nam tử mặc nho bào kia vang lên, định đạo giả. Trong thanh âm lộ ra kiêng kỵ cùng ngưng trọng khó nén. Cược cái gì? Giọng điệu dẫn độ giả trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cược kiếm khách kiếp này là Tô Dịch, tất cả lực lượng cùng đại đạo nắm giữ đều sẽ là của ta. Cũng cược hắn chắc chắn đi lại vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Thanh âm uy nghiêm mờ mịt thần bí kia vang lên lần nữa, mang theo lực lượng áp bách lòng người. Mảng thiên địa này cũng như bị giam cầm, thời không vĩnh tịch, ngay cả lực lượng hỗn độn bất hệ chu phóng ra cũng bị áp chế. Tất cả đều như yên lặng, chỉ có thanh âm kia đang quanh quẩn. Dẫn độ giả lại như hoàn toàn không có cảm giác, điềm tĩnh thong dong như cũ, đánh cược gì? Ta thắng, ngươi dẫn đường cho ta, tới sinh mệnh chi nguyên. Thanh âm của dẫn độ giả nói, ta nếu thua. Nếu thực có lúc đó, ta có thể tha cho ngươi không chết. Dẫn độ giả nói, đã muốn đặt cược, có kỳ hạn hay không? Thanh âm thần bí nói, bắt đầu từ lúc này, đến trước khi Phong Thiên Đài xuất hiện lần nữa. Trong lòng dẫn độ giả trầm xuống. Ở hỗn độn chi địa của Hồng Mông Thiên Vực, Phong Thiên Đài mỗi một lần xuất hiện, nhất định sẽ dẫn phát một hồi phong thiên, chi tranh lan đến các đại cấm khu của thiên hạ. Ở lúc lần này tới Hồng Mông Thiên Vực, dẫn độ giả đã thôi diễn thiên cơ, tính ra cách lần sau Phong Thiên Đài xuất hiện, đã không đủ một năm thời gian. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, định. Đạo giả có được tuyệt đối nắm chắc nhận định, ở trong thời gian không đủ một năm này, Tô Dịch sẽ gặp bất trắc. Trầm mặc một lúc lâu, dẫn độ giả nói, ngươi vì sao không bây giờ đi giết hắn? Lại muốn tới đánh cược với ta. Thanh âm thần bí kia nói, đợi về sau ngươi dẫn đường cho ta, ta tự sẽ nói cho ngươi nguyên do trong đó. Dẫn độ giả lặng yên ngẩng đầu, nhìn về phía trong thiên địa nơi cực xa, nhưng lại cái gì cũng chưa phát hiện. Trong lòng nàng nhất thời biết, nếu ra tay, mình nhất định thua. Được, ta cược. Dẫn độ giả đáp ứng, giọng điệu bình tĩnh. Trung thổ thần châu. Ban đêm. Trong một tòa thành trì náo nhiệt, Tôn Nhưng ngồi xổm ở ngoài một đình viện hàng rào. Hai tay thu ở trong cổ tay áo, ánh mắt thì nhìn về phía trong đình viện. Trong đình viện là một gia đình ba người. Thê tử hiền lành, chịu khó làm lụng. Đứa nhỏ trí tuệ chăm chỉ, mặc dù đã là ban đêm, vẫn đang thắp đèn đọc sách. Chỉ có trượng phu là tên ma bài bạc, tửu quỷ, tính tình quái đản thô bạo, thường xuyên đánh chửi ngược đãi thê tử. Tối nay cũng không ngoại lệ. Trượng phu lúc say khướt trở về, không có bất cứ nguyên do gì, liền một cước đá thê tử ngã xuống đất, bắt đầu vung nắm đấm hành hung. Đứa nhỏ đang thắp đèn đọc sách lập tức cầm lên một khối nghiên mực, đi lên trước nện mạnh ở trên đầu phụ thân, lại bị phụ thân phẫn nộ đá một cước lên bụng, cả người đập vào góc tường. Nhưng đứa nhỏ này lại cắn răng, không nói một câu, mà là gian nan đứng dậy, dập tắt ngọn đèn, toàn bộ căn phòng nhất thời lâm vào bóng tối. Sau đó, phụ thân phát ra một tiếng rít gào đau đớn. Sau đó, thanh âm im bặt. Trong phòng tối tăm vang lên thanh âm thấp thỏm lo âu của đứa nhỏ, đang hỏi mẫu thân của nó thương thế như thế nào. Tôn Nhưng lặng yên đứng dậy, nhẹ nhàng gõ vách tường đình viện. Trong phòng, thanh âm của đứa nhỏ kia cũng biến mất. Một ngọn đèn sáng lên, xua tan bóng tối trong phòng. Một phụ nhân mở cửa phòng đi ra. Ở phía sau hắn, trượng phu ngã trong vũng máu, trên cổ cắm một cây kéo, máu tươi hãy còn đang chảy. Ở bên cạnh trượng phu, đứa nhỏ cũng nằm ở dưới đất, mắt trợn tròn xoe, cổ vặn thành cái quẩy. Phụ nhân lại không có bất cứ thương thế gì, chỉ có quần áo nhuốm vết máu. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi sân, ánh mắt nhìn Tôn Nhưng ngồi xổm ở bên tường, cười tủm tỉm nói, Tôn Đại Kiếm Tiên, ngươi vì sao rời khỏi cái miếu đổ nát kia, chạy đến nơi này của ta? Tôn Nhưng mặt không biểu cảm nói, đùa bỡn lòng người, coi chí thân như nuôi cổ, ngươi thật đúng là càng ngày càng làm người ta ghê tởm. Trong lời nói không chút nào che giấu sự chán ghét. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.